Ai, Cố Thu, ngươi đại học vật lý nhìn không a? Cố Thu ngẩng đầu lên, phát hiện là lớp một cái ngày thường cơ hồ không thế nào nói với hắn lời nói nam sinh, vì thế hơi hơi sửng sốt một chút, không thấy thế nào đâu. Nay ngày thường không thế nào nói với hắn lời nói cái này nam sinh giống như là lớp một khác đại học bá, chẳng qua nhân phẩm hơi chút kỳ ba điểm. Năm trước bởi vì học đồng vấn đề nháo đến long trời lở đất, giống như là trộm đem người khác danh ngạch nhường cho chính mình linh tinh. Cố Thu nghe nói không nhiều lắm, chỉ nghe nói qua nhất tuyệt một cái chính là này anh em cùng cái phòng ngủ một người khác cho nhau đối mắng một buổi tối, kỳ ba nhất chính là hai người là ở bằng hưu trong giới đối mắng. Rõ ràng hai người chi gian liền cách 2 mét xa, liền này cũng chưa dám xuống đất làm một trận. Nay sẽ cái này nam sinh lại đây tìm Cố Thu, Cố Thu liền không biết hắn mục đích ở đâu. Hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình trên mặt bàn đồ vật, bút, không nhúc nhích một chữ như giấy, còn có một quyển sách. Nói tốt hôm nay lại đây tự học đọc sách, sau đó nhìn một đống phá sự nhi liền tìm thượng môn tới, hắn rốt cuộc còn làm kiêm chức đâu, nói như thế nào cũng không thể giống người khác giống nhau mỗi ngày quang đọc sách liền hảo. Như vậy a, nguyên lai ngươi cũng không thấy a. Kỳ thật đi, kia vài đạo đề ta cũng đều sẽ không, lão sư thượng tiết khóa cấp vài đạo đề ta đều không có làm mình bạch đâu, cái kia. Ngươi hiểu rõ sao? Phía trước nam sinh nói, hắn một bên nói một bên trộm coi chừng Thu đặt ở trong tầm tay vợ, kia vợ mặt trên một chữ đều không có, nhìn thấy gì cũng chưa viết vợ lúc sau, nam sinh trên mặt tươi cười đột nhiên liền có vẻ càng chân thành một ít. Cố Thu không rõ nguyên do gật gật đầu, cũng không có như thế nào để ý tới cái này nam sinh, hắn nhìn di động mặt trên tin nhắn mặt trên là cùng trong tiệm mặt sự tình có quan hệ tin tức. Ai nha, Cố Thu, vậy ngươi rất lợi hại à, không xem đều có thể khảo như vậy cao phân nhi. Nghe nói lần này kỳ trung phân còn muốn chiếm tổng thành tích thập phân đâu, ngươi yên tâm đi, lần này khẳng định không ai có thể khảo quá ngươi. Trước mặt nam sinh tiếp tục nói, hắn bên người một cái khác nữ sinh nghe hắn nói xong rồi những lời này sau, không nhịn xuống cong hắn trộm mắt trợn trắng. Cố Thu không nói gì, nhìn di động yên lặng mà đứng lên, sau đó đem thư tất cả đều nhét vào cặp sách, nói cá biệt, xoay người vội vàng mà ra cửa. Cái kia nam sinh nhìn hắn bóng dáng sửng sốt một hồi, sau đó quay đầu hỏi, ai? Cố Thu làm gì đi? Hán. Không ôn tập. Ai nha, ngươi quản hắn phục không ôn tập đâu, nhanh lên xem đi, tuần sau đi học liền phải khảo. Hắn bên người nữ sinh nói. Cố Thu vội vã mang theo chính mình sách vở đi xuống lầu đi, nhanh chóng chạy tới di động mặt trên chỉ định địa điểm. Từ từ, giống như thời gian không quá đủ dùng a. Cố Thu quay đầu thấy cửa có cái quen thuộc học tỷ, cưới cái đáng yêu xe máy điện, vì thế đi ra phía trước hỏi học tỷ mượn xe máy điện, sau đó thịch thịch thịch liền mở ra hướng dẫn theo ven đường bắt đầu một đường bay nhanh. Đại khái 20 phút lúc sau chạy tới mục đích địa. Mục đích địa nơi đó có cái màu tím đại bao, liền ngừng ở ven đường nhi, kia đại bao nhan sắc thoạt nhìn quái quái. Kỳ thật không đề cập tới nhan sắc nó cũng quái quái, thế giới thật dựa theo lẽ thường tới nói trên cơ bản liền không khả năng xuất hiện như vậy cổ quái đồ vật. Cố Thu chậm rãi đi tới đại bao phía trước, nhẹ nhàng gõ một chút, sau đó hỏi, may e in. Đại huynh đệ, ngươi không trả lời, ta coi như ngươi là đồng ý a. Cố Thu xoay người lấy ra chính mình bảo đao. Đối với màu tím đại bao liền bắt đầu một hồi chém lung tung, chém tới cuối cùng rốt cuộc đem đại bao cấp phá mở ra, hướng bên trong vừa thấy, bên trong có cái kinh hồn chưa định người chính hướng ra phía ngoài vọng. Cố Thu thập phần bình tĩnh bắt tay duỗi đi vào, ngài hảo, thật cao hứng vì ngài phục vụ, xin hỏi ngài hiện tại có cái gì vấn đề sao? Có thể chính mình đứng lên sao? Đại khái là trên mặt hắn bình tĩnh tư thái còn có càng thêm bình tĩnh ngữ khí làm đối diện người kia nội tâm hơi chút kiên định một chút, hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình di động, cố. Đạo trưởng phải không? Đối, là ta. Cố Thu đem đối phương cấp giá lên, sau đó chậm rãi lôi ra đại bao, xin lỗi tới hơi chút chậm một ít, ta là cưỡi điện lửa tới. Đang nói chuyện công phu, bị hắn nâng dậy tới người kia đột nhiên một tiếng kêu to, Cố Thu cảm giác được chính mình cái hốt có một trận gió mạnh truyền đến, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà ngồi xổm đi xuống, cơ bắp ký ức làm hắn nháy mắt chiều sau lại một cái té ngã, sau đó bay nhanh mà rút nổi lên phía sau lưng thượng đao. Từ kia đạo tin đồn tới lại đến Cố Thu một cái té ngã rơi xuống đất tổng cộng không vượt qua 3 giây, phía sau người nọ tiếng thét chói tai đều còn không có kêu xong đâu, Cố Thu cũng đã đem đao hành ở trước người. Hắn đao thập phần sắc bén, chém sắc như chém bùn. Thân đao xẹt qua đi kia trong nháy mắt, Cố Thu ánh mắt đột nhiên thập phần lạnh băng, động tác giống như là đã làm trăm ngàn biến giống nhau, phía sau cái kia hình thù kỳ quái vật thể nháy mắt bị từ trung gian mổ ra, bên trong chất lỏng rải đầy đất. Phía sau người kia thanh a chậm rãi từ tứ thanh rớt xuống tới rồi một tiếng, Cố Thu đã lắc mình tới rồi kia đổ vật đối diện, rơi xuống đất tư thế tiêu sái lại xoáy khí, tay cầm trường đao, đưa lưng về phía người nọ cùng cái kia hình thù kỳ quái sinh vật, phía sau bay tới một cổ thanh phong. 10 phút sau. Cái kia, ngài tới kết một chút chướng. Cố Thu ở trên di động mặt giúp nhân ra khoa tay múa chân, điểm một chút liền có thể, liền cùng đánh xe hoặc là kêu cơm hộp không sai biệt lắm, chi trả bảo hệ chặt đều có thể, nếu có thể nói lại cho ta điểm một cái khen ngợi được không. Phía sau cái này huynh đệ thực dứt khoát lưu loát liền thanh toán chướng, tuyệt đối so với điểm cơm hộp muốn lưu loát nhiều, rốt cuộc cơm hộp tiểu ca nhi tuyệt đối sẽ không tay cầm đại đao đứng ở kia. Cũng sẽ không vẻ mặt huyết nói với hắn lời nói. Cố Thu nhìn nhìn quần áo của mình, tâm nói hôm nay buổi sáng mới vừa đổi, phỏng trừng lại đến báo hỏng. Hắn gần nhất cơ bản một ngày báo hỏng một kiện quần áo, lấy như vậy tốc độ tới xem, hai chu lúc sau phỏng trừng hắn liền không quần áo nhưng xuyên. Vì sao liền không thể làm động tác hơi chút văn nhã một chút đâu. Nhìn khách hàng điểm khen ngợi sau, Cố Thu yên lặng mà cưới lên bên cạnh xe máy điện, sau đó lại thịch thịch thịch đi trở về. Mấy ngày hôm trước có vị đại ca hỏi hắn là người ở đâu, gần nhất trụ chỗ nào, Cố Thu nói hắn là phụ cận làng đại học người, gần nhất xem như vừa học vừa làm ra tới làm công, rốt cuộc đại ca ngài định vị liền ở chỗ này, nếu không phải làng đại học người, hắn chỉ sợ sẽ không lại đây nhanh như vậy, không thấy hắn một bộ học sinh dạng sao. Đại ca ngay lúc đó biểu tình tương đối một lời khó nói hết, Cố Thu tâm nói ngươi là xem thường vừa học vừa làm vẫn là xem thường hắn a. Công tác này, nói như thế nào đâu, cảm giác đi lên giảng khách nhân vẫn là tương đối dễ dàng tìm được, hơn nữa cũng không gì tính khiêu chiến. Cố Thu đương đã hơn một năm tiểu điếm trường lúc sau, đối với loại này cho người khác làm công tác đã nhấc không nổi chút nào hưng phấn kích thích cảm. Làm Quách Vũ hưng thú bừng bừng cho hắn giới thiệu xong cái này công tác về sau, vốn tưởng rằng hắn sẽ có điểm gấp gáp cảm. Không nghĩ tới Cố Thu vẫn là mỗi ngày một bộ mắt cá chết bộ dáng nơi nơi đi. Ngày đó Quách Vũ cho hắn phát tới tin nhắn, nói gần nhất cho hắn tìm một phần tân công tác chính là cái này, đạo sĩ chính mình bên trong làm cho đạo sĩ áp phần mềm. Này phần mềm có thể nghiên cứu chế tạo ra tới thật là không dễ, rốt cuộc thời buổi này ngươi muốn tìm một cái lập trình viên dễ dàng, tìm một cái đạo sĩ cũng dễ dàng, tìm một cái lập trình viên đạo sĩ, liền rất khó. Mà này ngoạn ý rốt cuộc quan hệ đến ngành sản xuất cơ mật. Cho nên không thể làm người ngoài nhúng tay tới lộng. Nghe nói từ nghiên cứu phát minh đến đầu nhập sử dụng liền hoa 7-8 năm thời gian, người dùng thể nghiệm so nào đó mua phiếu phần mềm còn muốn thiếu chút nữa, có thể lý giải, rốt cuộc làm thứ này người đều là một đám nửa có thể hay không người. Cố Thu không sao cả, nhưng là nghe nói gần nhất giống như các đạo sĩ đi ra ngoài chảo quỷ đều phải đăng ký một chút, hắn mới biết được loại sự tình này cách nói kỳ thật còn rất nhiều. Gần nhất nghe nói ngay cả chảo quỷ lưu trình cũng muốn quy phạm hóa, không thể tùy tùy tiện tiện động thủ, để tránh dọa đến cái gì người thường, Cố Thu không rõ lắm, rốt cuộc hắn cũng là lần đầu rõ ràng chính xác chính mình làm công, lần đầu tiếp xúc đến chân chính đạo sĩ ngành sản xuất. Kiếm cơm không dễ a. Quách Vũ nói gần nhất muốn thống nhất hóa, tiếp sống đều phải từ cái này phần mềm mặt trên tiếp, đem cái này phần mềm làm cho cả ngày tạp tạp tạp, có một lần Quách Vũ tâm thái tạc, trực tiếp quăng ngã máy tính kêu vì cái gì treo cổ lệnh trang web liền làm tốt như vậy, loại này đứng đắn phần mềm làm liền như vậy thứ. Sợ tới mức bên cạnh Quách Lâm một phen bưng kín hắn ca miệng. Cố Thu yên lặng nhìn hai người bọn họ mặt mày đưa tỉnh, cái loại này đồ vật không thể tùy tiện nói sao. Đương nhiên không thể, ca, treo cổ lệnh trang web là tư mật. Ngươi có phải hay không đốc? Cái này áp mặt trên đạo sĩ thật sự rất nhiều. Cố Thu hỏi qua Quách Vũ này mặt trên đạo sĩ đều là đầy đủ hết sao? Quách Vũ lúc ấy biểu tình hơi hơi có chút giảo hoạt nói, không được đầy đủ là. Có chút chân chính đại năng hắn liền tính là muốn tìm đều tìm không thấy. Ngươi tìm đều tìm không thấy, như thế nào sẽ đem hắn đăng ký ở mặt trên? Kia này mặt trên người Cố Thu lại hỏi hạ người này số. 40 tuổi dưới đạo sĩ tất cả đều sẽ ở cái này phần mềm thượng. Quách Vũ nói, điểm này ngươi liền không cần suy nghĩ, 40 tuổi đạo sĩ là sẽ không thoát được quá, rốt cuộc bọn họ không phải đại lão, bọn họ cũng không gì quyền lên tiếng. Kia tám gia người đâu? Bọn họ càng sẽ không thiếu. Quách Vũ nói, vấn đề này ngươi muốn như vậy tưởng. Tin tức thời đại thật vất vả có như vậy một cái có thể nắm giữ sở hữu đạo sĩ tin tức công cụ, chính phủ sao có thể sẽ không lợi dụng lên. Kia tám gia tin tức có lẽ giao đi lên so chúng ta còn muốn sớm, nay kỳ thật chính là các đạo sĩ dân cư tổng điều tra cùng đăng ký biểu mà thôi, cũng là một loại chứng minh thân phận phương pháp, chẳng qua là thay đổi mặt khác một loại phương thức. Kia Cố Thu lại chỉ vào di động hỏi, Quách Vũ nói, ngươi hảo hảo làm, tranh thủ làm ra tới điểm thành tích tới. Vì sao? Đừng hỏi ta. Này lại không phải ta chủ ý, là ta mẹ nó chủ ý. Quách Vũ nói xoay người rời đi. Hắn không nói chính là, cái này chủ ý là ở trong nhà hắn người biết Cố Thu là Hoa Quân Năm chuyển thế lúc sau mới nói ra. Đến nay mới thôi, hắn vẫn là không biết cái này Hoa Quân Năm đến tột cùng là người nào. Cố Thu đem xe máy điện trả lại cho học tỷ, chính mình lại bò lên trên lâu, về tới phòng tự học, đẩy môn trong phòng mặt người giật nảy mình, hắn đi phía trước cùng hắn đáp lời cái kia nam sinh còn ngồi ở chỗ kia đọc sách đâu, chờ đến Cố Thu ngồi xuống tới đem thư mở ra, hắn liền nghe thấy phía trước hai người khe khẽ nói nhỏ nói, hắn vừa rồi đi đâu? Như thế nào đi ra ngoài một giờ còn thay đổi thân quần áo đâu? Không biết ta. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi. Ta mới không đi đâu. Cố Thu cúi đầu nhìn trên tay nổ tẹp úc. Một lát sau, hắn ở trên vở mặt chậm rãi viết xuống một hàng tự. Hoa quân năm mỗi lần tử vong phía trước kia đoạn thời gian, đều sẽ có cái gì biểu hiện đâu. 276 Vương Nôn giao tiền bối cùng tiểu quỷ. Cố Thu đều không xác định chính mình có phải hay không âm mưu luận, bởi vì loại sự tình này thậm chí đều không thể nói ra đi. Vạn nhất không phải, nói ra đi phỏng trừng liền sẽ bị trào phúng mặt đại não động đại không có việc gì suy nghĩ vớ vẩn, nhưng nếu thật là, giống như nói ra đi cũng chỉ sẽ nhanh hơn tử vong tốc độ mà thôi. Hoa quân năm tử vong trước là sẽ trở nên phi thường lợi hại, kia một đoạn thời gian nội trên cơ bản ai đều đánh không lại hắn, đó chính là tân thời đại ưu tú thanh niên. Chờ đến này anh em có tiếng lúc sau. Ách, giống nhau vô pháp thoát đi vận mệnh liền sẽ đã đến. Như vậy tưởng tượng, thật đúng là không phải bình thường thảm. Cố Thu suy nghĩ đây là cố ý đâu vẫn là cố ý đâu vẫn là cố ý đâu. Gần nhất Cố Thu liền cảm thấy chính mình thật là không tồi a, cư nhiên có thể nhận thấy được ai ngờ hố hắn. Tuyệt đối xem như một đại tiến bộ, liền trước mắt mà nói, chỉ sợ muốn cho hắn trực tiếp đã chết cũng là thực khó khăn, bởi vì hắn. Căn bản là tới không được danh dương thiên hạ trình độ này hảo đi. Phi thường vô sỉ liền phát ra cá mặn thanh âm, Cố Thu đối này thật là phi thường thuần thục. Nhưng thật ra hắn nguyện vọng cửa hàng vẫn là có thể hơi chút có điểm tranh đệ nhất khả năng tính, Cố Thu đã quyết định tạm thời không đi suy xét cửa hàng trưởng cùng Hoa quân năm về điểm này lung tung rối loạn phá sự, rốt cuộc ở Thiệu đại thần dẫn dắt một đường chạy như điên hạ, Cố Thu hiện tại sớm đều xem phai nhạt, phỏng chứng đi. Hẳn là cứu không trở lại. Chúng ta liền đơn thuần nói nói nguyện vọng này cửa hàng cạnh tranh tính, ai, còn đừng nói, không nghĩ tới nguyện vọng cửa hàng thanh danh tăng lên tốc độ thật là ngoài dự đoán mau. Nếu thật sự muốn nói chuyện này, chỉ sợ còn phải cùng thật lâu phía trước Cố Thu làm một cái sinh ý nói lên. Chính là có tiền dâm nữ nhi Vương Nôn giao chuyện xưa. Cố Thu ngày đó ở trên đường tùy tiện nhặt cái kia tiểu cô nương, khoảng thời gian trước đối Cố Thu nói muốn về nhà, vì thế lại ngàn dặm xa xôi giết bằng được. Cố Thu đối với nhà bọn họ phá sự cũng không có biện pháp hạt trộn lẫn, chỉ có thể viễn chỉnh chi viện một chút. Trừ bỏ đem kia hai cái quỷ huynh đệ làm Vương Nôn giao mang lên ở ngoài, Cố Thu trả lại cho nàng một ít phòng thân gia hỏa. Rốt cuộc đối với Vương Nôn giao tới nói, chỉ sợ nàng nhất yêu cầu lo lắng chính là chính mình nhân thân an toàn vấn đề. Lúc sau Cố Thu liền không như thế nào nhúng tay, bọn họ chính mình trong nhà các loại chém giết còn có các loại phá sự Cố Thu tự nhiên cũng nghe không hiểu, hắn rốt cuộc không phải có tiền liền dâm, đối với kẻ có tiền sinh hoạt là hoàn toàn không biết gì cả, toàn bằng Vương Nôn giao chính mình đánh thiên hạ. Trên đường Vương Nôn giao còn từ bỏ một lần, lại về tới Vân Nam căn nhà nhỏ, vẫn là Cố Thu đem nàng cấp đưa trở về. Cố Thu đứng ở một bên nhìn Vương Nôn giao khóc nửa ngày, ngồi ở chỗ kia uống lên ly trà, giống như còn đánh cái buồn ngủ. Lúc sau Vương Nôn giao lại đi trở về, Cố Thu đều suy nghĩ cứ như vậy còn trở về làm gì, nhiều sốt ruột à. Nhưng là tiểu cô nương khóc ngươi lại không thể ngồi ở một bên nói nói mát, Cố Thu từ nhỏ đến lớn liền không nghe nói qua loại này cách nói, mẹ nó nếu là đã biết phỏng trừng một kéo hài liền tới đây. Cố Thu bản nhân cũng là rất Phật hệ, tâm nói vậy như vậy đi, không cần dối dám quá nhiều. Liên tùy tùy tiện tiện đi thôi. Đi một lần không được liền mang về tới, lại không được liền lại mang về tới, dù sao hắn cũng không đến mức nghèo đến nuôi không nổi một cái muội tử trình độ. Người làm vườn nhóm như vậy nhiều người đâu, cũng không có một cái đói chết, nhà hắn nghiệp lớn đại, không kém chút tiền ấy, không thể không nói từ khi Cố Thu biến thành thổ hào lúc sau, khẩu khí cũng đi theo lớn lên. Như vậy nhật tử vẫn luôn liên tục tới rồi tiếp cận cuối kỳ khảo thí thời điểm. Ngay nọ buổi sáng Cố Thu như cũ ở ăn cơm sáng ăn liền cảm thấy bên người người đang ở thảo luận đề tài có một chút không đúng, hình như là cùng hắn quen thuộc người có quan hệ, hắn đột nhiên vừa nhấc đầu, mở ra di động bắt đầu điên cuồng tra xét 10 phút. Sau đó đột nhiên vừa nhấc đầu, tâm nói không thể nào. Có phải hay không hắn nhìn lầm rồi vẫn là thế nào? Vì sao sự tình luôn là ở hắn hoàn toàn không gì chuẩn bị tâm lý thời điểm cho hắn một cái trở tay không kịp? Nhìn cái gì đâu? Bên cạnh Cố Thu bạn cùng phòng cũng lại đây liếc mắt một cái. À, Vương gia về điểm này phá sự à. Sáng nay thượng không lên hot sẽ ở sao? Có phải hay không cảm thấy nhưng huyền huyễn? Sắc thật Cố Thu nói, hắn tâm nói chính mình. Hình như là có điểm xem thường nhân gia muội tử a. Nay không phải cái ngoan ngoãn nữ, đây là cái ăn thịt tính bá Vương Long. Chỉ là nhân gia không ở hắn trước mặt biểu hiện ra ngoài ăn thịt tính một mặt mà thôi. Phỏng chừng là Cố Thu giả vờ cửa hàng trưởng cũng một bộ ăn thịt nam bộ dáng, nhưng là Cố Thu chính mình cũng không phải a. Hắn trong lòng biết rõ ràng chính mình là cái động vật tan cỏ. Vương Nôn Giao lấy một loại phi thường lóe sáng tư thái lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, giờ này khắc này thân phận của nàng cũng đã thực ổn, nhà bọn họ về điểm này phá sự TV mặt trên khẳng định sẽ không nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, cũng chỉ là nói Vương Nôn Giao bị bọn cướp bắt cóc lại chạy thoát trở về mà thôi, nhưng là ngầm mọi người đều là mọi thuyết xôn xao. Rốt cuộc loại sự tình này xác thật là quá huyền huyễn, Vương Nôn Giao mọi người đều cam chịu đã lạnh thấu, ai gặp qua bị bọn cướp bắt cóc nửa năm vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Đương nhiên người thường đối loại sự tình này cũng là không thế nào quan tâm, đơn giản cũng chính là cảm khái một chút tiểu cô nương phúc lớn mạng lớn mà thôi, cũng không thiếu có người mang ác ý người phỏng đoán tiểu cô nương mất tích mấy ngày này đến tột cùng đều đã xảy ra cái gì, một ít thoạt nhìn liền rất đáng khinh lên tiếng càng là chỗ nào cũng có. Này đó thanh âm đều không phải thực chủ lưu thanh âm. Ở 21 thế kỷ hôm nay, chân chính có thể bắt lấy mọi người trong mắt tuyệt đối không chỉ là bình thường hào môn thiếu nữ mất tích sự kiện, kia thế nào cũng phải có điểm càng xích gà. Vương Nôn Giao sau khi trở về ngày hôm sau, vậy bộ thượng có cái hot sẽ ập kêu Vương Nôn Giao dưỡng tiểu quỷ. Đối, có phải hay không thực xích gà ngoài ý muốn? Có một loại lời đồn đãi liền như vậy đúng thời cơ dựng lên, có người lời thề son sắt ở ấy bộ mặt trên nói Vương Nôn Giao có thể bình an trở về dựa vào là cái gì các ngươi biết không? Là bởi vì Vương Nôn Giao dưỡng tiểu quỷ, hắn tận mắt nhìn thấy. Nương cái này đầu, trên mạng liền bắt đầu một hồi quỷ dị đại quân hoan. Có người liền bắt đầu hiện trường biên liêu. Nói các ngươi biết Vương Nôn Giao này nửa năm là đi làm gì sao? Nàng đi Thái Lan bái phòng đại sư đi, sau đó thỉnh cái tiểu quỷ trở về. Còn có người nói ngươi biết Vương Nôn Giao vì cái gì lợi hại như vậy sao? Không phải nàng chính mình nguyên nhân, là Thái Lan cái kia đại sư cho nàng làm pháp, nàng phong thủy lập tức liền chuyển biến tốt đẹp, tương đối chính là trong nhà nàng kia mấy cái sốt ruột thân thích vận thế lập tức liền bại. Trong khoảng thời gian này nàng xuôi gió xuôi nước, lúc này mới ở Vương gia đứng vững vàng gót chân. Theo lý thuyết cái này mạch não cũng không thành vấn đề a, thỉnh tiểu quỷ giống nhau không được đi Đông Nam Á bên kia sao, vấn đề là cái này, này tiểu quỷ phi bị tiểu quỷ a. Cái thứ nhất nói Vương Nôn Giao dưỡng tiểu quỷ người, Cố Thu thừa nhận hắn có thể là thật sự thấy điểm đồ vật, mặt sau người đều là ở hạt hồ nháo đi. Hắn nhìn hot sẽ ở thời điểm nội tâm man phức tạp, này có tính không? Chính hắn cũng biến tướng thượng thứ hot sẽ ở ta. Tuy rằng là không có biện pháp lậu tên. Thái Lan đại sư a. Cố Thu tâm nói không cần Thái Lan. Đổi cá biệt Đông Nam Á quốc gia biết không? Đã trải qua Hoa Quân năm kia sự kiện sau, hắn hiện tại nghe thấy Thái Lan có điểm thận đau. Kia hai tiểu quỷ phỏng trừng chính là Cố Thu làm đi theo Vương Nôn Giao phía sau bảo đảm nàng an toàn hai quỷ, nói lực sát thương nói thật đúng là chưa nói tới rất mạnh, cấp bậc 10 tới cấp tiểu quái mà thôi, cũng liền một cái bình thường người trưởng thành sức chiến đấu đi, tới cái có thể đánh đạo sĩ một giây liền hàng phục, bọn họ chân chính lực sát thương ở chỗ dọa người trình độ. Kia từ người trên người một xuyên, bảo đảm toàn thân trên dưới lạnh căm căm, nếu là đại buổi tối trên cao nhìn xuống như vậy vừa thấy ngươi. Ân, hiệu quả rất tuyệt. Vương Nôn Giao trở về lúc sau cũng không có làm cái gì hồi phục, phỏng chừng là sự tình rất nhiều. Cố Thu nhảy ra chính mình vợ, tư hẳn là vô pháp hoàn thành giao dịch kia một lan chung đem Vương Nôn Giao cấp cắt đi xuống, viết tới rồi đã hoàn thành kia một lan. Dưỡng tiểu quỷ là cái thực quỷ dị cách nói, người bình thường phỏng chừng cũng không có vài người sẽ tin, đại bộ phận người cũng coi như cái bắt quái nghe xong liền tính. Liền cùng nghe những cái đó giới giải trí thai tiếng giống nhau. Chân chính có thể quan tâm dưỡng tiểu quỷ câu chuyện này, phỏng chừng cũng chỉ có cái thứ nhất thấy kia hai tiểu quỷ kẻ xui xẻo cùng một đám bệnh nghề nghiệp các đạo sĩ. Này đó đều là khoảng thời gian trước phát sinh sự tình, Vương Nôn Giao về nhà không vài ngày sau, chảo quỷ áp liền online, Cố Thu liền bắt đầu chính mình làm công chi lữ, sau đó liền bắt đầu các loại hối hả ngược xuôi. Lúc sau thời gian càng ngày càng tiếp cận cuối kỳ khảo thí, Cố Thu cũng không quá chú ý chuyện này. Thẳng đến hôm nay hắn vừa mới cùng lớp cái kia EQ không cao học bá nói xong lời nói, sau đó trên đường đi ra ngoài tiếp cái đơn, trở về tự hỏi một chút chính mình lúc sau lộ nên đi như thế nào, Quách Gia có phải hay không cũng muốn hô hắn thời điểm. Hắn liền bắt đầu nháo tâm lên. Cùng mỗi cái ôn tập tâm mệnh học cha giống nhau, Cố Thu theo bản năng mở ra di động, soát soát trang web, đi dạo giật chạm, nhìn lại hot sẽ ấp, chuẩn bị như vậy hôn qua đi một ngày sau. Tầm mắt đột nhiên ở hot sẽ ấp mặt trên dừng lại. Một đoạn Vương Nôn Giao video. Cố Thu cỡ lạc mở vừa thấy là Vương Nôn Giao tiếp thu một đoạn phỏng vấn. Vương gia rốt cuộc cũng là làm buôn bán sao, thời buổi này xí nghiệp thương phẩm chất lượng yêu cầu vượt qua thử thách, có thể lăng xê một chút cũng là khá tốt. Vương Nôn Giao gần nhất vừa vặn có lớn như vậy trận trượng, nương cơ hội này lại củng cố một chút, ngày sau ở đại chúng trong lòng nói không chừng cũng có thể có điểm ấn tượng. Cố Thu cỡ lạc mở vừa thấy, Vương Nôn Giao gần nhất trạng thái thoạt nhìn hẳn là còn tính không tồi. Kỳ thật hai người cũng có một tháng chưa thấy qua mặt, Cố Thu đỉnh đầu khách nhân rất nhiều. Vương Nôn Giao ăn mặc một thân nhìn phá lệ ưu nhã tiểu váy, không hề là hoa ở Vân Nam cái kia tiểu chung cư lâu khi tùy tiện mua quần áo, khí chất lập tức liền để lên rồi. Vương Nôn Giao còn không tính là hiện tại liền phải nhận ca, bởi vì tuổi thật sự quá nhỏ, học cũng chưa thượng xong đâu. Nàng nói nhà bọn họ vẫn là có người nguyện ý giúp nàng, nhưng là nàng đều có thể tiếp thu phỏng vấn, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có chuyện gì. Gần nhất có người ở truyền cho ngươi dưỡng tiểu quỷ, về chuyện này ngươi có cái gì tưởng nói sao? Vương Nôn Giao nghe xong lúc sau liền cười, trả lời tương đương công thức hóa, ta sao có thể sẽ dưỡng tiểu quỷ? Suy nghĩ nhiều à, cũng không biết trên mạng đều là như thế nào truyền, bọn họ nguyện ý nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Cố Thu ghé vào trên bàn, nhìn nhìn cũng cười, hắn nói qua phân á ngươi cái này. Ngươi cái kia còn không gọi dưỡng tiểu quỷ sao? Ngươi cái kia đều có thể kêu dưỡng oán quỷ. Kia hai hóa ở trong trò chơi tên một cái kêu oan hồn một cái kêu hung hồn ngươi tạo sao? Chúng ta đây đối với ngươi đến tột cùng như thế nào trở về chuyện này vẫn là cảm thấy rất tò mò, nếu phương tiện nói, có thể lộ ra một chút sao? Vương Nôn Giao trên mặt tươi cười liền dần dần ngừng. Đang xem video Cố Thu cũng như là đã nhận ra cái gì giống nhau, theo bản năng cũng thu liễm chính mình trên mặt tươi cười. Là một cái ta thực kính trọng người giúp ta. Vương Nôn Giao nói, thật sự thực cảm tạ hắn, trong khoảng thời gian này tới nay đều là hắn ở chiếu cô ta, hắn là ta đã thấy lợi hại nhất, nhất ôn nhu người. Cố Thu ở di động phía trước đột nhiên một ngụm thủy thiếu chút nữa không sặc chết chính mình. Vương Nôn Giao thanh âm như thế xa, rồi lại như thế gần, gần đến Cố Thu cơ hồ hoài nghi nàng là ở mặt đối mặt cùng chính mình nói chuyện. Nàng nói chuyện thời điểm, nhẹ nhàng chuyển chính mình trên cổ tay một cái xuyến màu lam đá quý cùng xử lý hột lắc tay. 277 nhị tỷ. Lúc ấy Cố Thu phun nước không chú ý tới Vương Nôn Giao khẽ lắc tay cái này động tác, hắn lần thứ hai trọng phóng thời điểm mới nhìn đến. Hột đến tột cùng là thứ gì Cố Thu cũng không biết, nhưng là kia khối ngọc bích hắn chính là biết. Một khối dùng để thêm trí tuệ đá quý, rốt cuộc Cố Thu ở sau lưng yên lặng mà cho đối phương rất nhiều chi viện, tự nhiên sẽ không quên thêm trí tuệ phương diện này, nếu không một cái tiểu cô lạnh đi lên một giây đã bị đùa chết hảo đi. Này khối đá quý độ tinh khiết rất cao, so Cố Thu lần đầu tiên khiến cho kia khối đá quý độ tinh khiết cao đến nhiều, mặt trên tìm không thấy một tia vết dạng. Nhìn rất giống kẻ có tiền châu báu, Cố Thu cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên đem nó xuyến thành dây xích mang ở trên tay. Cố Thu tâm nói Vương Nôn Giao chuyển dây xích tư thế có phải hay không có điểm quá thấy được. Kia khối đá quý. Không phải hắn thổi, từ trong tay hắn ra tới đá quý mặc kệ mặt trên có hay không cái khe đều là một cái kiểu dáng, nhìn đều thực tương tự. Có lẽ cũng sẽ không có người chú ý tới cái này đi. Cố Thu trong lòng ôm ấp cái này ý niệm, ngồi ở chỗ kia đợi một giây, hai giây, ba giây. Sau đó đột nhiên ngồi dậy. Sao có thể sẽ không có người phát hiện a? Này nhóm người một đám so cẩu còn muốn nhanh nhạy. Tuyệt đối sẽ có người phát hiện hảo đi. Cố Thu sát chết vùng dậy giống nhau từ vị trí ngồi lên, sau đó đi chính mình trong phòng nhỏ mặt mân mê. Không thể không nói Cố Thu trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, chức nghiệp tu dưỡng đã cao rất nhiều, có thể nói thượng là phi thường nhạy bén. Thiệu đại thần hôm nay buổi sáng ra tới ăn cái cơm sáng, hắn ngồi ở quán cà phê bên trong một bên gõ chữ một bên gặm bánh mì, đây cũng là hắn hàng ngày chi nhất. Rốt cuộc lâu đài không thông vong sao. Thiệu đại thần gần nhất diện tích bóng ma tâm lý cũng có chút đại, phía trước tao ngộ cái kia hiểm ma sự tình, kỳ thật đối với hắn tới nói cũng là cái rất là đánh vỡ thế giới quan sự tình. Đặc biệt là nghe nói ngày đó cửa hàng trưởng rời giường lúc sau đem trong phòng tạp cái hy bái loạn lúc sau, hắn liền có cái lớn mật ý tưởng. Hắn vốn dĩ cảm thấy một cái nho nhỏ hiểm ma hẳn là đánh không lại cửa hàng trưởng, nhưng là hiện tại xem ra giống như cũng không phải dáng vẻ kia. Lấy cửa hàng trưởng tính cách, hắn nếu có thể như vậy tạc, tám phần cũng là trúng chiêu. Thiệu đại thần cầu sinh dục vẫn là tương đối mạnh mẽ. Hắn cũng chưa dám đi cùng cửa hàng trưởng chứng thực chuyện này, nếu không bị một quyền đánh bay sợ là không hảo. Ngày đó giữa trưa thiệu đại thần liền thấy một đám người làm vườn tựa như vất vả cần cù tiểu hong mật giống nhau cầm đủ loại đồ vật qua lại buôn ba, giống như là tự cấp lâu đài tăng mạnh đề phòng. Từ khi ngày đó lúc sau, thiệu đại thần cũng đã lâu cũng chưa lại mơ thấy loại chuyện này. Ách! Có điểm tiếc nuối. Thiệu đại thần nhàm chán thời điểm cũng mở ra di động soát soát. Sau đó tầm mắt đột nhiên liền như ngừng lại di động thượng, hắn cũng sửng sốt, tâm nói cái này muội tử. Không phải bọn họ cửa hàng trưởng giúp quá vội người kia sao? Hắn sở dĩ còn nhớ rõ, là bởi vì đã từng cùng cửa hàng trưởng tự mình đi quá. Càng miễn bàn là như vậy nổi danh người, nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền nghĩ tới rốt cuộc đều đã xảy ra chuyện gì. Cô nương này. Thiệu đại thần nghe thấy cô nương nói ra, là một cái ta thực kính trọng người giúp ta, thật sự thực cảm tạ hắn. Trong khoảng thời gian này tới nay đều là hắn ở chiếu cô ta, hắn là ta đã thấy lợi hại nhất, nhất ôn nhu người. Thời điểm, cả người một cái giật mình, tâm nói ta đi. Này nói chẳng lẽ là bọn họ cửa hàng trưởng? Không phải hay là, chỉ định đúng rồi, trong khoảng thời gian này nàng chẳng lẽ còn đi qua địa phương khác sao? Thiệu đại thần che lại hai mắt của mình ngồi ở trên chỗ ngồi bắt đầu tự hỏi nhân sinh, từ từ cửa hàng trưởng, ngươi cái này cách làm một chút đều không trượng nghĩa a. Trong khoảng thời gian này ngươi đối tiểu cô nương đến tột cùng làm cái gì? Hoa quân năm còn ở bên kia chờ ngươi đâu? Hoa quân năm ở khóc ca. Hơn nữa này đối với hắn loại này độc thân cẩu thương tổn cũng rất lớn nha. Hắn sống mau 30 năm còn không có giao quá một người bạn gái a. Thiệu đại thần phun tảo không được khi, nội tâm cũng có loại nói không nên lời kích động cảm. Vốn dĩ sao, hắn biết chính mình cửa hàng trưởng rất lợi hại, nhưng là cụ thể như thế nào lợi hại lại trước sau đều là cái mê, thật giống như một khối mền tử che khuất bánh kem giống nhau, nhìn không thấy bên trong đến tột cùng bánh kem là bộ răng gì. Lúc này cũng coi như là hơi chút nhìn đến bánh kem một chút biên giác. Nhưng là thiệu đại thần cảm thấy này tuyệt đối không phải cửa hàng trưởng cực hạn, nhưng này liền cực hạn đều không phải một chút biên giác cũng đã như thế kinh người, trước mắt đối với người thường thế giới tới nói. Cửa hàng trưởng ít nhất cũng là có thể nhẹ nhàng thay đổi nhất có tiền kia một cái phạm vi chính tự. Thiệu đại thần tâm nói lần này sự tình quyết định muốn hay không viết đi lên đâu. Nếu là đặt ở trước kia, hắn tưởng viết liền viết, chính là gần nhất hắn tiểu thuyết càng ngày càng hỏa, tùy tiện hạt viết dễ dàng gặp phải một ít việc đoan. Thiệu đại thần không biết Hoa quân năm cùng cái kia yêu ma chi gian về điểm này phá sự nhi, cho nên viết thời điểm một chút tâm lý gánh nặng đều không có, hoàn toàn không hiểu được chuyện này đến tuột cùng sẽ cho Cố Thu mang đến cỡ nào đại ảnh hưởng. Đối với người thường xuất thân thiệu đại thần tới nói, người thường trong thế giới mặt đồ vật mới dễ dàng nhất làm hắn lý giải. Thân là người thường trung đỉnh cấp kẻ có tiền vương tiểu thư sự tình càng thêm có thể kích khởi hắn cảnh giác tâm. Nghĩ nghĩ thiệu đại thần quyết định không viết, chỉ là ở đổi mới tiểu thuyết trung bỏ thêm một câu, gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện, có rất nhiều sự là nói ra chỉ không đủ dọa đến mọi người, nhưng là suy xét đến đương sự nhân riêng tư, cho nên ta quyết định đem này đó chuyện xưa tạm thời phủ đầy bụi lên, vĩnh viễn đều không nói đi ra ngoài. Hoặc là chờ đến thật lâu lúc sau lại nói đi ra ngoài. Đương nhiên thiệu đại thần nói hay không đi ra ngoài kỳ thật cũng không có gì tất yếu. Đại gia cũng đều không phải mù hào đi, ai đều có thể thấy rõ ràng Vương Nôn Giao trên cổ tay cái kia thật lớn đa quý. Không đề cập tới nó bản thân công hiệu, đơn thuần nói nó giá trị đi. Như vậy thuần lớn như vậy một khối ngọc bích, nó cũng không tiện nghi a. Không biết thấy Vương Nôn Giao tiếp thu phỏng vấn thời điểm qua tay liên tám phần còn tưởng rằng nàng là ở khoe giàu đâu. Lợi hại. Còn ôn nhu, không ít đoán được Vương Nôn Giao đang nói ai người nghe thấy nàng lời nói sau, biểu tình đều hơi có một ít phức tạp. Tiểu cô lạnh, ngươi cũng là thật sự. Sẽ thổi a. Không biết người nghe thấy Vương Nôn Giao cái này hình dung, còn tưởng rằng nàng đang nói cái gì lại lợi hại lại hiển từ tiền bối đâu. Vương Nôn Giao bản nhân nhưng thật ra không có như vậy nhiều cách nói, tiếp thu xong kia một lần phỏng vấn lúc sau nàng liền cơ hồ không hề lộ diện. Đối với một người bình thường tới nói, đại gia giống nhau sẽ không đi quá mức theo đuổi. Trừ phi là tà đạo. Rốt cuộc trên thế giới vẫn là có cái nhân quả báo ứng, này ngoạn ý thực huyền, ai cũng không biết khi nào sẽ rơi xuống chính mình trên người, đại gia trên cơ bản sẽ không đi quấy rầy một người bình thường. Lợi hại ta là nhận đồng, cái này ôn nhu là cái quỷ gì? Quách Vũ nhìn đến phỏng vấn thời điểm toái toái niệm, ta cũng cùng hắn mua cái đồ vật à, hắn như thế nào liền trước nay đều không có ôn nhu quá đâu. Kỳ thị giới tính thành như vậy cũng thật không tốt lắm a. Hắn thu thập hảo một đống cấp Cố Thu tư liệu chuẩn bị làm hắn hảo hảo bối một bối. Quách Lâm gần nhất thả bay tự mình thực, mỗi ngày chính là chơi game thêm chơi game, học kỳ này đã có mấy môn nhi quải khoa dự định. Quách Vũ hận không thể trực tiếp cầm chính mình dép lê đi lên đánh người, nhưng là còn tấu bất động, rốt cuộc Quách Lâm tuy rằng nhìn rất nhị, kỳ thật. Hắn thật đúng là rất nhị. Tấu một đốn nhớ ăn không nhớ đánh, tấu hắn gì dùng. Đối Âu đầu đầu thất vọng Quách Vũ đem chính mình một khang nhiệt tình toàn bộ đầu chú ở Cố Thu trên người. Trông cậy vào Cố Thu có thể xoay người vì hắn ra một hơi. Hắn kỳ thật vẫn là không biết rõ lắm Hoa quân năm bên kia sự tình, bởi vì trong nhà trên kệ sách tư liệu kia kêu một cái lưu sạch sẽ. Hắn đều hoài nghi có phải hay không bị người trong nhà rửa sạch quá một lần. Mà loại chuyện này còn không thể dễ dàng hỏi người khác, nếu đều đã như thế mẫn cảm, kia hỏi người khác chẳng phải là so hỏi người trong nhà còn muốn càng dễ dàng xảy ra chuyện. Quách Vũ tương đối mà nói vẫn là man tín nhiệm trong nhà. Rốt cuộc người trong nhà sẽ không hố người trong nhà sao? Hơn nữa lấy hiện tại Quách Vũ lao động, hắn thật đúng là không nghĩ ra được làm Cố Thu hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước như thế nào có thể là kiện chuyện xấu. Quách gia cũng không đem Cố Thu phủng sát ý tứ, hết thảy thoạt nhìn đều rất làm từng bước. Bọn họ thoạt nhìn như là thật sự tưởng đem Cố Thu hảo hảo bồi dưỡng thành một nhân tài, cùng phía trước Cố Thu chỉ có Quách Vũ một người giáo so sánh với, hiện tại hắn cũng đã dùng ít sức nhiều. Quách Vũ thu thập thứ tốt chuẩn bị đi tìm một chút Cố Thu. xoay người xuống lầu ra cổng trường, lại đột nhiên nhận được Quách Lâm điện thoại. Uy, làm gì? Ca, ngươi xem bên ngoài. Ta xem bên ngoài làm gì? Quách Vũ giờ này khắc này liền không thế nào nguyện ý cùng Quách Lâm nói chuyện. Quách Lâm nhưng thật ra thói quen hắn ca ghét bỏ ngữ khí, nói, ta có bằng hữu thấy với nhị tỷ đi người bên kia. Ai? Quách Vũ một cái lăn long lóc liền thoát ra cổng trường, tả hữu nhìn nhìn, làm sao? Không biết, liền nói là thấy, nhưng là ta cũng không xác định có phải hay không hắn. Quách Lâm nói, liền có chuyện như vậy nhi, ta nói xong, treo a. Sau đó điện thoại kia đầu cũng chỉ có đô đô thanh âm. Quách Vũ ở bên này tâm tư liền lung lay khai, hắn thậm chí đều đã quên chính mình còn cung cấp Cố Thu vài thứ kia, hắn tâm nói nhị tỷ lại đây đến tuột cùng là vì làm gì đâu. Nói lên cái này nhị tỷ kia đại khái chính là cái nhân vật phong vân. Ngược dòng đến Quách Vũ vẫn là một cái tiểu thí hài nhi niên đại, hắn liền nghe nói qua vị này lừng lẫy nổi danh nhị tỷ tên tuổi. Với nhị tỷ từ sinh lý học góc độ đi lên nói hẳn là cái đàn ông, chẳng qua bởi vì lớn lên có điểm thiên nữ khí, hơn nữa tính cách đi. Dù sao không phải dễ dàng như vậy ở chung, có điểm thần kỳ, cho nên giang hồ biệt hiệu với nhị tỷ. Quách Vũ tuy rằng trong nhà cũng coi như có tiền có thế, bất quá cùng nhị tỷ so sánh với vẫn là kém rất nhiều, rốt cuộc với gia cũng là tám trong nhà mặt, Quách gia lại không phải, kém một cấp bậc. Nhưng mà với gia tuy rằng là tám gia bên trong, nhưng là mọi người đều nghe nói qua vị này nhị tỷ danh hào, nhị tỷ vì tám gia phổ cập làm ra thật lớn cống hiến. Với gia có cái tuyệt sống, chỉ có nhà hắn huyết mạch nhân tài có, những người khác đều không có, đó chính là bọn họ có thể liếc mắt một cái nhìn thấu người khác suy nghĩ cái gì. Bất quá cái này tuyệt sống cũng không phải ai đều có. Nói chung huyết mạch càng thuần, cái này năng lực thức tỉnh tỷ lệ càng lớn. Với gia không biết những người khác ai có. Dù sao Quách Vũ biết với nhị tỷ khẳng định có, mọi người đều biết hắn có. Năm kia, cũng chính là Quách Vũ vừa mới nhận thức Cố Thu kia một năm, có cái tà đạo tập thể hỗn hô mưa gọi gió, thanh thế trọng đại, tùy ý bắt giữ có thiên phú các đạo sĩ, có một lần đem nhị tỷ cấp trào đi vào, lúc ấy toàn bộ trong vòng đều hành động, rốt cuộc câu chuyện này thật sự là quá xích gà. Đơn thuần bằng Quách Vũ cảm giác tới nói a, hắn cảm thấy rất nhiều người đều đang chờ xem với nhị tỷ chê cười, rốt cuộc nhị tỷ tính cách kỳ ba điểm sao, trong đó hạng nhất chính là miệng có điểm độc, bởi vì hắn có thể nhìn thấu nhân tâm, nhị tỷ thực lực cũng rất mạnh, liền mang theo điểm ngạo khí, cho nên khó tránh khỏi có điểm không hảo ở chung. Trong lòng nói điểm nói bậy kia một giây biết đến rõ ràng, sau đó liền bắt đầu một đốn thực lực cùng miệng pháo song trọng trào phúng. Này ai có thể chịu được a? Dù sao sau lại nhị tỷ liền không thể hiểu được đã trở lại, mọi người đều biết chuyện này, nhưng là đều trong lòng biết rõ ràng không nói. Dù sao cũng là Vu gia, vẫn là không cần gây họa thượng thân thì tốt hơn. Nhị tỷ trở về lúc sau liền thật dài thời gian đều không có ra cửa, cả người liền cùng tự bế giống nhau. Quách Vũ này một năm chung cũng có như vậy 2-3 lần nhớ tới quá hắn. Bất quá có đồn đãi nói a, nói hắn đã mù, cái gì đều nhìn không thấy, từ thiên chi kiêu tử biến thành nữ kê. Cho nên mới sẽ như vậy ngừng nghỉ. Nhị tỷ ra tới làm gì tới? Quách Vũ tưởng, không phải đều mù sao? Như thế nào? Ngàn dặm xa xôi chạy tới này. Chương 278 thi chạy. Nhị tỷ vì cái gì sẽ đến nơi này hẳn là một điều bí ẩn. Quách Vũ tuy rằng đối này phi thường có hứng thú, bất quá hai bên cũng không phải một đường người, cho nên quá một hồi cũng liền quên mất. Sở dĩ hắn ngay từ đầu như vậy hưng phấn, kỳ thật là bởi vì nhị tỷ này nhân vật thật sự là quá mức truyền kỳ. Chính là cùng toàn bộ tám gia phong cách đều không quá đáp cái loại này. Bình thường tám gia phong cách là cái dạng này, lấy A Chu tới nêu ví dụ, A Chu đã xem như tám trong nhà tương đối Phật hệ không tiến tới, nhưng là hắn vẫn là như cũ phi thường có phạm. Ngày đó đi phú nhị đại tiệc rượu đi lên tìm hắn thời điểm, bên người không ai dám cản hắn, thậm chí đều ra tới làm hắn cùng Cố Thu đơn độc nói, phú nhị đại nhóm toàn bộ ra tới đến đơn độc trong phòng tới, một câu vô nghĩa cũng chưa dám nói. Tám gia bình thường phong cách hẳn là cái dạng này. Cố Thu lần đầu tiên gặp được A Chu chính là bị Quách Vũ cấp kéo qua đi, Cố Thu ngay lúc đó hàng xóm không phải A Chu, Quách Vũ cố ý kéo người quen đem hắn thay đổi qua đi, trông cậy vào A Chu có thể chiếu cố một chút Cố Thu, đây cũng là đối A Chu một loại coi trọng. Bất quá nhị tỷ. Sách, Quách Vũ kỳ thật đối với nhị tỷ ấn tượng không sai biệt lắm là cái dạng này. Nhị tỷ tới. Chúng trồn ăn dưa, dưa dưa. Không có dưa nhị tỷ, không thể bị xưng là hảo nhị tỷ, Quách trồn ăn dưa ngâng lên hắn dưa. Cho nên lần này nhị tỷ lại có chuyện gì đâu răng rắc. Đợi lát nữa, nhị tỷ hắn không mù sao? Hắn đại thật xa chạy tới làm gì a? Cố Thu kỳ thật đã đem vị này nhị tỷ ném tại sau đầu, hắn thậm chí cũng không biết đối phương kêu gì họ gì, chỉ nhớ rõ lúc ấy ở cái kia thần kỳ tổ chức hẳn là giúp đối phương một phen, nhưng là cụ thể chi tiết sao lại thế này, hắn hiện tại cũng đã nhớ không rõ lắm. Chính là đối vị này ca ấn tượng cơ hồ bằng không, cho nên ở hắn thấy đối phương thời điểm, hắn là thật sự đã quên đối phương là của ai, thậm chí còn ở suy xét chính mình muốn ăn gì. Hắn đang cúi đầu ở phía trước đi đâu, đột nhiên bị người từ phía sau một phen túm chặt, kinh hắn quay đầu nhìn lại, một cái mang đại kính râm, nhìn rất cao thẳng gầy nam. Cố Thu ngay lúc đó tâm lý hoạt động không sai biệt lắm là cái dạng này, ta đi, này ca là ai a? Làm gì? Người nọ vẫn luôn túm hắn tay áo, hắn tâm nói có tật xấu. Hơi chút dùng điểm lực từ đối phương trong tay tránh thoát ra tới, sau đó chạy nhanh đi rồi. Ăn cơm thời điểm Cố Thu còn cùng người bên cạnh nói, ta hôm nay trên đường gặp phải một cái kẻ điên. Bên cạnh mặt khác có một cái cũng là đạo sĩ nam sinh, đang ăn cơm thời điểm cùng cách vách liêu nổi lên bắt quái, ai, nghe nói sao? Nhị tỷ hôm nay tới. Nhị tỷ? Cái nào nhị tỷ? Với ra cái kia a. Cố Thu cúi đầu ăn cơm đâu, lực chú ý cũng bị hấp dẫn qua đi, cũng không có biện pháp không bị hấp dẫn qua đi. Phụ cận mấy cái bản người nghe thấy nhị tỷ này hai chữ sau tất cả đều thò lại gần, làm Cố Thu một người lẻ loi ngồi nơi đó ăn cơm có vẻ có chút xấu hổ. Hắn liền nghe xong một miệng. Nhắc tới nhị tỷ, đại gia nói liền tương đương nhiều, từ 10 năm trước lại nói đến bây giờ, kiện kiện đều có thể lấy ra tới đương một cái chuyện cười tới nói. Cố Thu nguyên bản còn ở nơi đó an tĩnh gặm xương sườn đâu, sau lại càng nghe càng không thích hợp, chính hắn từ thực đường một đường cân nhắc trở về ký túc xá. Sau đó liều mạng hồi ức chính mình xem cái kia nam rốt cuộc là trông như thế nào. Hồi ức không đứng dậy, một khuôn mặt có nửa trương đều bị kính dâm cấp che đậy a. Kỳ thật cái kia kính dâm lại nói tiếp cũng không có bao lớn, cảm giác hẳn là bình thường kính dâm kích cỡ. Có thể che hơn phân nửa khuôn mặt nguyên nhân hẳn là mặt tiểu. Nhưng là này cũng gây trở ngại Cố Thu đi xem đối phương rốt cuộc là ai. Nếu thật là người kia nói, Cố Thu bắt đầu hồi ức một chút chính mình lúc ấy suy nghĩ cái gì, hẳn là ở suy xét ăn cơm ăn cái gì. Cũng không biết là ngốc người có ngốc phúc vẫn là thế nào, hắn lúc ấy không tưởng cái gì mặt khác đồ vật. Vốn dĩ mấy ngày nay sự tình rất nhiều, hắn tâm vẫn luôn rất loạn, cố tình lúc ấy lại không nghĩ nhiều cái gì. Hắn đến tột cùng vì sao sẽ tìm đến hắn a? Cố Thu tâm nói hay là cũng là cùng mặt khác tám gia giống nhau, muốn nhìn một chút Hoa Quân năm chuyển thế đến tột cùng là ai sao? Không đúng, cái này cách nói có vấn đề. Nhị tỷ hẳn là biết ngày đó cứu hắn người kia là ai. Sẽ không như vậy vô tình vô nghĩa đi. Cố Thu có chút thấp thỏm, hắn cũng không phải có thể thập phần xác định vị này nhị tỷ phong cách, rốt cuộc ở người khác trong miệng, người này phong cách là thập phần quỷ súc, so dự báo thời tiết còn không chuẩn. Cố Thu nghe nói rất nhiều có quan hệ vị này nhị tỷ bắt quái, hắn không nhận người thích cũng là có nguyên nhân, rốt cuộc người bình thường đều tao không được cái kia hỉ nộ vô thường người. Cố Thu cảm thấy người nọ còn hảo, hắn cùng đối phương tiếp xúc mấy ngày nay tới xem thật đúng là không cảm thấy đối phương tính cách cỡ nào quỷ súc, có thể là đối phương rơi xuống khó duyên cớ. Chính hắn cũng có linh tê, kỳ thật đối với đối phương hỉ nộ vô thường nguyên nhân này cũng là hơi chút có điểm đồng tình, phỏng chừng là ngày thường xem qua tinh phân sự có điểm nhiều, cho nên chính mình cũng có chút nghẹn khuất đi. Cố Thu có cái này linh tê mới một năm, liền cảm thấy thực náo tâm, có đôi khi đều hận không thể không có thứ này. Chính là này ngoạn ý có cũng không thể ném, chỉ có thể tận lực làm chính mình không cần hướng trong đám người mặt ấu. Nhưng là Cố Thu có cái thập phần thần kỳ trực giác. Hắn cảm thấy đối phương hẳn là hướng về phía hắn tới. Tiểu bằng hữu, không cần như vậy thiên chân hảo sao, linh tê thứ này không ngừng ngươi một người coi a, hắn cũng coi a. Cố Thu ra cửa thời điểm cực độ cẩn thận, hắn đầu tiên là nhìn mắt người chung quanh, sau đó mới chậm rãi đi tới. Hắn liền sợ hãi gặp phải cái kia nhị tỷ, bởi vì nào đó mê giống nhau trực giác, hắn cảm thấy hiện tại gặp phải đối phương sẽ không có cái gì chuyện tốt, cho nên vẫn là tận lực né tránh cho thỏa đáng. Tuy rằng Cố Thu né tránh đối phương, nhưng hắn rốt cuộc cũng không có đối phương như vậy nhàn. Hắn ngày thường sinh hoạt cùng công tác vẫn phải làm, hắn đi lâu đài bên trong công đạo điểm sự, sau đó lại ra cửa giải cứu một cái bị nhốt trụ anh em, trở về còn mua hai quả cam. Hắn lại lần nữa bước vào cổng trường thời điểm tả hữu nhìn một chút, sau đó thật cẩn thận bắt đầu hướng bên trong dịch. Dịch. Cố Thu tâm nói sẽ không đi, nói như thế nào cũng là đại buổi tối, bên ngoài đèn đường đều đã đi lên, đối phương hẳn là sẽ không như vậy phát rồ đến đại buổi tối còn ở nơi này đợi, nói như thế nào đối phương cũng là cái con nhà giàu. Tên cứ gọi tắt Phú Nhị Đại. Đại. Nơi xa đèn đường hạ bá xuất hiện một bóng người. Cố Thu đột nhiên cả kinh. Cái kia thân ảnh tựa hồ là tìm đúng mục tiêu, thẳng tắp hướng tới Cố Thu đuổi theo. Cố Thu trong lòng một cái lộp bộ, quay đầu liền bắt đầu chạy. Phía sau người kia coi chừng Thu chạy. Hắn cũng chạy. Ban đêm 7 giờ, bên ngoài một mảnh đen nhánh, vườn trường phụ cận cơ hồ không có gì người. Này cũng không phải cơm điểm, nên đi học cũng đều đi học, nên trở về tẩm cũng đều hồi tẩm. trên đường mấy trăm mễ liền người thứ ba đều nhìn không thấy, chỉ có thể thấy hai người chạy vội thân ảnh. Cố Thu chạy một nửa tâm nói không đúng a, này ca không phải mù sao? Không phải gì đều nhìn không thấy sao? Chính hắn tự mình động tay a. Ân. Cùng với như vậy nghi vấn, Cố Thu liền bắt đầu ở dưới đèn đường tiến hành rồi thi chạy, hai người thân ảnh trên mặt đất chợt trường chợt đoạn, dù sao thập phần buồn cười, hai người từ cổng trường vẫn luôn chạy đến thư viện, sau đó lại chạy tới sân vận động, cuối cùng một đường hướng tới thổ mục viện môn khẩu rừng cây nhỏ chạy đi đâu đi. Cố Thu dọc theo đường đi đặc biệt sợ gặp phải người quen, kia nếu là gặp phải, liền thỏa thỏa hắc lịch sử, vĩnh viễn rửa không sạch cái loại này. Từ lần này chạy vội chung, Cố Thu lĩnh ngộ ra tới một đạo lý, chính là người mù thật sự có thể chạy a, chạy so người bình thường mau nhiều. Giờ này khắc này hắn đã tin tưởng mặt sau người kia hẳn là không mù, mù lời nói sợ là sẽ không chạy như vậy xinh mánh. Lần trước 1000 mét thể chắc Cố Thu chính là đệ nhị, cứ như vậy đều suýt nữa không chạy qua phía sau người kia, nhưng sau lại Cố Thu thật là lấy ăn mãi kính ở đi phía trước chạy, tư thế phá lệ phong tao. Chạy đến rừng cây nhỏ thời điểm, Cố Thu còn rối rắm một chút rốt cuộc muốn hay không đi vào, bởi vì hắn sợ hắc. Rừng cây nhỏ bên trong có điều đường nhỏ trực tiếp đi thông sáu giáo, ban ngày thời điểm đi còn rất thuận lợi, tới rồi buổi tối nơi này đó là một chút quang đều không có. Cố Thu buổi tối chưa bao giờ đi con đường này, nhưng là hôm nay lại nghĩ có thể hay không dựa vào địa hình ưu thế đem phía sau người cấp tạp một chút. Cố Thu hướng tới rừng cây tử bên trong bắt đầu cùng chạy, phía sau người cũng nghĩa vô phản cố đi theo đuổi theo lại đây. Cố Thu cắn răng một cái, hồi ức chính mình ban ngày lộ tuyến khi, phía sau nháy mắt liền truyền đến bùm một tiếng vang lớn, đem Cố Thu cấp nghe đều phía sau lưng chợt lạnh. Hắn tâm nói này rơi sợ là không nhẹ a. Đầu gối đến tạp xuất huyết đi. Quay đầu nhìn lại, người nọ liền ngã vào rừng cây tử nhập khẩu nơi đó. Bị một cái rễ cây cấp vướng ngã. Kia rễ cây còn rất đại, liền hoành ở nơi đó, Cố Thu nhìn hắn ngồi kia nửa ngày cũng chưa bỏ dậy, liền tới rồi cái đại phanh lại, quay đầu lại yên lặng mà nhìn hắn. Một giây đi qua, người này không bỏ dậy, hai giây đi qua, người này vẫn là không bỏ dậy. Một lát sau, Cố Thu yên lặng mà lùi lại trở về, ngồi xổm cách này cá nhân không sai biệt lắm 5-6 mét địa phương, sau đó quan sát hắn. Người này là có cái an toàn khoảng cách, Cố Thu trước kia nếm thử quá, giống như ly đến hơi chút xa một chút lúc sau, người này đối với đối phương tâm cũng không sẽ xem như vậy rõ ràng, cho nên Cố Thu cẩn thận lựa chọn cái này khoảng cách. Hắn lại từ bên cạnh nhặt cái làm chặt cây, nắm ở trong tay, nhìn chuẩn thời cơ, đi phía trước cá mặn nhảy. Chọc tới rồi đối phương một chút, sau đó lại chạy nhanh rút về tay tới, phát hiện đối phương vẫn là không có gì động tĩnh. Cố Thu quan sát một chút, phát hiện đối phương đôi mắt thượng cái kia kính râm hẳn là không phải giả. Vừa rồi như vậy một quăng ngã, kính râm liền rơi xuống, hắn mặt liền xuất hiện ở Cố Thu trước mặt. Cố Thu phát hiện hắn ánh mắt là lơ mơ. Cách không sai biệt lắm 5-6 mét, Cố Thu dùng tay không ngừng ở nơi đó lắc lư, bên kia người tựa hồ có điểm phát hiện, bất quá ngẩng đầu lại đây sau, đôi mắt vẫn là ám, nhìn không thấy đồ vật bộ dáng. Cố Thu lại nhìn đối phương đầu gối, quả nhiên đã quăng ngã phá, kia kêu một cái thảm không nỡ nhìn, huyết điên cuồng hướng bên ngoài lưu, phỏng chừng không có thấy trên mặt đất cái kia rễ cây. Kia hắn là như thế nào đuổi theo lâu như vậy? Cố Thu tự hỏi một chút, đột nhiên tâm nói, hay là đi theo hắn tuyến lộ vẫn luôn lại đây đi. Tuy rằng đối phương gì đều nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm giác đến đối phương đang suy nghĩ cái gì, tương đương với một cái di động radar, như vậy một đường cùng hắn đi tới nơi này, phía trước lộ đều thực bình thản, cho nên có thể bình an không có việc gì lại đây. Hắn hướng rừng cây nhỏ tới, chỉ sợ đối phương không biết dưới chân có cái rễ cây, liền vướng ở kia. Má ơi, này rơi nhưng không nhẹ a. Cố Thu xem đối phương ước chừng nửa ngày đều không có thanh âm, cầm lấy chạc cây tử, lại cá mặn nhảy thọc một chút. Này sao một chút động tĩnh đều không có đâu. Khóc không khóc ca. Đối diện người kia không nói lời nào, vừa nhấc đầu, trên mặt sạch sẽ, cũng không khóc, liền thẳng lăng lăng hướng tới Cố Thu bên này xem. Cố Thu cũng là phản ứng một hồi mới lại nhớ tới một sự kiện. Đối phương gì cũng nhìn không thấy a đúng không? Kia đây là đem hắn trở thành yêu ma một đường truy lại đây sao? 279 Mỹ lệ động lòng người với nhị tỷ. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, Cố Thu mới thành công đem đối phương cấp lộng trở về. Hắn phi thường tâm mệt, bởi vì chính mình căn bản là không động đậy tay, ly đến thân cận quá phỏng trừng chính mình về điểm này phá sự đều đến bị đã biết. Sau lại hắn tâm nói dù sao đối phương cũng không biết hắn là ai, hắn đã kêu cá biệt người đến đây đi. Vì thế hắn đem Thiệu Đại Thần kêu lên. Thiệu Đại Thần ra tới thời điểm phỏng trừng là thức nốc, hắn cũng không rõ ràng đã xảy ra cái gì, liền thấy chính mình cửa hàng trưởng ở âm u rừng cây nhỏ đứng, sau đó làm hắn đem đối diện người kia cấp nâng dậy tới. Tuy rằng có điểm nốc, nhưng là Thiệu Đại Thần vẫn là đem đối phương đỡ lên. Hắn tâm nói thật là kỳ quái à, cửa hàng trưởng cũng không phải không tay không chân, cũng không phải đang làm gì chuyện khác, làm gì cố ý đem hắn kêu ra tới đỡ một người à. Thiệu đại thần nâng dậy bên cạnh nhị tỷ sau, mới phát hiện hắn nguyên lai là cái người mù, vì thế chạy nhanh đem hắn đỡ đến bên cạnh ghế trên ngồi, tiếp nhận Cố Thu xa xa ném cho hắn một lọ thuốc trị thương, cấp đối phương đổ một chút. Đem đối phương quần kéo tới, mới có thể thấy thương đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn kia một chút quỷ thật đúng là vững chắc, đầu gối nhất bên ngoài kia tầng da đều đã hoàn toàn ma phá, lậu ra bên trong nhìn thập phần khiếp người thịt. Dù sao Cố Thu quăng nhìn đều đau, đối diện người kia cũng thật có bản lĩnh, thời gian dài như vậy cũng chưa ra tiếng. Sau lại đồ đồ, Thiệu đại thần càng ngày càng cảm thấy đối diện người kia quen mắt, tự hỏi thật dài thời gian, sau đó đột nhiên tay run lên. Lúc ấy cái kia trò chơi ghép hình quái tổ chức tìm Cố Thu rất nhiều lần, lúc ấy bắt đi hai cái đáng thương hải tạp. Một cái là nhị tỷ. Một cái khác xui xẻo hải tử chính là Thiệu đại thần. Lúc ấy đại thần cùng nhị tỷ còn song song quỳ mở ra. Duyên phận A huynh đệ. Cửa hàng trưởng, đây là Thiệu đại thần trong tay cầm tam đông, chỉ nhị tỷ, lại quay đầu lại nhìn Cố Thu, làm mặt quỷ một trận. Ý tứ là muốn làm gì a? Cố Thu tâm nói này người không nên hỏi hắn, hẳn là hỏi cái này ở vào nhị tỷ. Thiệu đại thần xem cửa hàng trưởng không nói chuyện, cũng liền không lại hỏi nhiều, chỉ là hắn mới vừa quay đầu, liền nghe thấy phía trước người rất nhỏ thanh nói, ta là chính mình tới. Ngài chính mình tới. Thiệu đại thần nhìn mắt Cố Thu, tâm nói chính ngươi tới làm gì? Ta ở trên TV nghe thấy được kia sự kiện. Người kia nhỏ giọng nói, sau đó liền truy lại đây. Thiệu đại thần nghe thấy đối phương nói chuyện đột nhiên cảm thấy đối phương thật là cái thực nhu nhược thiếu niên A. Hắn phía trước nay chưa thấy qua người như vậy, đương nhiên chỉ chính là trong đời sống hiện thực. Rất mộng ảo một người, Thiệu đại thần trước kia đi học thời điểm nhưng thật ra nghe qua các nữ sinh đàm luận chính mình thích cái gì bộ dáng gì nam sinh. Đương nhiên thân là nam sinh hắn biết trong đời sống hiện thực một cái giống nôn tình trong tiểu thuyết mặt nam sinh tuyệt đối không phải biểu hiện ra ngoài dáng vẻ kia thật là quá không thể tưởng tượng. Chính là nhìn trước mặt cái này nam sinh, Thiệu đại thần đột nhiên cảm thấy chính mình giống như thật sự thấy loại này có thể so với thần thú giống nhau thưa thớt nam sinh, thật sự phi thường có mộng ảo phạm. Hắn lúc ấy ở cái kia tổ chức thời điểm liền như vậy cảm thấy, chính là lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn cũng chưa kịp nghĩ nhiều. Thiệu đại thần ước chừng ngừng thở một hồi lâu, qua thật lâu, mới mềm nhẹ nói. Ngươi thấy TV thượng cái gì a? Liền nữ nhân kia phỏng vấn. Nhị tỷ đại khái là nhìn không thấy nguyên nhân. Cũng không thể nói rõ ràng TV người trên rốt cuộc là bộ dáng gì, là một cái người mù hắn mẫn cảm nhất kỳ thật là thanh âm, chính là cái kia thanh âm có điểm tiêm, nói chuyện thực cấp nữ nhân. Nàng nói chính mình có một cái thực kính trọng tiền bối, cái kia tiền bối là nàng gặp qua lợi hại nhất ôn nhu người. Kỳ thật hắn phía trước nói thời điểm Cố Thu hoàn toàn không nghe minh bạch hắn nói chính là ai, mãi cho đến cuối cùng một câu mới loang thoáng minh bạch lại đây. Kia không vương luôn giao sao? Bởi vì này một câu, đối phương liền ngàn dặm xa xôi giết đến nơi này tới. Cố Thu có chút cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn cúi đầu nhìn mắt đối phương, tâm nói hắn là như thế nào sở qua tới a. Đợi lát nữa, hắn lúc trước chỉ là phong ấn hắn thị lực, sau lại sợ hãi sai lầm, còn cố ý đem thị lực phong ấn thời gian dài hơn một ít. Nhưng là chính xác tới nói, đối phương kỳ thật là không mù, hắn đôi mắt vẫn là chính hắn đôi mắt, công năng cũng đều bình thường. Sau lại hắn còn phát hiện đối phương đôi mắt có cái thực thần kỳ đặc thù, chính là cho dù nhìn không thấy, cũng có thể nhận thấy được đối phương tâm lý hoạt động. Nói đúng ra chỉ cần đối phương đôi mắt không hư, như vậy hắn năng lực này cũng liền sẽ không hư. Cố Thu biết loại năng lực này tuy rằng rất khiến người mệt mỏi, nhưng là nào đó thời điểm không thua gì một cái siêu cấp ngoại quải. Phòng trưng đối phương chính là bởi vì cái này mới có thể sờ qua tới, tốt xấu là tám ra bên trong người, phòng trưng sở hữu sự tình đều không thể gạt được hắn, cho nên đối phương cũng liền như vậy một đường sờ qua tới. Cũng là rất chấp nhất ta. Cố Thu linh tê cũng mở ra, tuy rằng hắn linh tê không phải như vậy nhanh nhạy, chỉ có thể cảm nhận được đại nội tâm cảm thụ, nhưng là hữu hạn khoảng cách chính là muốn lớn lên nhiều, hắn có thể cảm nhận được đối phương nội tâm có điểm thấp thỏm, hình như là muốn nói cái gì rồi lại không dám nói bộ dáng, vì thế Cố Thu liền hỏi câu, cho nên ngươi tìm ta tới là vì cái gì? Ta nhị tỷ nói một chữ lúc sau liền lại không bên dưới. Ta biết ngươi là như thế nào đi tìm tới. Cố Thu lại nói đến, chỉ sợ là một đường chậm rãi sờ soạng lại đây. Lúc ấy ta không có thật sự lấy đi đôi mắt của ngươi, này ngươi cũng biết. Bên kia Thiệu đại thần thấp đầu đột nhiên nâng lên, nạp nhi. Nhị tỷ nói, là. Ta đều biết, cho nên ta lại đây là cố ý nói lời cảm tạ, phi thường cảm ơn ngươi lúc ấy chiếu cố ta, còn giúp ta chạy thoát đi ra ngoài. Cố Thu hơi có điểm ngượng ngùng, chỉ là thuận tay mà thôi. Nhị tỷ vẫn luôn cúi đầu, vẫn là không nói chuyện. Qua thật lâu lúc sau, Cố Thu cảm thấy chính mình nói như thế nào cũng đến phải đi, này muốn lại không đi một hồi đi ra ngoài đều đến đuổi kịp tan học cao phong, đại khái là mơ hồ đã nhận ra đối phương phải đi ý tứ, nhị tỷ ngẩng đầu lên, dùng cặp kia nhìn không thấy đồ vật đôi mắt nhìn Cố Thu nói, ngươi phải đi. Kia thỉnh cẩn thận một chút, gần nhất muốn hại ngươi người vẫn là rất nhiều. Cố Thu biết hắn là tám gia người, cho nên cũng minh bạch hắn đang nói cái gì, đối với hắn nói thanh tạ, sau đó liền đi trở về. Đương nhiên trở về thời điểm Cố Thu còn không dám làm đối phương liền như vậy chính mình đi, cố ý kêu cái U Linh cấp đối phương chỉ lộ, U Linh tùy tiện đi nơi nào đều có thể, còn so Thiệu Đại Thần đáng tin cậy, Thiệu Đại Thần cũng đã bị Cố Thu cấp lộng trở về thành bảo đi. Cửa hàng trưởng, người kia không phải Thiệu Đại Thần trở về lúc sau liền gấp không chờ nổi hỏi Cố Thu. Đúng vậy, chính là hắn. Cố Thu gật gật đầu. Thiên A, thế giới cũng thật tiểu. Thiệu Đại Thần mạc danh cảm khái một tiếng. Nói cửa hàng trưởng ngươi lúc ấy thật sự không đem đối phương đôi mắt thay đổi sao? Thay đổi, ta hoàn toàn dựa theo giao dịch yêu cầu tới, chẳng qua không có đổi năng lực mà thôi. Thiệu Đại Thần ngay lúc đó biểu tình liền cùng phát hiện kinh thiên đại bí mật giống nhau. Hư, đừng nói đi ra ngoài. Cố Thu tuy rằng bị hôm nay buổi tối sự tình làm đến có điểm say say, nhưng là nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có điểm ấm áp, một cái người mù vì cảm tạ hắn, cố ý ngàn dặm xa xôi chạy tới, trên đường còn không biết đến ăn nhiều ít khổ đâu. Sở dĩ là một người trộm tới, sợ là cũng sợ hai trêu chọc cái gì những người khác, dẫn dắt rời đi không cần thiết phiền phải đi. Rất cảm động. Cố Thu tâm nói về sau nếu có cơ hội, kia tìm cái biện pháp đem đối phương đôi mắt lộng trở về đi. Chỉ cần một cái nho nhỏ lý do, hắn gần nhất nhiều quan tâm một chút bên kia, làm giao dịch, đem đối phương thị lực trở thành thù lao còn cấp đối phương. Giao dịch kỳ thật cũng không bình đẳng chuyện này chỉ có hắn một người có thể biết được, tuyệt đối không được có người thứ hai biết nói. Thiệu Đại Thần đều bị hắn cấp suy nghĩ cái phương pháp cấp lửa gạt một chút. Dù sao chính là không thể nói ra đi, một khi nói ra đi, sợ là sẽ ra đại sự. Hơn nữa người này vẫn là cùng lúc ấy giống nhau. A Cố Thu bắt đầu cảm thấy nhân ngôn đáng sợ, nhìn chính là cái nhu nhu nhược nhược thiếu niên, phi thường thoải mái thanh tân, nơi nào có bên ngoài đồn đái chung cái loại này hỉ nộ vô thường bộ dáng. Cho nên loại chuyện này sao? Cố Thu bất đắc dĩ nhún vai, tính, hắn cũng nhìn thấu. Lúc ấy hắn cũng không bị người truyền các loại lung tung rối loạn lời đồn đại sao. Rốt cuộc đối phương là một cái thập phần nhu nhược. Thập phần hiểu được cảm ơn. Lớn lên cũng rất không tồi người. Cái kia đi theo nhị tỷ trở về U Linh là cái sản xuất hàng loạt U Linh, chính như lâu đài bên trong mặt khác sản xuất hàng loạt U Linh giống nhau. Cái này U Linh huynh là cái thực đáng yêu, thực manh, thực đơn thuần U Linh. Tuy rằng nó trên đầu mặt đỉnh oán linh hai chữ, nhưng là cũng không đại biểu nó là thật sự oán linh a. Nó tuy rằng xác thật thời thời khắc khắc đều ở oán hận, nhưng là thật sự lại nói tiếp. Nó cũng không biết nó ở oán hận gì. Dù sao nó liền đi theo nhị tỷ chậm rãi đi trở về. Cửa hàng trưởng công đạo cho nó nhiệm vụ. Là phải hảo hảo hộ tống. Cái này xinh đẹp tiểu ca ca trở về. Ú Linh huynh đôi mắt sáng lấp lánh, khắp nơi nhìn lộ, có thể nói GPS hệ thống. Nó không chú ý tới chính là, liền ở hắn chậm rãi đi phía trước đi thời điểm. Hắn phía sau người kia lại như là một chút cũng không mù đi theo hắn đi phía trước đi, dọc theo đường đi cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì chướng ngại, thoạt nhìn quả thực cùng người bình thường không hai dạng. Trên đường bọn họ vô pháp tránh cho gặp người quen. Rốt cuộc vừa rồi Cố Thu liền sốt ruột trở về sao, sợ hãi cùng tan học cao phong gặp gỡ. Lúc này rốt cuộc vẫn là gặp gỡ, nhị tỷ ở đám đông chi gian chậm rãi đi, một người đều không có đụng phải, rồi lại ly người rất xa, như là không muốn đi đến bọn họ trước mặt giống nhau. Ta đi, hắn thật tới. Trung quanh nhận thức người thấy lúc sau nháy mắt khe khẽ nói nhỏ lên, nhị tỷ như cũ thực bình tĩnh hướng tới phía trước đi tới, phía sau cái kia U Linh đặc biệt bình tĩnh bay, tưởng tiếp tục đi phía trước lúc đi, lại đột nhiên phát hiện không động đậy nổi. Ai nha? U Linh hướng tới phía dưới nhìn lại, phát hiện chính mình trên người có một cái nho nhỏ xích sắt, dây xích bị một người khác cầm ở trong tay, hắn hướng tới nhị tỷ thập phần trào phúng mà nói, ai, ngươi mù chẳng lẽ liền quỷ cũng nhìn không thấy sao? Theo ngươi một đường A. U Linh có chút mờ mịt, a, nó vừa mới bắt đầu vận động khởi chính mình gì sắt trụ đầu dưa, tự hỏi trước mặt này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia quỷ dị không khí, làm nó mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Phía trước người đột nhiên quay đầu tới, cặp kia lôi trống trong ánh mắt bỗng nhiên tràn ngập sát khí. Hắn quay đầu hướng về phía cái kia cầm dây xích nhân đạo, người muốn chết sao? 280 tiểu thiên sứ với nhị tỷ. Cố Thu truyền tống trở về chung cư, ăn cơm chiều chơi trò chơi. Đột nhiên nghe thấy phía dưới có ố hoa thanh âm, hắn nghi hoặc túi đầu nhìn lại, liền nhìn một chiếc xe cứu thương bay vọt qua đi. Cái, tình huống như thế nào? Cố Thu đối với xe cứu thương, xe cảnh sát này một loại thanh âm đều là thực mẫn cảm, hắn tâm nói này lại là ai đã xảy ra chuyện. Lần trước xe cứu thương tiến vào vẫn là nào đó túc quản bị học sinh khí ra bệnh tim thời điểm. Ách! Tính, phòng chừng ngày mai buổi sáng đi học cũng là có thể đã biết. Cố Thu quay đầu đi tiếp tục chơi trò chơi. Cảm thấy thực phiền không đi, Cố Thu cũng liền bỏ lỡ duy nhất một cái có lẽ có thể phát hiện chân tướng cơ hội. Hắn ngày hôm sau như cũ cùng thường lui tới giống nhau đi đi học, nghĩ ngồi ở chỗ kia nghe một chút bắt quái quá trong chốc lát phỏng chừng là có thể nghe thấy tối hôm qua thượng xe cứu thương rốt cuộc là chuyện như thế nào, kết quả mãi cho đến giữa trưa đều không có nghe thấy. Cố Thu đầy đầu dấu chấm hỏi, còn suy nghĩ đại gia hôm nay đều man khắc chế a. Đêm qua cái kia xe cứu thương tình huống như thế nào? Đi ngang qua. Hắn quay đầu đi, nhìn bên kia U Linh quân chậm rãi phiêu lại đây, sau đó chạy nhanh đem U Linh kéo đến một góc nhỏ. Muốn đem hắn bỏ vào lâu đài, lại phát hiện U Linh quân biểu tình hơi có chút tái nhợt, ánh mắt cũng có một ít vô lực. Ân, từ từ, U Linh loại này sinh vật cũng là có thể thấy rõ sắc mặt cùng ánh mắt sao. Cố Thu nghi hoặc một giây, phỏng chừng là không thể đi. Xem như hắn đa tâm. Cố Thu như vậy tự hỏi, yên lặng mà đem U Linh cấp thu lên. Cứ việc như thế, Cố Thu ngày này lại luôn là cảm thấy cả người không dễ chịu, U Linh kia thảm đạm sắc mặt luôn là ở hắn trong đầu vứt đi không được. Quên đều quên không được kia một loại. Cố Thu nếu muốn có cái loại này sắc mặt, chỉ sợ là đến ăn hư bụng mới có thể đạt tới. Nó rốt cuộc gặp cái gì a? Cố Thu thu thập thứ tốt vừa chuyển đầu, ở quen thuộc góc lại thấy quen thuộc bóng dáng, cả người một run run, trong tay ôm thư hơi kém không vứt trên mặt đất. Ta đi. Đại ca ngươi tránh ở cái này trong một góc làm gì? Cố Thu nhìn với nhị tỷ cả người đều có điểm không biết làm sao, thiếu chút nữa một giọng nói hô lên tới. May mắn hắn nhớ rõ chính mình nếu hô lên tới nói, liền sẽ trực tiếp lòi, cho nên ngạnh sinh sinh đem thanh âm nghẹn trở về. Sau đó Cố Thu nhìn nhìn chung quanh không có người khác, thuần thục đi đến không có góc, nháy mắt thiết mặt, nhìn với nhị tỷ. Nhị tỷ là cái thực hiểu Cố Thu người. Khác không nói, chỉ nói hắn vừa xuất hiện liền phi thường tự giác cùng Cố Thu bảo trì 5-6 mét khoảng cách, căn bản là không có tới gần, lại cũng không đến mức quá xa, làm Cố Thu nhìn không thấy hắn. Cố Thu nội tâm yên lặng che lại trái tim. Thật là cái thiện giải nhân ý tiểu thiên sứ, nhị tỷ nhìn vẫn là thập phần mỹ lệ động lòng người a, bất quá xuyên vẫn là ngày hôm qua quần áo trên người. Đây là không trở về vẫn là thế nào? Cảm giác có điểm suy sút a. Tiểu tiên nam không nên giống phim truyền hình giống nhau mỗi ngày đều phải thay quần áo sao? Không nên thời khắc đem chính mình tẩy thơm ngào ngạt sao? Cố Thu có điểm xem bất quá đi, hắn tâm nói ngày hôm qua U Linh là làm sao vậy? Nay cũng không mang về a, căn bản chính là ở bên ngoài lưu lạc một đêm được không? Ngươi ngày hôm qua không trở về sao? Cố Thu có điểm kinh ngạc hỏi. Ta đi trở về. Nhị tỷ thanh âm rất nhỏ nói, sao lại về rồi? Cố Thu, đại ca, ngươi này tội gì đâu? Nhìn sắc trời đã tối, hôm nay so đêm qua còn muốn vãn, Cố Thu cảm thấy lại đem nhị tỷ đưa trở về chỉ sợ không có gì khả năng. Huống hồ nhị tỷ này xui xẻo hài tử tiễn đi còn chính mình chạy về tới, này không phải thực say sao? Cố Thu suy nghĩ sẽ. Tâm nói trước cấp đối phương tìm cái đại địa phương đi. Phòng chừng hắn như vậy tiên khí phiêu phiêu người trụ không quen cái gì rác rưởi phá phòng ở, chỉ có thể tìm cái hảo điểm khách sạn, chính là Cố Thu lại thực mau ý thức tới rồi một sự kiện, người này không mang. Vậy ngươi có thể đi nào? Cố Thu nhìn nhị tỷ liền bắt đầu phát sầu, hắn cảm thấy chính mình khả năng gặp một cái phi thường khó giải quyết phiền toái. Nhị tỷ hồn nhiên không biết, còn đứng ở nơi đó nhưng vui vẻ nhạc a. Vì sao Cố Thu nói hắn vui vẻ đâu? Bởi vì hắn xác thật là vẫn luôn ở cười ngây ngô. Bất quá nhân ra cười ngây ngô cùng Cố Thu cười ngây ngô không phải một cái cấp bậc. Cố Thu cười ngây ngô là thật sự cười ngây ngô, nhìn thật vui mừng. Nhân ra cười ngây ngô thoạt nhìn cũng tiên khí phiêu phiêu, liền cùng bán manh giống nhau. Một khi đã như vậy, vậy trước đem đối phương cấp lộng vào thành bảo bên trong đi. Cố Thu đem nhị tỷ cấp lộng vào lâu đài bên trong, vừa tiến đến nhị tỷ liền có điều phát hiện, hắn mở to một đôi rất mờ mịt đôi mắt hướng tới khắp nơi vọng. Giống ở quan sát chính mình đến tột cùng bị lộng tới một cái địa phương nào giống nhau. Cố Thu sợ hai hắn nhìn không thấy sẽ lo lắng, cho nên liền nói, đây là ta lâu đài. Tới một cái thợ trồng hoa đã đi tới, Cố Thu làm hắn chuẩn bị một phòng ra tới, sau đó mang nhị tỷ chậm rãi hướng tới lâu đài bên trong đi. Nhị tỷ ở lâu đài bên trong tốc độ rõ ràng liền chậm rất nhiều, đại khái là lâu đài bên trong không có gì người duyên cớ, nhị tỷ không tốt lắm định vị, cho nên chỉ có thể chậm rãi sờ soạng đi phía trước đi. Cố Thu mang theo hắn đi phía trước đi thời điểm cũng tùy ý cho hắn giới thiệu lâu đài bên trong cảnh sắc, bên kia là ta hoa viên, bên trong loại một loạt màu tím hoa. Trung quanh thầm thì kêu chính là cú mèo, lâu đài bên trong dưỡng mấy trăm chỉ. Hắn nhìn bên cạnh nhị tỷ sắc mặt, nhị tỷ tiến vào lúc sau sắc thật nhìn vui vẻ không ít, Cố Thu Tâm nói đúng đi. Đây chính là chính hắn bí mật hoa viên nhỏ. Có linh tê lúc sau, hắn thường xuyên sẽ cảm thấy nháo tâm, tiếp thu ngoại giới mặt trái cảm xúc quá nhiều, chính mình một người liền sẽ trộm trốn đến cái này hoa viên nhỏ bên trong, lặng lặng nghỉ ngơi trong chốc lát, tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều. Hắn liền nói tuyệt đối sẽ không có người không thích hắn hoa viên nhỏ. Cố Thu thập phần tô sảng cấp đối phương xú khoe khoang một chút hắn hoa viên nhỏ, sau đó lại cho hắn sờ sờ chính mình cú mèo, thuận tiện đuổi đi một con chính mình yên lặng bay qua tới con bướm, sau đó ngồi xuống, cầm tiểu điểm tâm cùng sữa bò lại đây. Giống nhau khách nhân tới khi pha đều là trà, cà phê cũng là có, đây là lần đầu lấy tới sữa bò. Bởi vì thời gian quá muộn, uống trà hoặc là cà phê nói, chỉ sợ sẽ ngủ không yên. Cố Thu liền thích ngủ phía trước uống sữa bò, chính hắn bưng một cái ly, ung ung cùng ngục uống, nhị tỷ ở khoảng cách Cố Thu 5-6 mét ngoại địa phương cũng uống một ly sữa bò. Rõ ràng chỉ là ở uống sữa bò mà thôi, hai người lại ngồi một trương đại bàn dài, Cố Thu ngồi ở nhất mặt trái, nhị tỷ ngồi ở nhất mặt phải, hai người như cũ bảo trì nhất định an toàn khoảng cách. Cái này cái bàn chiều dài liền cùng đường đốn trang viên gia tộc liên hoan dùng kia một loại dường như. Thật dài, đặc biệt xa hoa. Trên bàn chờ khoảng thời gian bãi mâm nĩa dao nhỏ cùng vàng dòng ngọn nến đài cái loại này. Sau đó trên bàn sở hữu ngọn nến đều bị vất vả cần cù người làm vườn cấp bậc lửa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh mặt ấm áp phi thường, kim bích huy hoàng. Đỉnh đầu thủy tinh đèn cũng ở sáng lên, trang bị phía dưới kim sắc giá cắm nến, kêu kêu một cái lập lòe. Cách thật dài cái bàn, ở không ngừng lập lòe quang mang giá cắm nến chi gian, Cố Thu thấy nhị tỷ sơn mặt, đối với hắn xa xa cử một chút chính mình sữa bò ly. Ta làm. Ngươi tùy ý. Sau đó hắn tấn. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một vị giỏi ca múa người làm vườn, tay cầm một phen đàn violon, ở bên cạnh kéo huyền chuyển âm nhạc. Ngươi muốn cho Cố Thu nói đây là cái gì khúc hắn khẳng định nói không nên lời, dù sao hắn liền cảm thấy đĩnh tú. Ngươi nói này giúp sát thủ làm điểm nhi gì không tốt, một đám lại vào nghề lúc sau không đều rất giống mô giống dạng sao. Như vậy tốt đẹp không khí, Cố Thu ở nơi đó tấn. May mắn hắn là nơi này lão đại, bằng không đã sớm vô pháp lan lộn. Uống sữa bỏ thời điểm Cố Thu phát hiện đối phương động tác vẫn là có một ít không tiện, vừa mới đem sữa bỏ cái ly buông đi lúc sau liền rất khó lại cầm lấy tới, vẫn là ở trên bàn sờ soạng trong chốc lát mới sờ đến. Cố Thu tâm nói đây đúng là để phía trước chính mình cái kêu ý tưởng cơ hội tốt, hắn cùng nhị tỷ nói, ngươi tưởng lấy về đôi mắt của ngươi sao. Nhị tỷ nghe xong những lời này lúc sau cũng không có gì đặc biệt mãnh liệt phản ứng, Cố Thu vốn tưởng rằng hắn sẽ hơi chút cấp điểm mặt mũi, ít nhất làm ra một bộ hưng phấn bộ dáng. Nhưng là giống như cùng hắn mong muốn khác biệt có một chút đại, nhưng chung quy vẫn là cho điểm phản ứng, nếu có thể nói, ta đây vẫn là lấy về đến đây đi. Cố Thu chậm rãi buông xuống sữa bò ly, sau đó liếm hạ chính mình ngoài miệng vết sữa, hảo, ta đáp ứng ngươi, làm giao dịch, ngươi cho ta đi tìm một kiện đồ vật đi. Thứ gì? Nhị tỷ đối với cái này đề tài nhưng thật ra biểu hiện ra rất cường liệt hứng thú, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Thu còn sửng sốt, tâm nói, hắn không muốn tìm cái gì đặc thù đồ vật. Chính là tưởng tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt một chút mà thôi. Bởi vì ngươi xem a, Cố Thu hắn lúc trước khai cửa hàng thời điểm đối ngoại khẩu hiệu là cái dạng này, chúng ta giao dịch là yêu cầu báo đáp. Nhưng là chúng ta thù lao nhằm vào mỗi người đều là bất đồng. Khả năng có người chỉ cần một cây châm, có người tắc yêu cầu hắn toàn bộ. Phiên dịch lại đây chính là chơi xấu mà thôi. Cố Thu kỳ thật cũng không nói quá rõ ràng, hắn ý tứ chính là xem ai thuận mắt, hắn liền có thể cho ai ưu đãi. Không vừa mắt người liền lóe một bên nhi đi. Chỉ là ngoại giới người phổ biến đối cái này khẩu hiệu lý giải có chút lệch lạc, rốt cuộc mọi người đều không thể tin được cư nhiên thật sự có cửa hàng trưởng như vậy vô sỉ. Ta biết rất nhiều chuyện. Nhị tỷ nói chuyện thanh âm vẫn là nhu nhu nhược nhược, tuy rằng có rất nhiều đều là không thể nói, bất quá như, nếu ngươi muốn biết nói, ta có thể trộm nói cho ngươi một chút. Một chút. Nhưng là ngươi không thể nói ra đi, nói ra đi nói bọn họ sẽ tìm ta phiền toái. Ngồi ở chỗ kia ngoài miệng còn có người một vòng nhi vết sữa Cố Thu đột nhiên cảm thấy chính mình tâm nháy mắt bị một cái ấm bảo bảo cấp đánh trúng. Quá, quá ấm. Này tiểu thiên sứ a cái này. Đến không được. Cố Thu che lại chính mình lão lòng đang nơi đó ai u ta đi, không được một hồi. Hắn cảm thấy chính mình thọ mệnh đều mau cấp tấm đoạn, đặc biệt là vừa mới so một chút cái kia tư thế, như thế nào so như vậy đáng yêu a. Ở Cố Thu sau lưng. Có một con nhan sắc thảm đạm u linh chính an tĩnh đứng ở nơi đó. Nay chỉ nhan sắc thảm đạm u linh từ khi vừa mới liền vẫn luôn ôm chính mình đầu gối vẽ xoắn úp. Chính là không dám bước ra cái này góc một bước. 281 kỳ quái các nam nhân. Thấy tiểu thiên sứ tâm tình muốn hảo rất nhiều, ít nhất cùng thấy một cái trộm giá cắm nến nam nhân so sánh với, muốn vui sướng thực. Cố Thu mang theo với nhị tỷ đi hắn phòng ngủ, hai người xuyên qua thật dài hành lang, hướng tới lầu hai phương hướng đi. Trên đường Cố Thu lại thấy kia chỉ tiểu hồ điệp bay lại đây, một cái trừng mắt. Một con lung lay gà con liền đã đi tới, há mồm đem tiểu hồ điệp cấp ngậm đi rồi. Kỳ thật vừa rồi này con bướm đều đã bay qua tới một lần, làm Cố Thu lại cố ý cấp lộng đi rồi. Làm cho người mất của mặt múa may tang vật luôn là không tốt lắm, nghề hà tang vật bản thân là cái vật còn sống, này liền thực náo tâm. Cố Thu nhìn đem con bướm ngậm đi gà con, yên lặng mà vươn chính mình ngón tay đối với đối phương so một cái tán. Sau đó hắn đem với nhị tỷ an toàn đưa đến trong phòng, nhị tỷ có chút mờ mịt hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, nói, vừa rồi hình như. Ân, không có gì. Cố Thu biểu tình thập phần bình tĩnh nói, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, chờ đến ngày mai hừng đông ta lại đem ngươi đưa trở về, lần này ngươi không cần lại chạy loạn. Chờ đến nhìn với nhị tỷ nằm xuống, Cố Thu chính mình một người lui ra tới, sau đó đột nhiên che lại chính mình ngực. A, hảo ấy nấy, hảo ấy nấy, hảo hổ thẹn, hảo hổ thẹn. A, tiểu thiên sứ lực sát thương thật sự quá cường đại, tự nhiên có thể làm Cố Thu đã lâu nhớ lại truyền thuyết giữa ấy nấy cảm. Cố Thu che lại chính mình trái tim, cả người đều hình như là một cái bệnh tâm thần tái phát người bệnh giống nhau, đầy đầu mồ hôi lạnh, ánh mắt phù phiếm, khắp nơi loạn quét. Đúng lúc này, trước mặt hắn yên lặng mà chạy qua hai cái ngây ngô sinh vật, một cái đầy người tiểu hắc mao, một đôi nho nhỏ chân, nho nhỏ tay, tung ta tung tăng mà hướng bên này chạy. Một cái khác rất giống gà con, sau lưng mao còn không có trưởng cân xứng đâu, trong miệng ngậm một cái không rõ vật thể qua lại đi theo chạy. Cố Thu ánh mắt đột nhiên nhìn quét ở bọn họ hai cái trên người, mặt sau cùng gà con nhi tính cảnh giác mạnh nhất, đột nhiên một cái giật mình, cả người mao đều tặc lên, ân. Lúc này nó thần thú huyết thống rốt cuộc phát huy một ít tác dụng, làm nó nháy mắt lấy một loại nỉ dạ chạy tư thế chạy tới bên cạnh đại bình hoa sau. Vì thế toàn bộ trường hợp chung cũng chỉ dư lại kích manh ngu si tiểu mao cầu. Bởi vì chỉ còn lại có nó, cho nên gặp vận mệnh cũng chỉ có thể là nó. Liền quyết định là ngươi. Cố Thu một phen bớt quá nó, trong lòng hô to một tiếng đi thôi, tiệp chủ. Sau đó một phen kéo ra cái cửa, đem tiểu mao cầu vèo hướng bên trong một ném, sau đó trên mặt đột nhiên liền toát ra như chút được gánh nặng biểu tình. Tiểu mao cầu, hảo chán ghét cảm giác ga. Ngày hôm sau trời đã sáng, Cố Thu đem với nhị tỷ tặng đi ra ngoài. Hắn cùng đối phương bảo trì liên hệ dùng đạo cụ chính là nhị tỷ ôm kia chỉ tiểu mao cầu. Cái này mao cầu tuy rằng thoạt nhìn phi thường ốc, nhưng nó kỳ thật cũng là xác thật ốc. Bất quá làm Cố Thu cái thứ nhất sủng vật, vẫn là có chiến lược tính giá trị, chính là nó vẫn luôn chiếm cứ Cố Thu sủng vật vị. Cố Thu sủng vật vị cùng chính hắn là chói định, tuy rằng Cố Thu chính mình xác thật nhìn không thấy cái kia đồ vật, nhưng lý luận đi lên nói cái kia đồ vật là chân thật tồn tại. Sùng vật có một cái phi thường thực dụng kỹ năng chính là triệu hồi, cái này kỹ năng là các đại vong du tiêu xứng. Cố Thu làm với nhị tỷ có chuyện gì khiến cho tiểu mao cầu truyền tin tức lại đây. Tuy rằng Cố Thu có thể thông qua bằng hữu vòng tùy ý truyền tống, nhưng là đối mặt với nhị tỷ thời điểm không được có cái giải thích sao. Với nhị tỷ dù sao cũng là đạo sĩ gia tộc người, không người thường như vậy hảo lừa gạt. Nói lại thật sự điểm, dù sao cũng phải cho hắn một cái yêu ma có thể tùy thời tùy chỗ tìm được hắn lý do, cũng sẽ không làm hắn cảm thấy kỳ quái. Với nhị tỷ thập phần vui vẻ ôm tiểu mao cầu, ôm gắt gao. Cố Thu tâm nói tư thế này không đúng rồi, hắn lúc trước kêu khẩu hiệu chính là tiệp chủ, nhưng tư thế này là như thế nào giống tiểu hà ôm sóng khắc so tiêu xứng. Tiểu mao cầu ở chỗ nhị tỷ trong lòng ngực ngoan ngoãn, thật dài mao đem nó mắt to đều che khuất. Ách, có khả năng là khởi quá sớm không mở. Nó choáng váng ôm một cái Cố Thu đưa cho hắn đại quả táo, đã bị với nhị tỷ cấp bắt góc. Từ đây bước lên là chủ làm vẻ vang hoàn toàn mới hành trình. Cố Thu ở lâu đài phía trước lệ nóng doanh trọng, vẫn luôn doanh trọng đến với nhị tỷ đi rồi lúc sau. Liên trở về ngáp một cái, bổ giấc ngủ nướng đi. Vây được muốn chết, lên quá sớm. Vì không phá hủy ở tiểu thiên sứ trong mắt hình tượng, hắn sáng nay thượng cố ý dậy sớm, kỳ thật loại sự tình này đối với hắn cái này trạch nam tới nói thật là một loại tra tấn. Buổi sáng hắn đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, lại thấy trong TV mặt truyền phát tin tức. Một cái tiểu địa phương đài, mặt trên truyền phát tin cư nhiên là mấy ngày hôm trước Vương Nôn giao phỏng vấn, thời buổi này TV mặt trên tin tức tổng muốn so trên máy tính vãn một bước, cái này phỏng vấn mấy ngày hôm trước Cố Thu ở trên máy tính mặt xem qua, hôm nay buổi sáng lại nhìn một lần. Hắn ăn ăn cơm, nghe thấy Vương Nôn giao nói đến câu kia nhất ôn nhu, lợi hại nhất nói lúc sau, đột nhiên vừa nhấc đầu, tâm nói với nhị tỷ ngàn dặm xa xôi lại đây cũng đã có điểm kỳ quái. Lại là thời gian này, phải biết rằng hắn đã trở về thật lâu. Vì cái gì sẽ cố tình chọn ở ngay lúc này lại đây đâu? Cố Thu đang ăn cơm, tâm nói sẽ không chính là bởi vì cái này phỏng vấn đi. Chẳng lẽ là một năm thời gian đều không có cái gì tin tức, lần này đột nhiên nghe thấy tin tức, suy đoán có thể là hắn, vì thế liền như vậy tới. Hoa! Nếu muốn thật là nói vậy, hắn không phải là tưởng đem con bướm phải đi về đi. Cố Thu ở bên này đột nhiên lâm vào dại ra. Ách! Tổng không có khả năng là bởi vì hắn lại ôn nhu lại lợi hại cho nên mới đi tìm tới đi. Vương Luân Giao sự tình trung quy vẫn là mang đến một ít ảnh hưởng, trừ bỏ đem nào đó nhị tỷ ngàn dặm xa xôi chiêu lại đây ở ngoài, còn làm rất nhiều người có tâm chú ý tới nơi này. Rất nhiều người đều đang nhìn nơi này, vốn dĩ này liền thuộc về một cái sự cố thi đô đoạn đường, càng miễn bản ra chuyện lớn như vậy nhi. Tuy rằng chuyện này là cùng thế tục có quan hệ, nhưng rốt cuộc cũng thuộc về thế tục bên trong tối cao tầng kia một vị trí, tới rồi cái kia vị trí người, vô luận là ai đều sẽ nhiều chú ý một chút. Chuyện này cho đại gia cũng là mang theo rất lớn chấn động, loại này chấn động vẫn là không thể miêu tả. Bởi vì đại gia phía trước nghe nói cùng yêu ma có quan hệ sự tình đều là cùng đạo sĩ giới có quan hệ, nhưng là giờ này khắc này, đại gia mới đột nhiên ý thức được, người này là cái nguyện vọng cửa hàng trưởng A. Cửa hàng trưởng thuyết minh cái gì? Thuyết minh có thể cùng hắn hứa nguyện người là trên thế giới mọi người, không riêng gì trên thế giới các đạo sĩ, còn có người thường, thậm chí suy xét đến yêu ma chủng tộc, còn bao gồm yêu quái cùng mặt khác linh tộc. Cho nên cái này là tình huống như thế nào? Cái này cửa hàng trưởng tay đã duỗi tới rồi nhân loại tối cao tầng sao. Như vậy tưởng tượng, đại gia liền không khỏi cảnh giác lên. Rốt cuộc tuy rằng đạo sĩ ngày thường xem thường người thường, nhưng là có cái vấn đề, đại gia tiền đều là từ người thường nơi đó lấy. Hướng lớn nói kêu áo cơm cha mẹ a. Đạo sĩ chung mọi người đều lo lắng sốt ruột lên, mà Cố Thu kỳ thật cũng không biết chuyện này. Hắn cũng không biết chuyện này kỳ thật cho hắn mang đến rất nhiều vô hình lưu lượng khách, có rất nhiều người đều ở sau lưng trộm hy vọng Cố Thu đã đến, trong lúc nhất thời triệu hoán yêu ma triệu hoán trận pháp bị họa càng nhiều. Sau lại cửa hàng trưởng cùng tử thần định ra khế ước, hắn nhìn trước mặt cái này một thân áo đen nam nhân, nhẹ giọng hỏi, nếu có thể đem hắn sống lại nói, ta yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới. Trước mặt hắn tử thần cười cười, cho dù là cười, vẻ mặt của hắn biến hóa cũng không lớn. Nhìn đối diện cửa hàng trưởng, hắn nói, ngươi hẳn là biết ta muốn chính là cái gì. Cửa hàng trưởng trầm mặc một hồi, nói, hảo, trước mặt hắn tử thần bị hoảng sợ, kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên đồng ý. Ta chính là cầu ngươi mấy trăm năm. Một cái tiểu cô nương chính ghé vào trên bàn viết đâu, viết đến một nửa đột nhiên phía sau có người chụp nàng một chút, làm nàng hoảng sợ. Ngươi còn viết đâu? Viết cái này mà gì sờ ngoạn ý. Phía sau nam sinh nói. Nữ sinh bị hoảng sợ, nàng đem vợ vội vàng sau này tàng, lại vẫn là bị bắt ra tới. Ta tới nhìn một cái a. Vẫn là phía trước cái kia sao. Muốn ta nói ngươi không bằng đem tử thần đổi thành Diêm Vương, như vậy nghe tới càng bình dân một chút. Nam sinh làm bộ làm tịch nói. Ân. Thật vậy chăng? Nữ sinh đột nhiên kích động lên. Nam sinh, ân. Nữ sinh quay đầu lại đem tử thần toàn bộ đổi thành Diêm Vương lúc sau lại lần nữa đọc một lần, sau đó quay đầu tới, thập phần cảm kích mà đối nam sinh nói, thật sự thoạt nhìn bình dân một chút đâu, cảm ơn ngươi. Nam sinh nhìn 3 giây đồng hồ lúc sau, yên lặng mà lui tan. Căn cứ phía trước chuyện xưa cốt truyện phát triển tới xem, rất nhiều người đều đã từng mê quá một đôi nam nam CP. Tuy rằng CP chung một người thậm chí đều tên bất tưởng, bất quá chút nào không thể ngăn cản hủ nữ nhóm tình cảm mãnh liệt. Nhưng là sau lại cái này đã bị nguyên tác giả đóng dấu vì tà giáo, là không thể cho ai biết bí mật, hơn nữa rất nhiều thẳng nam nhóm đều đánh vào bình luận khu, cho nên hủ nữ nhóm đều trộm chuyển vào ngầm. Tuy rằng các nàng thoạt nhìn không có gì tồn tại cảm, nhưng là các nàng xác thật vẫn là tồn tại. Bởi vì Hoa Quân năm người này, nàng là cái thực thần kỳ người, tuy rằng là một cái muội tử, nhưng là trên người cư nhiên có rất nhiều hán tử đặc thủ, tỉ như nói tiếng âm, lại tỉ như nói một ít chi tiết. Tuy rằng Thiệu Đại Thần sắc thật là thật sự tưởng dựa theo một cái viết mỹ nữ phương thức tới viết Hoa Quân năm, nhưng là hắn dù sao cũng là cái kỳ thực hình tác giả, viết viết cũng liền chạy chật qua đi, bắt đầu dựa theo chính hắn sở thấy tới viết. Sau đó nhân vật này cư nhiên ở nên chuyện ngựa giống tràn đầy trang web đông đảo nam chủ hậu cung trung, chỉ bằng mượn cái này kỳ ba phương thức sát ra tới. Có rất nhiều người đọc cư nhiên đều ăn Hoa Quân năm tiếng nói trầm thấp, cử chỉ phong lưu, bạch ý y nhẹ nhàng nhân thiết. Đối với nhân vật này cứ cỏ, đại gia cũng tỏ vẻ thập phần không thể tưởng tượng. Sau lại như vậy một cân nhắc? Có thể là phía trước không ai như vậy viết, cho nên đột nhiên toát ra tới như vậy một cái kỳ ba tương đối nhiều người trong mắt đi. Nhưng là một mảnh trêu chọc đám người bên trong cư nhiên cũng xuất hiện như vậy mấy cái thiệt tình người, bọn họ là thật sự thực ăn Hoa Quân năm, hơn nữa bắt đầu nghiêm túc truy quyển sách này. Cho nên thẳng nam nhóm thật sự hảo kỳ quái. Nữ sinh nhìn máy tính mắt cá chết, nếu nhân vật này đều có thể hỏa như vậy không thể hiểu được. Vậy các ngươi vì sao không trực tiếp đi xem đam mỹ đâu? Chương 282 Sơn trại đói bụng sao tiểu ca. Cố Thu gần nhất thường xuyên có thể nghe được một ít như có như không thanh âm vang ở hắn bên tai, loại này thanh âm thực ồn ào, nhưng rất kỳ quái chính là cũng không sẽ làm người cảm thấy phiền lòng. Cố Thu nghe xong mấy ngày thành thói quen, mỗi ngày làm việc không để ý tới nó, dù sao cũng không chậm trễ sinh hoạt hàng ngày. Sau lại hắn vẫn luôn suy nghĩ thanh âm này rốt cuộc là từ đâu nhi tới, thẳng đến kia một ngày hắn đột nhiên thể hồ quán đỉnh giống nhau, nghĩ tới chính mình đã từng cũng nghe quá cùng loại thanh âm. Chính là bị cái kia xui xẻo trò chơi ghép hình quái tổ chức cấp triệu hoán quá khứ thời điểm. Ta đi. Gần nhất là có bao nhiêu người ở triệu hoán hắn A. Tuy rằng hắn biết trên đời này muốn buôn bán một ít đồ vật người có rất nhiều, nhưng là cũng không đến mức đến cái này quy mô đi. Này đó thanh âm làm đến Cố Thu tâm hoảng hoảng, sợ chính mình ngày nào đó ngủ thời điểm đột nhiên đã bị không thể hiểu được triệu hoán đi qua. May mắn trước mắt mới thôi còn không có người có thể thành công, Cố Thu vốn dĩ liền cảm thấy thành công không được. Một là tài liệu chuẩn bị không đủ, nhị là trên mạng truyền lưu những cái đó hình ảnh căn bản chính là bị sửa chữa qua đến. Bất quá cho dù là như thế này Cố Thu đều có thể mơ hồ cảm giác được triệu hoán tư thế, đã nói lên này nhóm người đến tuột cùng có bao nhiêu điên cuồng. Cố Thu có đôi khi liền ở tự hỏi vấn đề này, ngươi nói những người này tìm nguyện vọng cửa hàng trưởng đến tuột cùng là vì cái gì đâu. Đây là một cái rất triết học vấn đề. Nếu nói, tìm kiếm cửa hàng trưởng người đều là vì thực hiện chính mình trong lòng nguyện vọng. Như vậy này đó nguyện vọng đơn giản cũng chính là những cái đó chính mình vô pháp thực hiện, rồi lại đặc biệt muốn thực hiện, như vậy nguyện vọng thậm chí đều có thể xưng là dục vọng. Muốn trở nên thon thả xuống dưới, hoặc là muốn đổi đến người trong lòng ái, hoặc là đổi về người nào đó mệnh, không cần chính mình liều mạng học tập, liền có thể đạt được mỗi hạng thiên phú. Này đó Cố Thu toàn bộ đều nghe được quá. Nghĩ lại tưởng, chúng nó đối ứng tham thực, bạo nộ, lười biếng, bi thương, tự phụ cùng ngạo mạn. Gia hỏa này bảy tông tội đã lên đây. Cho nên Cố Thu có đôi khi cũng suy nghĩ, nhân loại dục vọng thật sự có như vậy nhiều sao. Nhưng mà, có thể thực hiện sở hữu nguyện vọng cửa hàng trưởng, đến tuột cùng có thể xem như một cái người tốt vẫn là một cái người xấu đâu. Nếu nói hắn là một cái người xấu, kia hắn đã thỏa mãn nhiều người như vậy nguyện vọng. Nếu nói hắn là một cái người tốt, hắn cơ hồ tương đương với là dung túng nhân loại ý nghĩ kỳ lạ. Rất mâu thuẫn một người a. Tưởng này đó thời điểm qua đi Cố Thu cưới hắn xe máy điện. Hắn xe máy điện là màu lam, mặt sau cũng có một cái dương nhỏ, một không cẩn thận liền sẽ cùng đói bụng sao chỗ lẫn. Cái này xe máy điện A, là chính hắn xứng. Từ khi ngày đó mượn học tỷ xe máy điện lúc sau, hắn liền phát hiện ngoạn ý nhi này thật sự dùng tốt, có thể chạy biến đại giang Nam Bắc, vì thế Cố Thu nháy mắt hóa thân vì cơm hộp tiểu ca nhi, bắt đầu hối hả ngược xuôi lên, tùy thời tùy chỗ tiếp đơn, sau đó soát một soát chính mình khen ngợi gì đó. Cái này phần mềm tuy rằng ở Cố Thu xem ra phi thường nhược trí, nhưng là cũng có thể hơi chút rèn luyện một chút hắn trừ yêu năng lực. Tuy rằng thời buổi này cũng không có cái gì yêu quái, đại bộ phận đều chỉ là oan hồn một loại, nhưng là Cố Thu có đôi khi vẫn là có thể gặp được như vậy một hai cái. Từ chính mình xe máy điện mặt trên xuống dưới, Cố Thu vừa vặn lại nghĩ đến một vấn đề, nếu hắn không phải cửa hàng trưởng, có một người khác là cửa hàng trưởng, nếu là cái dạng này dưới tình huống, hắn sẽ hướng cửa hàng trưởng hứa cái dạng gì nguyện vọng đâu. Cố Thu đột nhiên hưng phấn lên, hắn muốn rất nhiều tiền. Còn muốn trở nên rất tuấn tú. Tốt nhất còn có thể có một cái trên thế giới xinh đẹp nhất bạn gái. Nhận thấy được chính mình nội tâm chân thật ý tưởng lúc sau, Cố Thu ở trong lòng cao lên cười một chút, à, quả nhiên cũng chỉ là nhân loại a. Ném xong một câu ý vị không rõ, hơn nữa giống như đem chính mình cũng mắng đi vào nói lúc sau, Cố Thu hạ xe máy điện, yên lặng mà đem xe đình đến một bên, sau đó từ phía sau tiểu làm trong dương lấy ra kiếm gỗ đào, chu sa bút, tiểu đao linh tinh lung tung rối loạn đồ vật, hùng dũng ngoài vệ. Khi phách hiên ngang đi qua, nhìn di động hướng dẫn, sau đó lại tìm chính mình lúc này đây địa chỉ ở đâu. Đi tới thời điểm, hắn trơ mắt nhìn một cái khắc con kiếm gỗ đào người cũng đi theo đã đi tới, Cố Thu sửng sốt, cùng đối phương đối diện vài giây, đối phương cũng nhìn hắn sửng sốt một chút, Cố Thu tâm nói sao. Đoạt đơn A. Tới tới tới, các ngươi đều tiến vào, là ta đem nhị vị đều kêu lên tới, ta hạ hai cái đơn. Ai, đợi chút ngươi đừng đi A. Cửa vừa mở ra. Chủ nhân vui tươi hớn hở đối bọn họ cười nói, thuận tiện đem xoay người đã muốn đi quá khứ cấp tún trở về. Cố Thu ngồi ở nhà bọn họ uống trà. Lấy hắn ánh mắt tới xem. Nhà này giống như còn hảo, không có gì quá đáng sợ địa phương. Các đạo sĩ cũng đều sẽ vọng khí, tựa như Lâm Chính Anh điện ảnh bên trong giống nhau, khai cái mắt, sau đó nhìn một cái là có thể nhìn ra tới ngươi là người vẫn là quỷ. Cố Thu nhìn không ra tới là người vẫn là quỷ, hắn cũng căn bản không học cái này vọng khí, hắn chính là cảm thấy. Nhà này trà khá tốt uống, dù sao thời gian dài như vậy tới nay Cố Thu vẫn luôn ở lâu đài bên trong uống trà, phẩm vị cũng dần dần lên đây, hơi chút có thể uống ra tới một chút trà tốt xấu, này trà đoan đến cái mũi phía dưới, liền xông vào mũi thanh hương vị. Hào trà. Cố Thu nhìn trong phòng mặt đi ra một cái thật xinh đẹp cô nương, cái kia cô nương thoạt nhìn 15-16 tuổi bộ dáng, là nhà này chủ nhân nữ nhi. Nữ hải kia thoạt nhìn tinh thần thập phần không phân chấn, bên cạnh chủ nhân nói đến, trong nhà mỗi ngày vừa đến buổi tối sẽ có kỳ quái đồ vật qua lại chạy. Têu hai vị tới, cũng là trong lòng sợ hãi, muốn nhiều người tráng tráng lá gan. Nếu không ngại nói, đêm nay liền ở chỗ này trụ hạ như thế nào? Cũng. Hành, dù sao ngày mai thứ bảy. Cố Thu không sao cả ngồi ở chỗ kia, cái kia tiểu nữ nhi thấu lại đây, muốn cùng hắn nói chuyện thiếm. Bên cạnh chủ nhân cười ha hả nói chính mình nữ nhi vải thiên cũng chưa tinh thần, lúc này mới rốt cuộc xem như tới điểm tinh thần, chỉ sợ là thấy soái khí nam hài tử. Cố Thu giới cười một chút, sau đó chỉ có thể ngồi nơi đó bồi tiểu nữ nhi nói chuyện thiếm. Tiểu nữ nhi sắc mặt nhìn nhưng thật ra thật sự không tốt, đôi mắt phía dưới đều là thanh hắc sắc. Cái này Cố Thu cho dù là sẽ không vọng khí cũng có thể xem ra tới, gần nhất mỗi ngày buổi tối hẳn là thật không tốt quá. Bên cạnh vị kia đại ca vẫn luôn mang một cái đại đại kính râm. Cố Thu nhìn đều cảm thấy quái hoảng. Bởi vì người này vào phòng cũng không có tháo xuống quá kính râm, liền như vậy vẫn luôn mang, phi thường thần kỳ, giống như sợ người khác nhìn không hắn kính râm dường như. Đối phương từ khi vào phòng lúc sau liền vẫn luôn không như thế nào phản ứng quá Cố Thu. Cố Thu cũng không cái gọi là, ngồi ở chỗ kia bồi tiểu nữ nhi trò chuyện thiên, lại ôm sẽ ngồi ở chỗ kia tiểu cậu. Cậu tử nhìn nhưng thật ra rất hoạt bát, Cố Thu tâm nói giống nhau cậu không đều là sẽ có điểm thần quái giác quan thứ 6 sao. Tỷ như nói gặp phải không sạch sẽ đổ vật hạt kêu to linh tinh. Như thế nào này cậu thoạt nhìn tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Cố Thu ở nơi đó ngồi nửa ngày, vẫn luôn chờ đến màn đêm buông xuống. Ban đêm đã đến thời điểm, trong phòng mặt không khí xác thật bất đồng. Cố Thu yên lặng mà đem chính mình đào hoa kiếm đào ra tới, sau đó móc ra một bao bột phấn, yên lặng mà rơi tại trên thân kiếm. Khả năng tất cả mọi người không biết, Cố Thu trừ yêu vệ đạo dùng 80% thủ đoạn đều là phương Tây thủ đoạn. Căn bản là không có nhiều ít phương Đông nói quyết, hắn một cái thay đổi giữa chừng, tự học thành tài thiếu niên, cư nhiên cũng giết vào địa phương đạo sĩ tiếp đơn tiền 10 danh. Cũng là thập phần thần kỳ. Cố Thu ở bên này an tĩnh sát kiếm thời điểm, bên cạnh cái kia kính dâm nam đứng lên, thẳng tắp hướng tới phòng một góc đi qua, Cố Thu sự tình cũng tùy theo đi theo hắn động, hắn tâm nói. Cái kia trong một góc mặt có cái gì không sạch sẽ đổ vật sao? Hắn hoàn toàn nhìn không tới a. Ta đi, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết âm dương nhãn? Từ từ, âm dương nhãn thứ này ở đạo sĩ chung giống như rất phổ biến. Tuy rằng U Linh cũng coi như là linh hồn, nhưng là bọn họ cùng thế giới thật quỷ hồn đứng đắn lại nói tiếp vẫn là thực không giống nhau, không thấy tiểu lọ lỉ cùng quách quả đều là ở lâu đài bên trong mới hiện hình sao. Cố Thu trong lòng kiên định một ít, tâm nói lần này cũng không lô a, cư nhiên còn có thể tìm được một cái đại thần tới chỉ đạo một chút. Tổng so với hắn phía trước vài lần khá hơn nhiều. Cố Thu thống nhất cách làm là trước mông côn, sau chém lung tung. Thật sự không được thượng gà con lực sát thương, lực phá hoại cực cường, kia gà miệng một mổ, cơ hồ liền ổn thừa. Chính là Cố Thu bởi vì nhìn không thấy, cho nên có đôi khi hoàn toàn là ở hạt chém, chém tới chỗ nào tính chỗ nào. Cái kia chủ nhân cùng nữ nhi đều thập phần khẩn trương, hai người ở phía sau trốn đến rất xa. Bọn họ đồng dạng nhìn không tới cái kia đồ vật tồn tại, chính là nhìn kính dâm ca hướng tới cái kia trong một góc đi, ai đều sẽ sợ hãi. Ban ngày cùng Cố Thu chơi thập phần tốt những cái đó tiểu cẩu cũng nhược nhược mà ghé vào trên mặt đất, nửa ngày đều không có bỏ dậy. Cố Thu đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngày đó hắn hỏi Quách Vũ đến tột cùng là ai ở sử dụng cái này phần mềm. Quách Vũ suy nghĩ một chút, là như vậy hồi phục. Nơi này a, bao hàm một ít biết chúng ta tồn tại chính phủ nhân viên quan trọng cùng phú thương nhóm. Còn có một ít người có duyên, tổ tiên đã từng có đạo sĩ, nhưng sau lại chậm rãi xuống dốc, tuy rằng biết đạo sĩ có thể trảm yêu trừ ma. Nhưng chính mình cũng đã không có năng lực người. Hoặc là những cái đó nhận thức cái gì đáng tin cậy đạo sĩ, đi qua giới thiệu tiến vào người thường. Không phải người nào đều có thể sử dụng cái này phần mềm, có thể nói có thể sử dụng thượng, kỳ thật là đã sớm quen thuộc chúng ta thế giới này, nhưng rồi lại không phải quá thuộc người. Hắn lúc ấy nghe xong lúc sau trong lòng suy nghĩ nửa ngày, tâm nói phú thương cùng chính phủ nhân viên quan trọng nhóm sử dụng khả năng nhiều một chút đi, bởi vì bọn họ tiếp xúc tới rồi cái kia cấp bậc. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít biết một chút sự tình. Người thường khả năng muốn thiếu một chút, rốt cuộc mọi người đều nói, này ngoạn ý dựa duyên phận sao. Chắc không được hắn từ tiếp đơn bắt đầu liền không có thấy quá một cái trong nhà không có tiền người, tới một cái đơn chính là biệt thự cao cấp, tới một cái đơn chính là biệt thự cao cấp, hắn đều chút nào không ngoài ý muốn. Nhìn phía trước kính dâm ca, Cố Thu quyết định đục nước béo cò sờ qua đi tính, hôm nay cũng coi như hơi chút trộm xe lười. Kết quả hắn mới vừa thò lại gần, đối phương cư nhiên lập tức lui ra phía sau, thối lui đến hắn mặt sau. Hắn liền hoàn toàn toàn từ có quỷ nơi đó chạy ra tới, đem Cố Thu lượng ở nơi đó. Cố Thu. Đối phương giống như cũng không phải muốn hô hắn ý tứ, mà là cho hắn thoái vị trí. Cố Thu tâm nói ngươi cho ta làm cái gì vị trí a? Xoay người liền cảm thấy chính mình phía trước lạnh băng, giống có thứ gì muốn lại đây giống nhau. Cố Thu nháy mắt giơ lên chính mình kiếm đứng ở trước người. Bằng vào phong phú kinh nghiệm, Cố Thu thuận thế một cái tiêu sái lư đả cổn, sau đó dùng ra chính mình áo choàng chém lung tung đao pháp, là tả hướng tới phía trước chém, chém kia kêu một cái vui vẻ a. Cuối cùng hắn rốt cuộc đem chính mình kiếm thu trở về, từ từ than ra một hơi. Bên cạnh chủ nhân cùng nữ nhi đều xem ngây người, sửng sốt một hồi lâu, nữ nhi yên lặng mà chụp hai hạ trưởng. Cố Thu bên này chơi xong xoái, hai mắt phun hỏa mà hướng tới Kính Dâm ca nhìn lại, muốn cùng hắn tới cái ngươi chết ta sống thời điểm. Kính Dâm ca thế nhưng cũng vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Thu. Cố Thu nhìn đối phương biểu tình, chính mình cảm thấy rất biệt nữ, cũng hơi xấu hổ tìm phiền thoái, yên lặng mà thanh kiếm thu trở về. Kính Dâm nam nhìn Cố Thu khâm phục nói, không nghĩ tới hôm nay vừa ra khỏi cửa cư nhiên gặp phải ngài. Hôm nay vừa thấy, ngài quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau lợi hại. Bên cạnh chủ nhân sửng sốt một hồi, cắm câu nói, cái kia. Ta hôm nay kêu vị này đạo trưởng, là rất có danh thiên sư sao. Cố Thu tâm nói nổi danh gì a nổi danh, hắn nổi danh liền không ra đương sơn trại đói bụng sao xỉm tờ. Bên kia Kính Dâm nam nhưng thật ra nghiêm túc đối với cái này chủ nhân nói, đúng vậy, các ngươi hôm nay thật là gặp may mắn, vị này. Là phi thường nổi danh thiên sư, chẳng qua cũng không như thế nào thích hướng ra nói mà thôi. Trong nháy mắt kia, bên cạnh cái kia tiểu nữ nhi coi chừng Thu ánh mắt đều bất đồng, sáng sớm vẫn là xem một cái lớn lên rất xoáy đại ca ca ánh mắt, hiện tại liền hoàn toàn là xem một cái đại ẩn ẩn với thị cao nhân. Cố Thu tâm nói huynh đệ, ngươi không có việc gì như vậy phủng ta làm gì. Đây là muốn phủng sát ta vừa định quay đầu lại thăm thăm mục đích của hắn, liền thấy Kính Dâm nam đem chính mình Kính Dâm hái được xuống dưới. Đối với hắn tất cung tất kính làm cái vãn bối lễ. Hắn nói, tiền bối, lại hạ nãi Tô gia đệ thập lục đời truyền nhân, Tô Kỳ. Chương 283 Tô Kỳ truy vấn. Tô gia người A. Cố Thu bị lưu lại ăn cái cơm, ăn cơm thời điểm, trong đầu liền vẫn luôn nghĩ đến đối phương là Tô gia người, này hẳn là hắn đụng tới cái thứ hai Tô gia người. Tô Kỳ cũng rất kỳ quái một người, Cố Thu vốn tưởng rằng hắn muốn ngồi xuống cùng chính mình hảo hảo tán gẫu đâu, sau đó hắn lượng xong rồi thân phận. Liền thập phần bình tĩnh đi ăn cải thìa. Cái này làm cho Cố Thu có điểm trở tay không kịp. Đại ca, ngươi nếu không nghĩ tán gẫu nhi, kia tới cái như vậy chính thức mở đầu làm gì? Hắn còn tưởng rằng ngươi là tưởng phùng hắn, khụ khụ, nói vài câu dễ nghe lời nói đâu. Cố Thu bởi vì cảm thấy này chênh lệch có chút đại, trong lúc nhất thời không tiếp thu được, cho nên liền một người có chút muốn ăn không phân chấn ngồi ở bàn ăn từ trước, sau đó liền bắt đầu một đốn gặm. Hắn đem đặt ở trước mặt hắn kia một cái đĩa xào cà tím toàn cấp ăn sạch. Còn thêm hai chén cơm, ăn xong chép chép miệng, cảm thấy không quá ăn no. Hắn liền một người yên lặng mà ăn trước mặt kia đĩa đồ ăn, buồn đầu ăn, cũng không đi cả khác. Ăn cơm thời điểm, Tô Kỳ nhưng thật ra hơi chút hay nói một ít, cùng chủ nhân ra nói rất nhiều nói. Nhà này tiểu nữ nhi hẳn là đạo sĩ sự tình cũng không phải rất quen thuộc, cho nên hỏi đông hỏi tây. Nam chủ nhân nhưng thật ra quen thuộc rất nhiều, có đôi khi hắn nữ nhi hỏi cái gì quá khác người vấn đề, hắn sẽ nhỏ giọng ngăn lại. Cố Thu cũng đi theo nghe xong một lỗ thai, cơ bản đều là về đạo sĩ bên trong rất bình thường vấn đề, hắn ba ba kỳ thật có chút mẫn cảm, đối với một chút sự tình quá mức cẩn thận. Thì như hắn nữ nhi hỏi Tô gia là bộ dáng gì a? Hắn ba ba đều sẽ ra tiếng ngăn cản, có thể nói là cầu sinh dục rất mạnh. Hắn nữ nhi đảo thật là một cái ngốc bạch ngọn. Kỳ thật cũng không thể nói là ngốc bạch ngọn, chỉ là tuổi trung quy vẫn là quá tiểu, có một chút sự tình không thể nói cho nàng. Giống như là Cố Thu muội muội. Cố Thu cảm thấy ngày thường cùng nàng chơi đùa đều có thể, nhưng là đại bộ phận nói đều sẽ không theo nàng nói, chung quy vẫn là tuổi quá nhỏ, chỉ sợ cô nương này hôm nay nhìn thấy đạo sĩ đều là nhân sinh lần đầu tiên. Ăn cơm thời điểm, nhà này nữ nhi luôn là tưởng đem đề tài hướng Cố Thu trên người dẫn, thủ pháp còn hơi non nớt, rốt cuộc xã hội kinh nghiệm không đủ, ở đây ba cái nam sĩ đều có thể nhìn ra tới, nhưng là không ai lên tiếng. Tỷ như hỏi đến Tô gia đề tài khi, cái này nữ nhi đột nhiên phong cách vừa chuyển. Hỏi Cố Thu là nào một nhà đạo sĩ a? Cùng Tô gia so thế nào? Bên cạnh Tô Kỳ liền theo bản năng quay đầu lại nhìn Cố Thu liếc mắt một cái, Cố Thu lúc ấy còn ở vùi đầu gặm ca tím, liền đầu cũng chưa nâng. Vừa rồi còn rất hay nói Tô Kỳ cũng không tiếp lời, nhưng thật ra hắn ba đem lời nói cấp tiếp nhận đi, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì, chạy nhanh ăn cơm. Ba cái đại nam nhân tâm tính tốt giống đều rất nhiều, không làm trường hợp trở nên quá khó coi, tiểu cô nương chưa từ bỏ ý định, lại hỏi vài lần. Hỏi đến lần thứ ba thời điểm, Cố Thu Bang cầm chén hướng trên bàn một phóng. Đối diện tiểu cô nương cho rằng hắn không vui, sợ tới mức một run run, bên cạnh Tô Kỳ cũng theo bản năng liền đi theo động một chút. Làm sao vậy? Nhà này chủ nhân vẻ mặt quan tâm hỏi. Ăn xong rồi Cố Thu lược hạ chiếc đũa nói. Ăn xong rồi cơm Cố Thu nhìn cái bàn lại có điểm hâm hực, hắn tâm nói nhà có tiền chén đều quá tiểu a, mà là liền làm như vậy điểm đồ vật, khôi hài chơi đâu, nói như thế nào cũng đến chỉnh hai ngạnh đồ ăn a, bằng không tới này ăn chay niệm Phật tới. Sau đó vừa nhấc đầu, hắn liền thấy nam chủ nhân thật sự đi niệm Phật, cảm tình này thật là một bản thức ăn chay, này miệng thật là nói gì chính là gì. Không nghĩ tới ngươi nguyên lai là Tô gia. Cơm nước xong sau vài người ngồi ở cùng nhau lại công đạo một chút sự tình. Đương nhiên Cố Thu thuộc về toàn bộ hành trình vây xem kia một loại, hắn đối với những việc này cũng không như thế nào quen thuộc. Tô Kỳ móc ra tới một cái nho nhỏ phù, sau đó đối với trong phòng mặt mấy cái góc làm mấy cái chú ngữ, dặn dò ngày thường tốt nhất không cần làm gì. Cố Thu nhìn Tô Kỳ công đạo, phương diện này Tô Kỳ thật không hổ là chuyên nghiệp, so Cố Thu muốn cẩn thận nhiều. Lâu nghe Tô gia người đều là cao thủ, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thật sự gặp phải, thật sự phi thường cảm kích. Chủ nhân ra trước khi đi còn cố ý mà phủng một chút Tô Kỳ liền ở bên cạnh vẫn luôn cười mà không nói, Cố Thu ngồi ở bên cạnh vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, gia nhân này từ cửa sổ chỗ liền có thể thấy một cái sông lớn, buổi tối, bờ sông đèn tất cả đều điểm lên, tinh tinh điểm điểm, đặc biệt đẹp. Ngươi nhìn cái gì đâu? Mặt sau tiểu nữ nhi thò qua tới, Cố Thu nhìn ngoài cửa sổ nói, ta xem trên sông đèn. Đẹp đi, ta cũng cảm thấy này hà đẹp. Tiểu nữ nhi nhạc ngây ngô. Cố Thu cũng không lại tiếp tục nói chuyện, liền lẳng lặng cùng nàng nhìn trong chốc lát đèn. Chờ Cố Thu lấy lại tinh thần tới thời điểm, hắn thấy góc tường chỗ đã bị trói thượng vài cái tơ hồng tử, những cái đó tơ hồng tử đều quấn quanh lên, không biết cụ thể là cái dạng gì hình dạng. Cố Thu loáng thoáng nghe thấy bên kia Tô Kỳ kêu, tiền bối. Ngươi tới giúp một chút vội được chứ? Tới. Cố Thu đứng dậy ném xuống tiểu nữ nhi, chính mình đi qua đi nhìn mắt đối phương nói đồ vật. Lớn lên xoáy cũng là có chỗ lợi. Cố Thu qua đi lúc sau, Tô Kỳ liền bắt đầu trêu ghẹo hắn, ta nhưng không có xinh đẹp tiểu cô nương một cái kính đi theo phía sau. Cố Thu tâm nói ngươi này không bẩn thỉu người đâu sao. Nói hắn hình như là tiểu bạch kiểm nhi giống nhau. Qua đi vừa thấy, hắn mới biết được, chuyện này xác thật yêu cầu dùng đến hắn. Vẽ bùa thời điểm yêu cầu dùng một loại dương tính rất mạnh đồ vật, Cố Thu tùy tay liền cắt vỡ chính mình ngón tay, dính lẩu phát bên trong hỏa hệ đá quý bột phấn, động tác dứt khoát lưu loát, so ăn củ cải đều giòn. Hắn an tĩnh ở phù thượng hòa xong, Tô Kỳ liền vẫn luôn ở bên cạnh nghiêm túc nhìn, quay đầu nhìn lại, phát hiện môn bên kia miêu một cái đầu, Tô gia tiểu nữ nhi cũng ở nơi đó trông xem. Cố Thu hoàn toàn là theo bản năng liền bắt tay cùng trên tay đao cấp giấu đi, thuận tiện đem phù cũng cấp che khuất. Hắn không nghĩ tới tiểu cô nương lòng hiếu kỳ như vậy cường, hắn cảm thấy một nữ hài tử vẫn là không nên xem loại đồ vật này, nhìn nửa đêm dễ dàng làm ác mộng, hắn loại này da dày thịt béo, sớm đều quen tay hay việc. Tiểu nữ nhi phát hiện Cố Thu thấy nàng, lại kinh ngạc một chút, vội vàng đem đầu rụt trở về. Cố Thu đều xem hết trô nói rồi, tâm nói tiểu cô lạnh, ngươi như vậy cũng đừng nhìn lén, ngươi nếu là lúc ấy nghe lén tiên đoán ở nạp vẹ, này sẽ đã chết ba cái qua lại hảo sao. Hai người kết bạn đi ra ngoài, Cố Thu trên tay đã triển một khối băng gạc. Hắn một ngụm hồng dược đi xuống, trên tay mặt nháy mắt sạch sẽ, một chút dấu vết đều không có, nhưng là cũng không thể hiển lộ quá càng rỡ, cho nên trung quy vẫn là đến triển một khối băng gạc. Cố Thu chuẩn bị cưỡi chính mình xe máy điện đi, phía sau Tô Kỳ đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi nghe nói qua chúng ta Tô ra sao? Cố Thu cưỡi ở điện lửa thượng đưa lưng về phía hắn yên lặng bất động vài giây. Sau đó điên cuồng lắc đầu. Tô Kỳ nhìn lúc sau liền vui vẻ, hắn nói, không cần như vậy sợ hãi, ta tưởng ngài cũng có thể nghe được một chút tiếng gió. Bằng không ta kêu ngài tiền bối ngài chỉ sợ cũng sẽ không vẫn luôn đều không có sửa đúng ta, nhưng là đối với ngài tới nói, này hết thể chỉ sợ đều như lọt vào trong sương mù. Làm người có chút xem không rõ lắm. Cố Thu tâm nói ta biết ngươi muốn kêu gì đâu. Các ngươi nhóm người này một đám đều mạnh mẽ cho hắn an thượng bất đồng giả thiết, sau lại chính hắn quá thả bay tự mình, cũng cho chính mình bỏ thêm rất nhiều lung tung rối loạn giả thiết. Lúc này đã trộn lẫn, cho nên cũng không quá để ý quản hắn gọi là gì. Nhưng là ngài trung quy đều đến đối mặt mấy thứ này, mặc kệ thế nào, ngài cũng là ta tiền bối. Cố Thu quay đầu tới, hắn cảm thấy đưa lưng về phía nhân gia nói chuyện có chút không quá lễ phép. Tô Kỳ ở nơi đó như cũ thập phần bình tĩnh hỏi, theo lý thuyết ta là không có gì tư cách hỏi ngài loại này vấn đề, nhưng là thân là Tô gia một viên, ta cảm thấy những lời này ta cần thiết mở miệng. Ngài, chuẩn bị đối Tô gia có tính toán gì không? Ta không đơn giản là vì ta chính mình tới hỏi, đồng dạng là vì gia chủ, chúng ta Tô gia tới hỏi. A, chuẩn bị đối Tô gia thế nào? Cố Thu vẻ mặt mờ mịt, ta cùng Tô gia có thể có cái gì thù a? Ngươi vì cái gì muốn vô duyên vô cớ hỏi ta nói như vậy? Hắn câu này nói xong, đối diện Tô Kỳ liền có chút bất đắc dĩ. Hắn nói, chúng ta Tô gia người không cho phép trong lén lút tiếp xúc ngài, chính là lần này là cái ngoài ý muốn, nếu ngài thật sự có tính toán gì không, có thể thoáng nói một chút sao? Cố Thu vẫn là không nói lời nào, hoàn toàn vừa hỏi lắc đầu tam không biết. Hắn nhìn trước mặt cái này có chút quá thật sự Tô Kỳ, tâm nói anh em ngươi vẫn là có điểm đốc, cũng có khả năng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi. Lời này ngươi hỏi xong toàn không cần phải, Tô gia cái kia Tô Bạch Cầm đều trong tối ngoài sáng đi tìm hắn bao nhiêu lần rồi, cái kia mới là Tô gia chân chính hỏi thăm tin tức người. Ngươi loại này gì cũng không biết người, chỉ sợ là nhà các ngươi khiến cho các ngươi gì cũng không biết, cư nhiên liền lén tiếp xúc đều không cho. Vậy càng không nên hỏi. Đương nhiên Cố Thu cũng chỉ là giả ngu giả ngơ, đối phó Tô gia làm gì, hắn lại không phải chính quy nhi hóa, Tô gia cùng chính quy hóa chi gian nói không chừng còn không biết giải quyết như thế nào đây. Như vậy xấu hổ quan hệ. Hơn nữa tốn nhiều tâm cố sức ca. Hù dọa vẫn là có thể. Tô Kỳ còn tưởng tiếp tục nói chuyện, lại đột nhiên ngừng câu chuyện, không lại tiếp tục nói tiếp, bởi vì kia ra tiểu nữ nhi lại chạy ra. Nàng động tác thực vội vàng, hai người bởi vì cái này cũng liền không thể nói cái gì quá nhiều sự tình. Cố Thu nhìn nàng một đường chạy chậm lại đây, sau đó đối Cố Thu kêu nói, ngươi về sau còn có thể lại đến sao? Cố Thu tâm nói tám phần là không thể đi. Hắn xem vừa rồi Tô Kỳ rửa sạch rất sạch sẽ, phỏng trừng phạm vi 200 mét cũng không dám có quỷ đến gần rồi, càng đừng nói là lại đây. Kết quả vừa nhấc đầu, đông nhiên thấy kia tiểu nữ nhi phía sau có cái rất kỳ quái đồ vật, hắn hơi hơi nhíu một chút mày. Cố Thu chính mình là không có âm dương nhãn, nhưng âm dương nhãn thứ này cụ thể phán đoán cũng không phải thập phần minh xác, có chút thời điểm nó có thể là một loại cảm giác. Cố Thu tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là ở đạo sĩ đôi bên trong lăn lộn thời gian dài như vậy. Nói như thế nào cũng là có thể có một chút nhi cảm giác, hắn liền cảm thấy bên kia nhi cảm giác không đúng. Tô Kỳ ở hắn phía sau, Cố Thu không có biện pháp đi quan sát hắn phản ứng, hắn chỉ là đối với đối diện tiểu nữ nhi nói một câu, đừng núp nhích. Tiểu nữ nhi đứng ở nơi đó không có động, Tô Kỳ ở Cố Thu sau lưng trận to mắt nhìn nơi đó, hắn vừa rồi toàn bộ địa phương đi rồi một lần, cũng không có phát hiện tiểu nữ nhi phía sau cái kia đồ vật, thứ này thực lực tuyệt đối ở Tô Kỳ phía trên. Hắn mồ hôi lạnh lập tức liền xuống dưới. Tình huống như vậy nhất khó giải quyết. Các đạo sĩ hàng ngày công tác đều là tràn ngập nguy hiểm, xuất hiện kích thích sự tình đó là phi thường bình thường sự tình, đột phát tình huống kia càng là đầy đất đều là, nhưng cũng không đại biểu có người hy vọng gặp gỡ. Nhưng thật gặp gỡ cũng không có biện pháp. Tô Kỳ trong đầu nháy mắt liền phản ứng ra tới muốn ứng đối phương pháp, giống nhau loại tình huống này chỉ sợ sẽ không thiện hiểu rõ, dù sao cũng phải thấy điểm huyết. Hắn đến bảo hộ chủ nhân một nhà, còn phải bảo hộ Cố Thu. Cố Thu nếu hiện tại đều còn không có khôi phục ký ức, cũng không có tin tức chuyển tới nói hắn nhớ tới cái gì, chính hắn bản thân cũng rất gió êm sóng lặng. Tô Kỳ hoàn toàn chính là căn cứ này đó phản ứng mà xuống ý thức cho rằng Cố Thu trước mắt thực lực hẳn là còn không phải rất mạnh, bởi vì nếu muốn cường, như vậy hắn không có khả năng sẽ không tìm tới Tô gia. Tô Kỳ là như vậy nhận định. Tô gia mỗi người đều là như vậy nhận định. Cố Thu thả lại chính mình kiếm gỗ đào, móc ra kia đem trong trò chơi mang ra tới đao. Phi thường thuần thục bắt đầu niệm chú, đông tây phương văn hóa va chạm chú ngữ cùng với thuần trò chơi chú ngữ, này đó chú ngữ thoạt nhìn thanh thế đều thực to lớn, phi thường kích thích. Đối diện tiểu nữ nhi vẫn luôn nghiêm túc nhìn Cố Thu, liền cùng vừa rồi tránh ở tường mặt sau tham đầu xem hắn giống nhau. Tô Kỳ còn ở chuẩn bị công phu, Cố Thu cũng đã xông lên đi, hắn giơ tay chém xuống, nhanh chóng đi tới tiểu nữ nhi trước người, sau đó dùng chính mình đao một chém. Tô Kỳ khiếp sợ nhìn Cố Thu. Cố Thu cảm thụ được chính mình trên tay quen thuộc lực độ, yên lặng mà điều chỉnh một chút tư thế, thuận lợi thanh đao rút ra tới. Sau đó mắt cá chết Cố Thu lơ lỏng bình thường nói một câu nói. Như thế nào lại là loại đồ vật này a? Chương 284 Tô Kỳ náo bổ chung. Cố Thu vì sao như vậy vẻ mặt bình tĩnh biểu tình đâu? Bởi vì ngoạn ý nhi này hắn tuy rằng không biết tên, nhưng là trong khoảng thời gian này ở ngụy trang cơm hộp tiểu ca trong quá trình, đã gặp được rất nhiều lần. Tô Kỳ hoàn toàn không biết này cha. Ở bên kia hoàn toàn lấy một loại thực ngốc biểu tình nhìn Cố Thu. Hắn trong tầm mắt, đối diện cái kia đồ vật hoàn toàn là một cái quái vật khổng lồ, bộ mặt thập phần dữ tợn, có thể thấy được trên mặt đất ướt rầm rề. Hắn vừa mới còn tưởng nói chính mình muốn đi bảo hộ Cố Thu, bởi vì ở hắn trong lòng Cố Thu chính là một cái nhược kê. Chính là nhìn thấy thứ này hắn cũng cảm thấy có chút phát túng. Không nghĩ tới Cố Thu đi lên chính là một cái bình A, trực tiếp đem cái kia đổ vật cấp chế tải. Cố Thu liền giống như kia thoát cương chó hoang giống nhau, cuồng bạo trung lộ ra một tia thanh tỉnh trung lộ ra một tia tiêu sái trung còn có điểm tàn nhẫn trung còn mang theo điểm đậu bỉ. Hắn chém A chém A. Mặt trái tới xem động tác rất là tiêu sái, liền tựa như kia sử ngàn năm giết cả xì giống nhau, động tác cực kỳ phù hoa, biểu tình cực kỳ bình tĩnh, nội tâm thoạt nhìn không hề dao động. Trong lúc nhất thời, Tô Kỳ có chút mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Cố Thu nhìn không thấy chính mình chém thứ này là cái ngọn ý. Phía trước đều nói qua, hắn gặp được loại chuyện này phương pháp chính là giơ lên đao tới một đốn chém lung tung, mặc kệ là thứ gì, chém là được. Cố Thu bởi vì nhìn không thấy, dần ra học xong dùng xúc cảm tới phân biệt chính mình chém thứ này là cái gì. Có một loại chém lên đặc biệt giòn, giống thả ba ngày đã phơi khô vỏ quýt giống nhau đồ vật. Cũng có một loại chém lên đặc biệt tô, giống như là cuốn trứng giống nhau đồ vật. Còn có một loại chém lên đặc biệt rắn chắc, nhưng là rắn chắc chung lại hỗn loạn một tia tinh tế, giống như là thiết xà phòng giống nhau đồ vật. Cố Thu đều mau đem mấy thứ này cấp biên thượng hảo. Trước mặt thứ này, không có sai. Chính là ngươi. Cái này nhau dính dính, giống sớ làm giống nhau, còn phát ra thực quỷ dị thanh âm ra hỏa, tuyệt đối chính là Cố Thu đã từng chém quá rất nhiều lần cái kia ngoạn ý. Tô Kỳ ở sau lưng trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Thu, nhìn hắn cùng sắt dao giống nhau nỗ lực chém, chém mặt vô biểu tình, toàn bộ chính là một cái cắt thảo vô song, cũng hoàn toàn không tới cái gì hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, chính là buồn đầu cùng chém. Hắn bản nhân là có thể thấy được. Vì thế hắn rõ ràng mà nhìn đến kia một đống đồ vật ở Cố Thu đao pháp hạ từ một đống còn có thể nhìn ra hình dạng vật thể biến thành một đống nhi nhìn không ra hình dạng mổ sải. Cố Thu còn ở nơi đó tàn nhẫn lại hoan thoát chém, động tác xem nhiều thế nhưng có vài phần hỉ cảm. Tô Kỳ đều hoài nghi hắn có phải hay không phách hải, hắn nhìn sau khi, liền có chút thảm không nỡ nhìn chuyển qua đôi mắt. Cố Thu chém tới một nửa nhi công phu, quay đầu lại nhìn Tô Kỳ liếc mắt một cái, hỏi, đã chết không? Ách! Hẳn là đã chết. Tô Kỳ nhược lực nói, giống nhau đều đã biến thành mồ sải, chỉ sợ cũng là sẽ không ở thở dốc đi. Đã chết là được. Cố Thu thanh đao tiêu sái hướng trên mặt đất cắm xuống, kia thanh đao thế nhưng ở không khí bên trong thẳng tắp thụ lên, huyền phù giữa không trung. Cố Thu ngồi xuống thở hổn hển hai khẩu khí. Em à, mệt chết người, chính quy xuất thân nhìn dáng vẻ cũng không được a. Cố Thu ngồi ở chỗ kia hồng hộc thở phì phò. Gia hỏa này, buổi chiều lén lút ở bên kia mân mê thời gian lâu như vậy. Cố Thu còn tưởng rằng ra cái gì đòn sát thủ đâu. Chỉnh nửa ngày nguyên lai những cái đó việc đều không có dùng, còn không bằng giống hắn lao phương pháp giống nhau, trực tiếp đại đao đi lên liền phách mang chém đâu. Ít nhất hắn đánh giá thượng nhưng tất cả đều là 5 sao khen ngợi, tuyệt đối không có còn cần làm lại tình huống. Cố Thu cảm thấy có một ít phiền muộn, hắn buồn bã mà ngồi ở chỗ kia, yên lặng mà từ trong túi móc ra một lọ mini trang Coca-Cola, vặn ra tới uống một ngụm, bên cạnh tiểu nữ nhi ở vừa rồi liền vẫn luôn đứng không nhúc nhích. Cũng không biết là bị Cố Thu tư thế vai hùng cấp xem ngây người, vẫn là dọa ngây người. Bên cạnh Tô Kỳ cũng nhược nhược thấu lại đây, gần một chút, lại gần một chút. Ngươi ở kia cọ tới cọ lui làm gì đâu. Cố Thu quay đầu đi không kiên nhẫn nói một câu, hắn liền thấy Tô Kỳ cả người cùng qua điện dường như, từ đầu đến chân run lập cập, mau đều mau tặc lên. Sau đó hắn liền yên lặng mà đã đi tới, một bước một dịch, ủy khuất khuất, vẫn luôn cọ tới rồi Cố Thu bên người lúc sau. Cố Thu mở ra coca cái chai, phát ra một cái khí thanh, Tô Kỳ sợ tới mức cả người một run run, Ma Lưu cùng Cố Thu song song ngồi xuống. Hai người chi gian cách có gần một mét xa, Tô Kỳ giản lược không tới gần. Cố Thu ngồi ở bên kia cùng ngục đem coca uống sạch một nửa, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau, quay đầu hỏi Tô Kỳ, ai, đúng rồi, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì tới. Có nhận thức hay không Tô ra là không? Không có không có không có. Đại ca ta tuyệt đối không hỏi qua. Đúng rồi. Ngươi còn nói ta chung quy đều đến đối mặt những việc này, có phải hay không? Không có không có không có. Đại ca ngươi nghe lầm. Đại ca ngươi uống rộng lạc. Cố Thu nhìn bên kia nhi còn ngốc đứng tiểu nữ nhi, cũng mặc kệ nàng có thể hay không nghe thấy, ngồi ở chỗ kia, vẫn là mắt cá chết nói, à. Không có đi, ta nhớ rõ ta vừa mới rõ ràng đều nghe thấy được. Không có không có. Đại ca ta sai rồi. Tô Kỳ ở bên kia khóc không ra nước mắt. Hắn tâm nói cái này cảm giác không đúng rồi, vì sao hắn vừa rồi dám đảm đương Cố Thu mặt hỏi đâu. Cố Thu dựa theo chuyển thế kịch bản tôi nói, đời này hẳn là cũng là một cái hình nam A, không nên. Là loại này phong cách A. Đánh cái cách khác tôi nói, nếu hắn hỏi Mộ Bạch Di về chuyện này, như vậy Mộ Bạch Di khẳng định sẽ giáp mặt nói cho hắn lời nói thật, tuyệt đối sẽ không có nửa phần giả dối, Mộ Bạch Y chính là như vậy một cái có một nói một nam nhân. Nếu hắn hỏi chính là Hoa Quân Năm, Hoa Quân Năm phỏng chừng sẽ nhẹ nhàng cười, tránh mà không đáp, kỳ thật cũng chính là cam chịu. Trước mặt gia hỏa này là cái gì phong cách? Tổng cảm thấy phong cách siêu cấp kỳ quái a. Tô Kỳ Tâm nói chẳng lẽ thiếu khối linh hồn chuyển thế đối nhân loại ảnh hưởng thật sự lớn như vậy sao? Nay thoạt nhìn đều đã không bình thường, hoàn hoàn toàn toàn chính là thay đổi một người đi. Mộ Bạch Y thì chuyển thế. Không xuất hiện quá như vậy ngạnh hoạch người a. Ngạnh hoạch Cố Thu đem coca uống xong, sau đó liếm liếm đầu lưỡi. Hắn thanh đao từ phía sau cái kia đồ vật thượng rút xuống dưới, sau đó đứng dậy phải đi, phía sau tiểu nữ nhi đột nhiên theo đi lên, hô to một tiếng, chờ một chút. Người Tô Kỳ lúc này mới cảm thấy Cố Thu cùng Hoa Quân Năm tốt xấu còn xem như có điểm tương tự chỗ, ở đào hoa phương diện này đều rất tràn đầy. Cố Thu quay đầu thời điểm, nhìn tiểu nữ nhi trong ánh mắt ngôi sao nhỏ, tự hỏi hai giây lúc sau, nói một câu ý vị thâm trường nói, ta là ai cũng không quan trọng, nếu ngươi muốn hiểu biết nói, kia. Chi bằng thử càng hiểu biết thế giới này, chúng ta thế giới. Trong thế giới này các loại tép rượu đều là điên cuồng thịt, chờ đến ngươi hiểu biết xong thế giới này, ngươi cũng tìm không ra hắn. Thế giới này bên trong người như nhiều. Những lời này hắn nói có hay không phạm? Giống không giống những cái đó ngày mạn bên trong trang bức phạm miệng lưỡi. Lừa dối tuổi trẻ non nớt mỹ thiếu nữ bước lên một cái trở thành hải tặc vương con đường. Có phải hay không đặc biệt giống một cái sử thi bắt đầu? Cố Thu trong nháy mắt kia hốc đều mau nổ mạnh, hoàn toàn không lo lắng câu này nói ra tới đến tuột cùng có bao nhiêu cảm thấy thẹn. Chỉ có thể nói may mắn hắn mặt vẫn là có thể lừa gạt một chút trung nhị lọ ly. Đối mặt trước mặt đã lâm vào hoa si trạng trung nhị lõ ly, hắn hình tượng còn không có băng quá thẳng thiết. Tô Kỳ bên kia còn tại hoài nghi nhân sinh giữa, đến bây giờ hắn cũng không dám hướng phía sau lại xem một cái kia một đống mồ sải, lại xem hắn phỏng chừng sẽ lưu lại cả đời bóng ma tâm lý. Hắn trong nội tâm đối Cố Thu thực lực có một lần tương đối lớn đổi mới, nguyên bản hắn cho rằng Cố Thu hẳn là so với hắn ngược kê, nhưng hiện tại xem ra, Cố Thu thực lực đã có thể bị gọi là hoang dại đại lao trình độ. Giống nhau tán tu chung lợi hại nhất trình độ cũng bất quá như thế, chỉ là cùng một ít gia tộc tuyển thủ so sánh với, vẫn là có một ít khác biệt, nhưng là lấy hắn hiện tại cái này tuổi tác, thật là một cái vô địch tồn tại. Mộ Bạch Di thật không hổ là Mộ Bạch Di, tuy rằng linh hồn bị hao tổn, nhưng chuyển thế lúc sau như cũ vẫn là như vậy sinh mánh sao. Chủng tộc thiên phu so ra kém A. Tô Kỳ thật sự cảm khái rất nhiều, bất quá nơi này luôn có một ít quái quái sự tình, nó bên trong có một ít lo dịp nói không thông. Này đó logic là Mộ Bạch Y trước vài lần chuyển thế logic. Nói chung Mộ Bạch Y chuyển thế thực lực nếu là tới cái này trình độ nói. Hắn hẳn là sẽ đem trước mấy đời sự tình đều nghĩ tới đi. Lấy Mộ Bạch Y luân hồi vài lần nhưng là trong xương cốt cũng chưa như thế nào biến tính cách. Hắn thật sự sẽ không liền như vậy nhẹ nhàng còn ở nơi này hốn. Tuy rằng Mộ Bạch Y tính cách cũng không hư, nhưng là hắn trong xương cốt mặt liền có này một cổ ngạo khí. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình bình bình đạm đạm vượt qua như vậy cả đời. Này đối với hắn tới nói là căn bản là không có khả năng sự tình. Hơn nữa, Tô Kỳ cẩn thận ngẩng đầu nhìn Cố Thu liếc mắt một cái. Hơn nữa nếu chính hắn là Mộ Bạch Y thì nói. Lại luân hồi chuyển thế một lần, nếu có thể nhớ tới năm đó những cái đó sự tình, hắn chỉ sợ. Sẽ không giống hiện tại Cố Thu như vậy như thế bình tĩnh đi. Cố Thu ở phía trước cưỡi chính mình xe máy điện liền đi rồi, Tô Kỳ ở phía sau cũng đi theo đi rồi, hắn hồi tưởng Cố Thu mỗi một động tác. Càng nghĩ càng xác nhận Cố Thu là thật sự không nhớ rõ. Những cái đó trong ký ức đồ vật cho dù là bị hồi phóng một lần lúc sau cũng nhìn không ra tới chút nào sơ hở, Cố Thu liền thật sự đối Tô ra sự tình một chút đều không để bụng, hoặc là nói hắn bản thân. Thật giống như là không có phương diện này cảm xúc giống nhau, nếu thật là giả mạo, như vậy hắn nên che giấu có bao nhiêu sâu. Cho nên liền không khả năng là giả mạo đi. Tô Kỳ cười một chút nghĩ thầm, nếu liền cái này đều phải giả mạo, kia hắn thật sự đến lại hoài nghi một chút Hoa Quân Năm bị bao lớn kích thích. Có thể đem trước mấy đời ngạo khí đều cấp từ bỏ, an tâm như vậy bình bình đạm đạm tồn tại, tùy tiện cưới một cái tiểu xe máy phố lớn ngõ nhỏ qua lại loạn đi. Người như vậy vốn dĩ liền không nên là hắn, cũng trước nay đều không thể là hắn. Tuy rằng Tô Kỳ cũng có chút lo lắng Mộ Bạch Y gì khôi phục ký ức sẽ làm sao, nhưng là hắn trong đầu liền theo bản năng cho rằng Mộ Bạch Y hẳn là vĩnh viễn đứng ở đằng trước sặc sỡ lóa mắt người kia, tất cả mọi người cho là như vậy. Đều không ngoại lệ. Cố Thu trở về lúc sau mở ra trò chơi. Hắn hôm nay như cũ giống thường lui tới giống nhau yêu cầu ra hóa nhập hàng. Hôm nay hắn muốn cướp một cái thập phần thần kỳ đồ vật. Một cái người bình thường nhìn không thấy, chỉ có bị lựa chọn nhân tài có thể thấy tiểu thẻ bài. Chương 285 lẻn vào Tô gia. Cố Thu đối với trò chơi vật phẩm nắm giữ nói không chừng so trình tự vượn đều phải rõ ràng. Rốt cuộc hắn từng ngày không có chuyện gì liền cân nhắc này ngoạn ý tới. Ở cân nhắc trò chơi vật phẩm trong quá trình, hắn cũng phát hiện rất nhiều đậu bỉ dấu ở trò chơi này bên trong, bao gồm một ít thực thần kỳ vật phẩm, hiện đại người đều là rất biết chơi ngạnh. Cố Thu liền đã từng ở nào đó tiểu thành nhất bên cạnh chỗ một cái nở tờ cờ nơi đó mua được quá một loại tên là lập trình viên ánh sáng phòng thoát dầu gội cùng nào đó phi thường ý vị không rõ linh vật. Cố Thu cảm thấy loại đồ vật này có thể là nào đó lập trình viên chính mình làm bậy. Nhan Thoại ít nói, lần này Cố Thu muốn bắt được đồ vật cũng không tính thượng là dỡ chơi, bất quá tồn tại lượng cũng thực thưa thớt. Nó là một loại người có duyên mới có thể nhìn đến đồ vật, cái này người có duyên là gì đâu. Chính là trò chơi tiến hành đến sau lại đại gia mãn cấp lúc sau trừ bỏ cả ngày sát cũng tưởng làm điểm nhi chuyện xấu, sau đó liền bắt đầu các loại siêu thoát trò chơi đồ vật. Liền tỷ như nói, mọi người đều bỏ vốn thời điểm hai người dính nhớp ở bên cạnh tú ân ái. Hoặc là ở đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi còn không có nam nữ bằng hữu dưới tình huống, bên này nhi đều đã ngàn dặm đưa 818. Cái này chỉ có một nhân tài có thể thấy tiểu thẻ bài nghe tới liền không phải cái gì đứng đắn ngoạn ý, nó chính là cái dùng để tú ân ái mặt hàng. Ở sán lạn bối cảnh đối với ngươi thổ lộ, câu nói kia chỉ có ngươi một người có thể nhìn đến, có phải hay không nghe tới rất có ý thơ. Mà thứ này nhất tuyệt chính là có thể lặp lại nhiều lần sử dụng. Cố Thu cảm thấy này ngoạn ý nghe tới liền rất độc, ai, xích không xích à. Bất ngờ không? Nghe nói thứ này ngay từ đầu sử dụng hoàn toàn không phải dùng để tú. Kết quả bởi vì thượng 818 số lần thật sự là quá nhiều, sau lại đều bị công nhận vì tiểu lục bài. Cố Thu trước kia cảm thấy này ngoạn ý không phải thực cắt lợi, cho nên không có suy xét quá nó, nhưng là gần nhất một ít 818 bên trong tao thao tác làm hắn thể hồ quán đỉnh. Nào đó cha nam dựa vào này ngoạn ý có thể nhiều lần sử dụng công năng, ở trong vòng 3 ngày đối 7 cái cô nương tiến hành rồi thổ lộ, 7 cái cô nương qua thật lâu mới biết được. Thứ này tuy rằng nghe tới là không may mắn, nhưng là sử dụng tới vẫn là rất phương tiện. Trong đó làm Cố Thu cảm thấy nhất thuận mắt chính là cái kia có thể vô hạn thứ đổi mới người được chọn địa phương, này một cái thật sự là quá chọc nhân tâm. Cố Thu ở trước máy tính mặt đại chiến một ngày một đêm, ngày thứ 3 hôn hôn trầm trầm đi học, hắn ghé vào trên bàn mệt thật sự khởi không tới, bất quá cũng may đồ vật cuối cùng tới tay, cầm ở trong tay mặt là một cái hình chữ nhật một thẻ bài, chính diện có thể viết thượng tự. Trong trò chơi này đó tự gõ một chút bàn phím liền sẽ ra tới, thế giới thật còn lại là yêu cầu chính mình viết. Cố Thu chuẩn bị buổi tối liền dùng thứ này, hắn đi cửa trường văn phòng phẩm cửa hàng mua bút lông, còn mua mực nước, trở về chuẩn bị ở tấm ván gỗ mặt trên viết chữ. Nếu là đến viết thẻ bài, như vậy châu Âu những cái đó lông chim bút liền không có tác dụng. Cố Thu chuẩn bị cầm bút lông tới cái cuồng thảo, hắn đứng ở thẻ bài phía trước, thẻ bài dựng phóng lên không sai biệt lắm có một người cao, cái đầu lược lớn một ít, Cố Thu nghĩ đem thẻ bài rớt lại đây, làm nó thoạt nhìn như là một khối biển, sau đó dọn xong tư thế. Cửa hàng trưởng, ngươi cư nhiên còn sẽ viết bút lông tự nhi a? Thiệu đại thần lại đây kinh ngạc nói đến, kết quả một đám người đều lại đây vây xem. Cố Thu khi còn nhỏ thật đúng là luyện qua bút lông tự, chẳng qua thượng cao trung lúc sau liền không luyện. Chính hắn viết tuy rằng không tính thật đẹp, nhưng là cùng người bình thường so sánh với khẳng định là cường điểm. Hắn để bút ở thẻ bài mặt trên viết xuống mấy chữ, nguyện vọng cửa hàng. Ba cái chữ to, rồng bay phượng múa. Kỳ thật ở viết nguyện vọng cửa hàng trước là suy xét một chút ở phía trước có phải hay không muốn hơn nữa tiểu cố hai chữ, sau lại suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là tính. Nay lại không phải lẩu cay cửa hàng, hơn nữa tiểu cố hai chữ cũng quá bình dân. Đây là cái gì a cửa hàng trưởng? Thiệu đại thần đôi mắt sáng lấp lánh ở bên cạnh hỏi, Cố Thu nhìn thiệu đại thần chờ mong ánh mắt, cũng liền dứt khoát đích xác nhận hắn ý tưởng, về sau chúng ta có lẽ sẽ ở bên ngoài cũng khai một cái môn cửa hàng. Lấy một cái thẻ bài tới hấp dẫn có thể thấy khách hàng tiến vào, sau đó ở thẻ bài bên cạnh phóng một cái u linh, nếu khách hàng biểu hiện ra ý đồ, liền đem hắn kéo vào lâu đài, đây là tiểu cố đồng chí mới tinh gây dựng sự nghiệp ý nghĩ. Vỗ tay, bạch bạch bạch bạch. Nay khối thẻ bài tạm thời trước bị đặt ở khu náo nhiệt một cái tiểu trên đường phố, người đến người đi, Cố Thu an bài một cái u linh ở nơi đó đợi, xem cái nào người lớn lên thuận mắt, khiến cho hắn có thể thấy cái này thẻ bài, nếu hắn tỏ vẻ tiến thêm một bước hứng thú. Như vậy thuận tiện liền đem hắn kéo vào tới. Cố Thu không thể tùy tiện ở lâu đài bên trong đợi, bởi vì hắn luôn có sự tình muốn đi ra ngoài, bất quá hắn có một cái vạn năng tay thiện nghệ phân thân đại lão. Phân đang ở lâu đài bên trong từng ngày đợi là được, tùy thời tùy chỗ tiếp đại khách nhân, Cố Thu liền ở bên ngoài các loại lãng, hai người phân công minh xác, một cái trưởng nội, một cái trưởng ngoại. Cửa hàng trưởng gần nhất nhiệt tình đột nhiên rất cao bộ dáng a. Lâu đài bên trong sinh vật nhóm nhìn Cố Thu mạc danh cảm khái nói. Nói như thế nào? Cá mặn đột nhiên xoay người, tổng làm người có như vậy một tia không thói quen, cảm giác là giống như phải bị hạ chảo dầu cho nên mới dễ rủa giống nhau. Cố Thu thời gian cũng không phải rất nhiều, vì thế hắn công đạo xong sự tình lúc sau lập tức lại đi ra ngoài. Chờ đến nhớ tới trở về thành bảo xem một cái lúc sau, hắn liền kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian nội cư nhiên cũng đã tiếp đãi một người khách nhân. Thời buổi này có nguyện vọng người trưởng thành vẫn là rất nhiều, phóng cái thẻ bài ở khu náo nhiệt có rất nhiều người đều nguyện ý thượng câu. Phân thân xuyên một thân hắc pháp sư bảo, ngồi ở bên kia phi thường không chút để ý nói, nhưng là trong chốc lát ta liền phải đến thời gian, nên đổi ngươi đảm đương ban. Đừng đừng đừng. Buổi tối ta còn phải chơi game đâu, làm cho bọn họ trước đem thẻ bài cấp triệt đi. Cố Thu tiếp đón một câu. Như vậy sinh hoạt quá lên, giống như đột nhiên liền dễ chịu rất nhiều. Cố Thu cũng không biết vì cái gì, hắn nhìn treo ở trên tường mặt quái đao lại bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người sinh trưởng tốt lên. Lúc này nó lại sinh trưởng tốt chỉ sợ muốn chiếm nửa mặt tường, Cố Thu chỉ có thể đem nó đổi tới rồi một cái khác lớn hơn nữa trong phòng. Hiện tại hắn cũng nói không rõ lắm này rốt cuộc là cái thứ gì, dù sao nhìn đã không rất giống là đơn giản đao. Dần ra cái kia khu náo nhiệt thượng cư nhiên xuất hiện một cái nghe đồn, nói là người có duyên ở trải qua nào đó quẩy bán quà vật thời điểm, nếu duyên phận tới rồi, liền sẽ nhìn đến một cái phi thường thần kỳ cửa hàng. Câu nói kế tiếp liền không có. Ai cũng không biết chuyện xưa cái này cửa hàng đến tuột cùng là bán gì đó, nhưng là cái này nghe đồn cư nhiên thập phần hòa bạo, nguyên nhân ở chỗ Cố Thu đặt ở nơi đó quỷ có chút ngốc ngốc manh, là cá nhân nó đều thích làm hắn thấy cái này thẻ bài, hiện tại cái kia trên đường xem qua thẻ bài người đều mau tràn lan. Cố Thu phát hiện cái này tình huống thời điểm hai mắt tối sầm, đem cái này chỉ số thông minh không cao lắm ú linh thay đổi xuống dưới, làm tiểu lọ lì đỉnh. Tiểu lọ lì đi lên phía trước hắn hỏi, ngươi biết thế nào tuyển khách nhân sao? Tiểu lọ lì nói, biết. Không thể. Không thể thấy một người liền hướng bên trong kéo. Cố Thu cảm thấy thập phần vui mừng, xem ra tiểu lọ lì so hoan hồn tiên sinh thông minh nhiều, chẳng qua sau lại một vòng nội, hắn rốt cuộc minh bạch tiểu lọ lì chọn người tiêu chuẩn. Chính là lớn lên đẹp. Hai từ A, người cái này làm cho hắn áp lực rất lớn A. Cố Thu ngẫu nhiên cũng sẽ thế thân phân thân chỉ huy trực ban, nhìn nhan giá trị một cái so một cái cao khách nhân, trong lòng có chút áp lực sơn đại, đứa nhỏ này giáo vai A. Cư nhiên như vậy tiểu cũng đã học được trông mặt mà bắt hình dòng sao. Ngày này, Cố Thu còn ở lâu đài bên trong an tĩnh ngồi đâu, hắn đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên một cái rất kỳ quái thanh âm, chính là cùng loại với cái loại này hệ thống nhắc nhở âm nhạc giống nhau. Ngay sau đó giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ truyền tống trận, một cái đen tuyền mao cầu từ bên trong rớt xuống dưới. Bang kỷ một chút, tiểu mao cầu trên mặt đất lăn một vòng nhi, hình như là có chút bị tạm ngông, Cố Thu đem nó ôm lên. Tâm nói nguyên lai sủng vật truyền tống thanh âm là dáng vẻ kia a. Hắn phía trước nay đều không có nghe qua. Cái này là hắn cùng nhị tỷ ước định ám hiệu, nếu tiểu mao cầu lăn lại đây đã nói lên nhị tỷ bên kia có chuyện gì muốn cho hắn biết, Cố Thu ôm tiểu mao cầu bay nhanh truyền tống qua đi. Hắn quá khứ trong nháy mắt, ngửi được chính là một cổ nói không nên lời mùi hoa khí, thực ấm, rất dễ nghe. Tây Bắc cái này địa phương muốn nghe mùi hoa, kỳ thật là không quá dễ dàng. Cái này địa phương rốt cuộc không phải Giang Nam cái loại này ôn nhu vùng sông nước, tựa như Đông Bắc trên đường phố thường loại chịu rét cây tùng giống nhau, bên này loại cũng đều là chịu rét thụ. Cố Thu đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, hắn ở đám người bên trong tìm kiếm nhị tỷ thân ảnh, lại phát hiện bên này hình như là ở làm một cái gì tụ hội, mọi người đều ngồi vây quanh ở chỗ này, nghe đứng ở chính giữa nhất một người nói chuyện, Cố Thu trong lúc nhất thời lực chú ý bị hấp dẫn qua đi, cũng đi theo nghe xong vài câu. Cái này phụ chú. Là ta gần nhất một cái ý tưởng. Nói chuyện chính là một cái ở Cố Thu thoạt nhìn rất đáng yêu nam sinh, 13-14 tả hữu bộ dáng, ăn mặc một cái tiểu hào đạo bảo, còn mang theo một cái tiểu đạo quan. Cố Thu không quen biết cái này nam sinh, bên này người quá nhiều, hắn trong lúc nhất thời cũng không có tìm được với nhị tỷ, cho nên dứt khoát liền trước nhìn xem đây là đang làm gì. Hắn vừa chuyển đầu, tầm mắt đột nhiên ở một góc dừng lại. Đợi lát nữa, kia không phải. A Chu sao? A Chu tới nơi này làm gì? Cố Thu phục hồi tinh thần lại, nhìn cái kia tiểu đạo sĩ chính có nể nếp họa phù. Từ một cái người đứng xem góc độ tới xem, cái này tiểu đạo sĩ phi thường lợi hại, lại còn có mang theo một cổ vượt quá hắn tuổi tác bình tĩnh, biểu tình trước nay đều không có khẩn trương thời điểm. Hắn bình tĩnh đem phù hòa xong, sau đó nhìn phù chậm rãi bay lên, lại sau đó hắn đem tam trương phù cùng nhau xuyến ở chính mình kiếm gô đào thượng, đột nhiên về phía trước vung lên. Không khí đều phảng phất bị bỏng cháy giống nhau, toàn bộ trong phòng mặt đều biến đỏ rực. Cố Thu xem không quá minh bạch bọn họ đang làm cái gì, vì thế từ bên cạnh cửa nhỏ đi ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm nhị tỷ thân ảnh. Đi rồi hai vòng nhi lúc sau không thấy được người, ngược lại là nghe bên cạnh hai người nói chuyện dừng bước. Thiếu chủ hôm nay hứng thú rất cao a, trong chốc lát bọn họ khi nào có thể tán. Không rõ ràng lắm, chúng ta trước dự bị một chút, phòng trừng còn phải chờ một đoạn thời gian đâu. bên cạnh đi qua người cười đi rồi, Cố Thu ở bọn họ sau lưng kiếm gỗ đào trên có khắc cái kia tự nhìn thật lâu. Một cái Tô tự. Không phải là. Tô ra đi. Chương 286 đổ môn. Nếu sở vào Tô ra. Kia đến hảo hảo xem. Cố Thu cảm thấy chính mình trên bản đồ mặt lại đốt sáng lên một cái điểm, thập phần vui vẻ trên mặt đất ngày đát. Hắn đi rồi một vòng nhi chú ý tới một cái thực kỳ lạ sự, đó chính là Tô gia hoa là thật sự nhiều a, mạn viên đều là, như vậy nhật tử còn có thể thấy nhiều như vậy hoa, đúng là một loại may mắn. Chỉ là đi ở trên mặt đất là có thể dẫm đến tràn đầy hoa, Cố Thu trong hoa viên tuy rằng cũng có rất nhiều hoa, chính là phương Đông Lâm viên cùng phương Tây hoa viên vẫn là có rất lớn khác nhau. Cố Thu ngẩng đầu nhìn cách đó không xa một chi hồng nhạt hoa, nghiêng vươn tới, tựa như cổ họa giống nhau. Nếu từ nhỏ liền sinh trưởng ở chỗ này, kia xác thật nói người thường ra người có điều bất đồng a. Cố Thu tưởng, khác không nói, chỉ nói lớn như vậy diện tích đi, thời buổi này nhà ai sân đến khởi lớn như vậy đất ta. Vì cái gì trong vườn mặt hội hoa nhiều như vậy, điểm này Cố Thu cũng không có nghĩ nhiều. Hắn chỉ là cảm thấy nhân gia có tiền, cho nên muốn như thế nào loại liền như thế nào loại mà thôi. Còn ở chỗ này mùi ngon cảm khái đâu. Nơi này có rất nhiều người, Cố Thu từ bọn họ bên trong xuyên qua, thực mau liền tìm tới rồi đem hắn kêu lên tới nhị tỷ, vốn dĩ có thể truyền tống lại đây đã nói lên hai người khoảng cách không xa, Cố Thu thấy đối phương thực vui vẻ muốn đi lên đi, ở ly đối phương một khoảng cách thời điểm lại đột nhiên ngừng bước chân. Hắn lại đây thời điểm thấy nhị tỷ bên người có mấy người, ngay từ đầu còn tưởng rằng là hắn bằng hữu đâu, kết quả tới gần một chút mới phát hiện có chút không thích hợp, mấy người kia là vây quanh với nhị tỷ. Tư thế này không rất giống là bằng hữu gian hữu hảo nói chuyện với nhau bộ dáng. Cố Thu cảnh giác đi qua, sau đó thuận tay móc ra chính mình pháp trượng, chuẩn bị nếu thấy tình thế không ổn nói ở Tô ra làm cái long trời lở đất. Dù sao hắn làm sự địa phương nhiều đi, không kém này một cái có phải hay không. Thậm chí suy nghĩ một chút, còn có một ít tiểu kích động đâu. Đã lâu đều không có nhìn đến ngươi, ngươi như thế nào gần nhất thường xuyên tới chỗ này. Đứng ở đằng trước cái kia đạo sĩ nói. Cố Thu hoài nghi bọn họ hẳn là đều là bị Tô gia mời lại đây, mà không phải Tô gia chính mình người, bởi vì bọn họ xuyên y phục liền cùng Tô gia xuyên không quá giống nhau. Tô gia kêu một cái thuần tịnh. Nhìn liền cùng muốn lấy kinh nghiệm dường như, cũng không biết là tập thể thẩm mỹ vẫn là mặt trên phong cách phía dưới người liền đi theo bắt trước. Với gia hiện tại cũng chỉ thừa một cái ngươi sẽ không sợ ra tới thời điểm gặp được điểm sự tình gì sao. Trong đó một cái đạo sĩ liếc nhị tỷ liếc mắt một cái, nếu ngươi thật sự không thể quay về. Vậy ngươi nói, nhà các ngươi có phải hay không liền tính xong rồi đâu? Hiện tại đã tính xong rồi. Bên cạnh một người khác nói tiếp nói, để lại một cái người mù có ích lợi gì? Cái gì đều nhìn không thấy với người nhà còn có thể họ với sao? Ngươi hiện tại hẳn là hảo hảo tỉnh lại một chút, lúc trước ngươi như vậy cuồng, rơi xuống kết cục này cũng không kỳ quái. Ai nha, khi dễ người mù có cái gì bản lĩnh? Lại năng lực hướng hắn tới a. Cố Thu từ phía sau trộm móc ra chính mình đao, đang chuẩn bị động thủ thời điểm. Liền thấy bên kia đi tới A Chu, Cố Thu vội vàng lại thanh đao thu lên, sau đó thối lui đến bên cạnh, nhìn A Chu quát lớn vài người làm cho bọn họ tản ra, tiếp được chính hắn đi tới nhị tỷ bên người. Nhị tỷ ở A Chu lại đây thời điểm, bối ở sau người tay trộm buông xuống, đi theo ngoan ngoãn đi đến một bên. A Chu nhỏ giọng đối hắn nói, ngươi không có việc gì lại đây làm gì. Hiện tại ngươi một người ra tới nhiều nguy hiểm, hà tất mỗi lần đều đi theo tới đâu. Ở trong nhà đãi thời gian quá dài cũng không tốt, liền ra tới chuyển vừa chuyển. Nhị tỷ nói, Cố Thu trong lòng yên lặng mà đi theo A Chu gật đầu, đúng không, không có việc gì ra tới làm gì đều nhìn không thấy, thực dễ dàng có hại. Đang nghĩ ngợi tới đâu, A Chu thấy khuyên không được nhị tỷ, chỉ có thể lắc lắc đầu, xoay người đi rồi. Lưu lại nhị tỷ một người, thập phần thuận lợi liền hướng tới hắn phương hướng đã đi tới. Nhị tỷ theo thường lệ ở khoảng cách hắn 5-6 mét ngoại địa phương dừng lại, sau đó Cố Thu liền biết hắn hẳn là phát hiện chính mình tồn tại, hỏi. Ngươi kêu ta tới là đã xảy ra sự tình gì? Cố Thu kỳ thật lúc này có chút ngượng ngùng, ngay từ đầu hắn suy đoán nhị tỷ sinh hoạt hẳn là không phải như vậy thuận lợi, nhưng không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này. Thoạt nhìn đều đã không phải thuận lợi không thuận lợi cái này phương diện, đã bay lên tới rồi bá lăng chính tự. Chính là cho dù là như thế này đối phương cư nhiên còn nghĩ cùng hắn chi gian sự tình, cái này làm cho Cố Thu cảm thấy hơi hơi có chút cảm động. Tô gia người đã xác lập thiếu chủ. Nhị tỷ nói, xác nhận thiếu chủ lúc sau Tô gia mấy ngày nay sẽ đề phòng nghiêm ngặt, còn sẽ mời rất nhiều người lại đây. Tô gia thiếu chủ? Ai? Cố Thu còn có chút mờ mịt, suy nghĩ một chút nói, trong phòng mặt cái kia tiểu hài nhi. Là hắn? Nhị tỷ gật gật đầu. Chính là? Này cùng ta có quan hệ gì? Bởi vì đại gia trước kia đều cho rằng Hoa Quân năm chuyển thế là hắn. Nhị tỷ nói, ta sợ hãi, ngươi sẽ tại đây mấy ngày đi tìm hắn, cho nên trước tiên nói cho ngươi, mấy ngày nay không cần cùng hắn có tiếp xúc, mấy ngày nay hắn bên người người rất nhiều. Cố Thu trong lòng tự hỏi 2 giây. Sau đó hắn yên lặng mà cúi đầu. Đại huynh đệ, cái này, kia khả năng không phải hắn cho rằng a, hẳn là chính là đi. Trong phòng mặt người kia mới là chân chính Hoa Quân năm sao. Cố Thu chính mình đều kinh ngạc, hắn nhanh như chớp lại chạy về đi nhìn thoáng qua. Trong phòng mặt cái kia tiểu thí hài nhi, nhìn kỳ thật thật là có như vậy vài phần Hoa Quân năm bóng dáng ai, nếu Cố Thu tâm nói, nay sẽ có thể là có cái tâm lý ám chỉ đi, hắn càng xem càng cảm thấy giống, đầu tiên liền cái kia biểu tình, khác không nói, ngươi xem cái kia nhất phái đạm nhiên cảm giác, rất có phong phạm. Cố Thu cảm thấy chính mình đều không có biện pháp có thể giả bộ này phân bộ dáng tới. Như vậy hai tương một đối lập, Cố Thu tâm nói sẽ không trong phòng mặt cái này mới là chính bản nhi hóa đi. Chính là Tô gia người không còn sớm đều đã tìm được cái này chuyển thế sao. Như thế nào còn sẽ đi qua tìm hắn đâu. Cố Thu miêu thời điểm, nhị tỷ cũng trộm lưu đã trở lại, liền ở Cố Thu bên cạnh đứng. Hai người cùng làm tặc dường như từ trên xuống dưới đánh giá Tô gia thiếu gia chủ, đem thiếu gia chủ làm cho cả người không thoải mái. Liên tiếp mà ở tìm ai xem hắn. Đáng tiếc xem hắn hai người kia một người ở ẩn thân, một cái khác là cái công nhận người mù, cho nên lúc này hắn lại như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Cố Thu tâm không nói được khó lường, con tuổi nhỏ là có thể có được như thế phong độ, không biết lớn lên sẽ là một bộ dáng gì. Nhưng lúc này hắn liền tính là cấp người này chắn rất nhiều thương, vì sao hắn vẫn luôn đều không có đối Cố Thu cái này tồn tại làm ra cái gì phản ứng đâu. Hai người đánh giá thời điểm, lần này tụ hội cũng đã kết thúc. Rất nhiều người đều chuẩn bị rời đi, người một chút giảm bớt, Cố Thu đứng ở càng ngày càng ít nhà ở trung gian, nhìn cái kia Tô gia thiếu gia chủ, trong lòng cân nhắc kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Bên cạnh với nhị tỷ cũng chuẩn bị đi rồi, Cố Thu đang chuẩn bị quay đầu lại kêu phân thân đưa hắn khi, xoay người lại thấy Tô gia thiếu gia chủ một cái rất kỳ quái hành động. Tô gia thiếu gia chủ đi ngang qua bên cạnh hoa thụ thời điểm, cư nhiên vòng một cái đại cong, vừa vặn tốt tránh đi kia cây phạm vi. Nếu không phải Cố Thu vừa lúc trở về một chút đầu, hắn chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện cái này động tác. Cố Thu tâm nói kỳ quái, hắn không thích cái này hoa sao? Chính là hắn không thích cái này hoa. Loại ở trong sân lại là vì cái gì đâu? Hảo! Hảo kỳ quái a! Chính rồi dám thời điểm phân thân truyền ra tới tin tức, nói chính mình hiện tại chính nội, không có gì công phu phản ứng hắn, Cố Thu chỉ có thể chính mình đưa nhị tỷ trở về, hắn ra cửa, đi theo đối phương lên xe. Trở về lúc sau Cố Thu hưng phấn đối phân thân nói chính mình khả năng tìm được Hoa Quân năm chuyển thế. Nguyên bản còn ngồi ở chỗ kia thản nhiên trang ít phân cả đời đến tin tức này cũng hơi kém nhảy lên, hỏi hắn, cái gì? Phân thân cùng Cố Thu bản nhân mạch nào giống nhau, nhưng là hắn cũng không sẽ biết bản thể phát sinh sự tình, cho nên Cố Thu liền đem chuyện này nói cho hắn. Tuy rằng là hai cái mạch não hoàn toàn giống nhau người, hắn cũng cảm thấy như vậy trọng đại sự tình yêu cầu cùng một cái khác người chia sẻ, bằng không hắn có chút nghẹn đến mức hoảng. Mà loại chuyện này không có biện pháp tùy tiện nói ra đi, đành phải tìm đều là chính mình phân thân tới nói. Kia như vậy, cũng khá tốt ta. Phân thân cùng Cố Thu tự hỏi phương thức đều là giống nhau, liền tỉnh lại đem ta cấp rảo đi vào. Đúng vậy, không nghĩ tới a. Cố Thu ở bên này cũng thực hưng phấn, tuy nói hắn hiện tại từng ngày quá cũng rất tự tại, nhưng là trung quy vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Một khi hắn bị nhận thành mộ bạch đi cùng Hoa Quân năm chuyển thế, kia hắn liền không có cái gì ngừng nghỉ nhật tử. Làm như vậy xem như rút tuổi dưới đáy nồi, chỉ cần Hoa Quân năm chân chính chuyển thế nhảy ra, kia không phải không hắn chuyện gì như sao. Cố Thu thở ra một hơi, ở lâu đài bên trong cơ hồ sắp nhảy cao. Hắn cùng phân thân hai người tổ chức một cái thập phần hạ tỷ tiểu tụ hội, tiêu mãn nhà ở bánh kem cùng coca còn có chu hát vịt, chỉ là đáng thương bên ngoài khách nhân, hiện tại đều có chút bị dọa choáng váng. Chính mình vốn là nhìn trên mạng những cái đó truyền thuyết tới hứa nguyện hứa đến một nửa nhi, cửa hàng trưởng đột nhiên một tiếng kinh hô. Sau đó xoay người liền chạy, đem hắn lưu tại nơi này. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình làm sai cái gì, thập phần thấp thỏm, cho dù là bị an toàn tặng đi ra ngoài, hắn cũng cảm thấy đầy đầu mồ hôi lạnh. Ở nguyện vọng cửa hàng chọc mao một lão bản. Giống như không phải cái gì phi thường làm người vui vẻ sự tình a, tổng cảm thấy thai vạ đến nơi giống nhau. Cố Thu vẫn là rất cao hứng, thế cho nên chính mình bị hơi chút hướng hôn đầu óc. Hắn liền không có nghĩ tới nơi này có rất nhiều lo dịp không thông địa phương. Điểm thứ nhất, nếu trước kia mọi người đều cho rằng Hoa Quân năm chuyển thế là Tô gia gia chủ, như vậy Tô gia vì cái gì ở Cố Thu người này xuất hiện lúc sau còn sẽ vẫn luôn tới tìm hắn đâu? Điểm thứ hai, nếu Cố Thu người này đã xuất hiện, như vậy nhị tỷ lại vì cái gì sẽ lo lắng yêu ma sẽ đi tìm Tô gia thiếu gia chủ đâu? Này giữa hai bên nếu cho nhau ngẫm lại nói, liền sẽ xuất hiện mâu cùng thuẫn hiệu quả. Bất quá Cố Thu kỳ thật cũng không có như thế nào quá để ý cái này địa phương, dù sao chỉ cần hắn làm đại gia biết Hoa Quân năm chuyển thế chính là thiếu gia chủ là được bái. Chính là Cố Thu còn không có tìm tới môn, đối phương lại trước tới cửa. Cố Thu ngày đó buổi sáng nghe môn bị bang bang vỗ, ăn mặc chính mình dép lê đi xuống mở cửa, một mở cửa đột nhiên đã bị dọa tới rồi, bên ngoài đứng tràn đầy vừa đi hành lang người. Những người này mỗi người đều xuyên lập nghiêm chính, đại bộ phận người đều ăn mặc đạo bảo. Lại trái lại Cố Thu đầu ổ gà, dép lào. Đôi mắt thượng còn treo tối hôm qua thức đêm chơi game ra tới quầng thâm mắt. Đám người bên trong đột nhiên có người phun cười một tiếng, Cố Thu trên mặt biểu tình rất là bình tĩnh. Loại này thời điểm phải trang lan lộn, hơi chút có chút mất bình tĩnh, liền sẽ bị cười nhạo thảm hại hơn. Liền nói ngươi đâu, nhìn cái gì mà nhìn. Cố Thu đứng ở cửa sững sờ thời điểm, một người thở hổn hển chạy tới. Ở Cố Thu trước mặt đứng yên, Cố Thu vừa thấy, là Quách Vũ. Hắn nhìn đứng ở Cố Thu trước cửa một đống người, ngữ khí không phải thực thân thiện nói, các vị, nói tốt hôm nay không gọi Cố Thu đi. Các ngươi đại buổi sáng lại đây là có ý tứ gì? Sư phụ, sao lại thế này a? Cố Thu nhỏ giọng ở Quách Vũ bên tai hỏi. Ta cũng không rõ lắm, nhưng là ta khẳng định đến là ngươi có đại phiền thoái. Quách Vũ cũng nhỏ giọng nói. 287, cao cấp xem thường. Cố Thu ngồi trên xe lúc sau liền bắt đầu ăn cái gì, phương diện Quách Vũ vẫn luôn chừng hắn, ý tứ là hiện tại lúc này, ngươi cư nhiên còn có thể ăn đến động. Cố Thu đối mặt Quách Vũ ánh mắt chút nào không dao động tiếp tục ăn, hắn tới phía trước nhét vào túi bên trong một túi bánh quy nhỏ, hiện tại đã tất cả đều ăn xong rồi, lúc sau lại cảm thấy khát hoảng, nghĩ từ nơi nào có thể uống một ngụm thủy thời điểm, bên cạnh có người đưa qua một lọ thủy. Người bên cạnh thấy Cố Thu cư nhiên liền như vậy đem thủy tiếp nhận đi, trên mặt biểu tình là thập phần thú vị. Cố Thu phỏng chừng hắn cũng chưa tưởng tượng đến chính mình sẽ uống cái này thủy. Hắn thật đúng là không sợ bị độc chết, thuốc giải độc hắn có một đống, huống hồ trước mắt bao người khẳng định sẽ không có người làm loại chuyện này. Tuy rằng hắn uống cái này thủy xác thật là có vẻ có chút độc. Bên cạnh Quách Vũ đều không có phản ứng lại đây, mai cho đến Cố Thu một hơi làm non nửa bình lúc sau, hắn đồng tử mới chậm rãi phóng đại, phóng đại. Ngươi cư nhiên, hạt ăn cái gì? Bên kia Quách Vũ hơi kém nháy mắt từ trên xe nhảy dựng lên. Bóp Cố Thu cổ làm hắn đem vừa mới uống xong đi thủy nổ ra. Cố Thu vẻ mặt không sao cả bộ dáng, ai nha, ta hôm nay buổi sáng ngủ đến mơ mơ màng màng, liền đem ta túm ra tới, hiện tại quần còn chưa thế nào mặc tốt, cộm đến hoảng, cơm cũng không ăn, làm ta uống miếng nước không được sao. Vậy ngươi cũng không thể Quách Vũ biểu nôn lại ngăn, cuối cùng phất phất tay, tính, tính, mặc kệ ngươi. Ngươi hái thế nào liền thế nào đi. Cố Thu mắt lẽ nhi nhìn Quách Vũ, tuy rằng Quách Vũ miệng vẫn luôn thực cứng, nhưng là thân thể vẫn là thực thành thật, ngươi xem hôm nay không phải bởi vì không yên tâm cho nên cùng hắn lại đây sao. Đoàn người hiện tại ngồi xe không biết đi hướng cái gì phương hướng, Cố Thu nhìn con đường hai bên bay nhanh lược quá phong cảnh. Kỳ thật hôm nay sáng sớm phát sinh sự tình đều rất khôi hài, Cố Thu đầu không sơ mặt không tẩy, đột nhiên đã bị gõ môn, sau đó cùng một đám ý quan suốt người nhìn nhau nửa ngày. Này nhóm người một hai phải làm hắn lập tức ra cửa, Cố Thu ngay từ đầu cũng chưa tưởng để ý đến bọn họ. Nghề hà xem Quách Vũ biểu tình thực dáng vẻ khẩn trương, Cố Thu đành phải trở về thay đổi một bộ quần áo. Cố Thu tâm nói đây là muốn đi đâu nha. Vừa nhấc đầu công phu đột nhiên thấy phía trước có một cái rất quen mắt người, Cố Thu liền sửng sốt, tâm nói này không phải kia ai ai sao. Cụ thể là ai Cố Thu dù sao kêu không nổi danh tự tới, hắn liền biết chính mình lần trước đi Tô ra thời điểm thấy quá người này, bởi vì hắn liền ở cái kia trong phòng. Hắn vì cái gì lại ở chỗ này. Cố Thu gặp qua người này chỉ có một mặt. Giờ này khắc này liền không khỏi phát huy một ít chủ nghĩa kinh nghiệm, hắn tâm nói lần này là muốn đi Tô ra. Ta đi. Vô duyên vô cớ đi nhà bọn họ làm gì? Phía trước với nhị tỷ đều đã nói với hắn, Tô ra gần nhất sẽ phát sinh một chuyện lớn, đó chính là thiếu gia chủ xác lập. Lúc ấy với nhị tỷ còn nói cho hắn không cần đi làm sự đâu, hắn tâm nói chính mình lần này cũng không làm sự a, chính là vạn nhất nhân ra trước tìm tới môn tới nên làm cái gì bây giờ? Nếu không, trước xúc, xúc xúc. Cố Thu thập phần bình tĩnh liền tìm cái trong một góc mặt bắt đầu xúc, bên cạnh Quách Vũ còn cảm thấy rất kỳ quái, vừa mới bắt đầu coi chừng Thu còn một bộ không sợ trời không sợ đất vô lại dạng, lúc này như thế nào lại đột nhiên túng. Hắn phi thường hiểu biết Cố Thu, biết cái này bắt nạt kẻ yếu đồ vật nếu không phải túng hiện tại là tuyệt đối sẽ không cái này phong cách. Biết đồ chi bằng sư. Từ lên xe đến mục đích địa tổng cộng qua 2 cái giờ, này xe đến tột cùng là cái gì xe Cố Thu cũng không biết, dù sao nhìn là rất quý. Không phải người bình thường có thể ngồi khởi xe. Hắn đương nguyện vọng chủ tiệm lúc sau vẫn luôn cũng chưa mua xe, nhưng thật ra đi theo những người khác cọ không ít hảo xe. Ngay từ đầu còn không biết này chiếc xe đi đâu, kỳ thật Quách Vũ cũng không phải rất rõ ràng. Hắn nhưng thật ra hỏi, chính là lúc ấy cũng không có người phản ứng hắn. Nếu lần này đem bọn họ kêu lên đi người xác thật là Tô Gia nói, kia này xác thật cũng không kỳ quái. Tuy rằng Quách Gia không tồi, nhưng là ở Tô Gia trong mắt cấp bậc vẫn là kém một ít. Hai người chi gian cách một cái cùng loại với mỏng giấy giống nhau chênh lệch, nhưng là tới rồi cái này chính tự, cái kia mỏng giấy chính là lệch trời. Chờ tới rồi một người lưu lượng càng ngày càng ít địa phương, Cố Thu liền thấy bốn phía trồng đầy đủ loại hoa thụ. Hắn nội tâm thở dài một hơi, nói chuyện này không chạy. Bên cạnh Quách Vũ vẫn là vẻ mặt mờ mịt, mai cho đến khai tiến đại viện nhi lúc sau, thấy cửa một cái thẻ bài, mới đột nhiên chụp Cố Thu cánh tay, Tô Gia. Cố Kỵ đến trên xe còn có một người khác cùng tài xế, cho nên hắn không có dám kêu quá lớn thanh. Nhưng là nàng đem sở hữu sức lực đều dùng ở chụp Cố Thu cái tay kia thượng, vô hắn bả vai sinh đau. Cố Thu bị chụp nhe răng trợn mắt cũng không có ra tiếng, chỉ là vẫn luôn dựa vào cửa sổ nơi đó nhìn bên ngoài phong cảnh. Quách Vũ lúc này đã hoàn toàn đắm chìm ở kích động giữa, Tô Gia A. Thiên A, đây là Tô Gia. Bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên kêu ngươi lại đây? Đợi lát nữa, Tô Gia thiếu gia chủ nghe nói hôm nay muốn lập hạ. Hôm nay như vậy một đống người chẳng lẽ là Tô Gia khách nhân. Cố Thu nhìn hưng phấn Quách Vũ, cảm thấy sư phụ ở chính mình cảm nhận trung hùng vĩ hình tượng có như vậy một tia sụp đổ. Sư phụ ngươi không phải cái này phong cách A. Ngươi rõ ràng hẳn là tám gia tạp tới cửa tới đều thờ ơ phong cách A, đột nhiên như vậy hưng phấn làm gì? Quách Vũ không hề có để ý Cố Thu là nghĩ như thế nào. Hắn trong chốc lát hưng phấn mà nhìn xem nơi này, trong chốc lát hưng phấn mà nhìn xem nơi đó, qua nửa ngày mới quay đầu hỏi Cố Thu, bọn họ hôm nay đem ngươi kêu lên tới làm gì nha? Cố Thu lắc lắc đầu, không biết A. Hôm nay Tô Gia người rất nhiều người đều ôm đủ loại mục đích mà đến. Khả năng nơi này thuần túy nhất chỉ có Quách Vũ một cái, hắn tưởng hôm nay chính mình là khai mắt. Đảo không phải ngày thường nhìn không thấy tám gia người, nhưng là rất ít sẽ qua tới, đặc biệt là Tô Gia. Cứu này nguyên nhân ở chỗ Tô Gia phong cách cùng Quách Gia có chút không quá đáp, tám gia bên trong cũng là đều tự tìm từng người thích người chơi. Quách Gia tương đối rửa sát Chu Gia, vì tị hiểm, cho nên nhà bọn họ người có thể tới Tô Gia cơ hội cũng không nhiều. Quách Vũ hôm nay mới có điểm cao hứng, bất quá qua một lát cũng liền ngừng nghỉ xuống dưới. Hắn lấy ra di động tới chuẩn bị phát cái bằng hữu vòng, cho hắn lao đệ khoe ra một chút. Hôm nay hội trường trung trừ bỏ một cái cô ý bị túm lại đây Cố Thu ngoại, còn có rất nhiều người đều là ngàn dặm xa xôi đổi tới. Có thể nói Tô Gia lúc này là người tế người, mà ở này nhóm người giữa, cư nhiên còn có người không ngừng mà đi phía trước tế đi. Xin cho ta quá một chút, cảm ơn. Rất nhiều người ở bị đẩy một chút lúc sau đều quay đầu xem đến tột cùng là ai ở đi phía trước đi, chờ thấy rõ người. Tất cả đều nuốt xuống trong miệng nói, cười cười không đi truy cứu. Chính đi phía trước đi người là A Chu, hắn thực nỗ lực đẩy ra đám người, hơn nữa ở bốn chung tìm kiếm Cố Thu thân ảnh. Một bên tìm một bên nói, người đâu? Hôm nay chạy đi đâu? Hắn trong lòng kỳ thật có chút nôn nóng, liền này còn ngăn không được vẫn luôn có người cho hắn gọi điện thoại, cùng đòi mạng giống nhau. A Chu tiếp khởi điện thoại tới tức giận đối với bên kia hô, làm gì? Có việc Nhi nói chuyện này. Người đi đâu Nhi? Chúng ta nơi nơi đều ở tìm ngươi. Lúc này ngươi như thế nào có thể đi đâu? Chu gia chủ gia hôm nay chỉ tới ngươi một người. Điện thoại kia đầu người ta nói. Hành hành hành. Vậy ngươi chờ ta trong chốc lát, ta lập tức chạy trở về. A Chu ngữ khí lại trở nên thoáng mềm xuống dưới. Hắn lại nhìn chung quanh một vòng nhi, ở chung quanh muôn hình muôn vẻ đám người bên trong thật sự không có nhìn đến Cố Thu kia trương quen thuộc mặt. Vì thế không khỏi chụp một chút chính mình mu bàn tay, làm sao bây giờ a? Hắn biết hôm nay Cố Thu bị ngạnh túm lại đây sự tình, trên thực tế là vì cho hắn xem một hồi trò hay. Kia muốn nói trận này trò hay hay không đẹp, quyết định bởi với diễn kịch người cùng xem diễn người. Cái này xem diễn người ở người khác trong mắt là cái ngốc tử, chỉ sợ hôm nay trận này trình diễn xong xuống dưới, hắn cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chính là A Chu lại biết không phải như thế a. Các ngươi đây là ở chơi hỏa, các ngươi biết không? Chuyện này nếu thật lại nói tiếp nói, A Chu cũng có thể đoán được vài phần nguyên do. Xem như Tô Gia một cái ngược duyên đi. Nhưng không nghĩ tới hôm nay bọn họ cư nhiên làm lớn như vậy. A Chu lấy một cái thuần người ngoài góc độ tới xem, cảm thấy chuyện này rất làm bậy, khả năng Tô Gia chính mình cũng không như vậy cho rằng. Nhưng không quan tâm làm bậy không làm bậy, Cố Thu hôm nay có thể hay không chọc giận chuyện này, A Chu cũng không biết. Hắn trong lòng là không hy vọng Cố Thu bị chọc giận, bởi vì hắn biết một kiện những người khác đều không biết sự. Cố Thu hiện tại cũng không phải là cái gì đều không nhớ rõ ngốc tử A. Hắn chính là cái gì đều nhớ ra rồi, nhưng là cái gì đều không nghĩ quản A. Cảm thấy phiền phức làm bộ chính mình không nhớ rõ cùng bị người khác trào phúng giống cái ngốc tử giống nhau không nhớ rõ, này giữa hai bên khác biệt đã không chỉ là lại nói tiếp đơn giản như vậy. A Chu hiện tại liền rất sợ hãi hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn liền ruột gan cồn cào muốn tìm một người chia sẻ một chút chính mình hiện tại tâm tình, đáng tiếc lại tìm không thấy. Không riêng tìm không thấy, liền Cố Thu cũng chưa ảnh. Bọn họ sẽ không đem Cố Thu đưa tới cái gì kỳ quái địa phương đi thôi. A Chu sắc mặt biến đổi, đột nhiên thẳng tắp hướng tới một phương hướng vọt qua đi. Nơi đó là Tô gia thiếu gia chủ phòng. Cố Thu ở bên này đi bộ chỉ chốc lát sau liền cùng một người nên diện đụng phải đi lên. Hắn nhìn cái kia ăn mặc đạo bào mười mấy tuổi tiểu hài nhi, lấy một loại thực thần kỳ ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Nếu Cố Thu từ ngữ lượng hơi chút nhiều một ít nói, hắn liền sẽ biết chính mình trên mặt hiện tại cái này biểu tình kêu gì bà cười. Chủ đánh chính là một cái hiền huệ cùng hiền tử. Quả nhiên là chuyện này a. Như vậy tưởng tượng, giống như cũng không tồi. Hoa quân năm chuyển thế liền lại đương Tô gia thiếu gia chủ. Ăn bọn họ, uống bọn họ, dùng bọn họ. Tương lai tâm tình không thuận, còn có thể chảo hai cái nhà bọn họ người chơi chơi xả xả giận. Cái này kêu cái gì, báo ứng a. Cố Thu phía sau Quách Vũ thấy Tô gia thiếu gia chủ thời điểm sắc mặt nhưng thật ra đột nhiên thay đổi, hắn hướng tới bốn phía nhìn nhìn, cơ hồ trong nháy mắt liền ý thức được hắn cùng Cố Thu bị đưa tới cái này địa phương không quá thích hợp nhi. Này xem như có người ở hố hai người bọn họ. Chính là không oán không thù, dựa vào cái gì hố hai người bọn họ nha. Quách Vũ hôm nay liền cảm thấy chính mình có chuyện nhi thật sự tưởng không rõ, theo lý mà nói Quách gia cùng Tô gia tuy rằng không thân, chính là cũng không có gì đại thù. Trong tình huống bình thường cũng sẽ không xé rách mặt, vì cái gì hôm nay muốn nhằm vào bọn họ đâu. Rốt cuộc vì cái gì? Quách Vũ đều mau tưởng xin ốc, hắn kia viên sắc thật coi như là thông minh đầu óc thật sự là tưởng không rõ cái này logic. Cố Thu nhìn đối diện thiếu gia chủ, tâm nói ai nha, nhìn đến người hắn hảo hạnh phúc ga đúng lúc này thiếu gia chủ trải qua hắn bên người, nhàn nhạt nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại đem mí mắt nhẹ nhàng mà lạc thượng, cũng không quay đầu lại mà từ hắn bên người đi qua. Cố Thu liền như vậy sửng sốt. Trên mặt hắn dì bà cười đột nhiên thu trở về. Không đúng a, cái này ánh mắt không đúng. Cố Thu đồng chí hóa thân vì danh trinh thám tiểu cô nạn. Vừa mới cái kia tiểu thí hài nhi biểu tình, dựa theo Cố Thu chính hắn kinh nghiệm tới nói a. Có phải hay không dùng một loại rất cao cấp phương pháp chừng hắn một cái? Gì? Vì cái gì Cố Thu biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ? Này đó đều không quan trọng, quan trọng là Cố Thu lập tức liền phát hiện Tô gia thiếu gia chủ đối hắn địch ý rất sâu. Hận thấu xương cái loại này. Đến mức này sao anh em? Cố Thu trong lòng yên lặng mà nói. Hán tâm nói xem ra lần này chỉ sợ là cái hồng môn yến A. 288, vây săn. Cố Thu chấp chấp đôi mắt, đột nhiên phát hiện linh tê thứ này xác thật là không thế nào hảo. Không có cái này thời điểm người khác mắng ngươi, cho dù ngươi đoán được cũng có thể làm bộ không biết, hiện tại tưởng trang đều trang không được, nhiều xấu hổ A. Muốn Cố Thu chính mình nói A, hắn cảm thấy đối phương đối hắn có địch ý là thực bình thường. Nơi này chia làm hai cái tình huống. Đệ nhất, nếu hắn không có khôi phục ký ức, kia hắn khẳng định đến nghi hoặc Cố Thu là tới làm gì, có thể hay không là tạp bãi. Đệ nhị, nếu hắn khôi phục ký ức, kia hắn khẳng định còn sẽ nghi hoặc Cố Thu là tới làm gì, có thể hay không là tạp bãi. Dù sao đều là tạp bãi có phải hay không. Cố Thu tuy rằng không phải chính mình nghĩ đến, nhưng là hắn suy đoán dẫn hắn tới những người đó hẳn là nhất bang ăn dưa quần chúng nhóm. Bởi vì bọn họ cũng không tất cả đều là Tô gia người. Mà là các gia tộc đại tập hợp. Nếu tất cả đều là Tô gia người, như vậy Cố Thu vẫn là suy xét một chút bọn họ là muốn làm gì. Hiện tại chỉ là một cái đại tập hợp, như vậy Cố Thu liền có một cái khác suy đoán. Ách! Tám phần hắn hôm nay chính là bị dùng để tìm việc vui. Tuy rằng nghe tới có chút bi ai, bất quá cái này ý nghĩa vẫn là rất thuận. Vì chúc mừng một chút Tô gia thiếu gia chủ hôm nay rốt cuộc danh chính ngôn thuận, cho nên tham gia tụ hội khách nhân thuận tiện đem hắn mang theo lại đây. Cấp Tô gia người tìm xem việc vui. Không biết hắn cái này ý nghĩ đúng hay không? Cố Thu lại suy đoán một chút. Nếu nói chính mình không có đã tới Tô gia, như vậy hôm nay hắn thật sự rất có khả năng cũng không biết này hết thảy đều là chuyện như thế nào, thậm chí sẽ đầy đầu mờ mịt. Rốt cuộc ngươi liền đây là Tô gia khả năng đều không rõ lắm, thấy vừa mới cái kia tiểu hài nhi phỏng trừng cũng không biết hắn là làm gì, sao có thể sẽ biết đã xảy ra cái gì. Vậy dựa theo không biết phương pháp tới bái. Cố Thu nghĩ thầm mờ mịt biểu tình hắn nhất sẽ trang, này ngoạn ý so mặt khác biểu tình đều hảo trang, cho nên hắn liền ngừa quen đường cũ bắt đầu giả ngu. Mặt sau Quách Vũ bước đi tiến lên đây, một phen đem hắn bắt lấy, sau đó lôi kéo hắn cất bước liền đi. Kia sải bước cảm giác quả thực giống như là cháy giống nhau, Cố Thu cũng thập phần thuận nước đẩy thuyền đã bị hắn tốn mãn viện tử chạy, vẫn luôn tìm được bên cạnh cửa nách, Quách Vũ kéo hắn chui đi ra ngoài, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bị người cất âm. Quách Vũ phẫn nộ nói: Cố Thu nói, bị ai? Ta nào biết là ai? Quách Vũ tức giận nói, ngươi sấn hiện tại chạy nhanh ngấm lại, ra cửa bên ngoài có hay không chọc tới người nào? Ta tôi tính ra một chút thực lực, nếu có thể đánh thắng được, ta đây thế ngươi hết giận. Nếu đánh không lại, ta thế ngươi nhặt xác. Đánh thắng được không ngươi đều đến thế hắn hết giận a, bằng không ngươi hôm nay tới làm gì? Cố Thu nhìn Quách Vũ, thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lắc lắc đầu, không có. Quách Vũ cau mày, không có khả năng, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Thật không có. Cố Thu nói, ta đều không quen biết những người này, ta như thế nào có thể chọc tới bọn họ. Cũng đúng vậy. Quách Vũ lúc này liền hoàn toàn mơ hồ, hắn ở một bên lầm bầm lầu bầu, kia bọn họ tới tìm ngươi làm gì đâu. Xem cái này tư thế cũng không giống như là rất hữu hảo a. Ta liền kỳ quái, đến tột cùng là ta biến buồn vẫn là thế đạo này thời tiết thay đổi. Cố Thu híp mắt nhìn cách đó không xa lại đây vài người, không có trả lời. Quách Vũ chú ý tới người tới thời điểm, bọn họ đã dựa vào rất gần, hắn đột nhiên vừa nhấc đầu nhìn lại, là mấy cái Tô gia người. Hắn ở kia một cái Tô gia người bên trong đột nhiên gặp được một cái rất quen thuộc người, liền thử chào hỏi, Tô Kỳ. Mấy cái Tô gia người bên trong đột nhiên có một người đứng lại, đột nhiên chiều Cố Thu cái này phương hướng nhìn qua, sau đó hô, Cố Thu. Kia mấy cái Tô gia người đều ngây ngẩn cả người, tập thể đứng ở nơi đó, giống như toàn bộ đánh mất ngôn ngữ năng lực giống nhau. Cái này phản ứng thực sự có thể đem người khác cấp xem không thể hiểu được, liền tỉ như nói bên kia Quách Vũ. Hắn nhìn Tô gia người, tâm nói Tô gia người làm sao vậy? Hôm nay phong cách phi thường không đúng à, coi chừng Thu quả thực liền cùng thấy được quý trọng động vật giống nhau. Đến mức này sao? Cố Thu cùng bọn họ nhận thức sao? Có quan hệ gì? Cố Thu thật vất vả gặp được một cái người quen, tung ta tung tăng liền chạy đi lên, đi tới Tô Kỳ bên cạnh. Tô Kỳ thấy hắn lại đây thời điểm còn theo bản năng sau này trốn rồi một chút, lại bị Cố Thu cấp tún đã trở lại. Hắn hỏi, hôm nay là ngày mấy a? Tô Kỳ ách phát ra một cái vô ý nghĩa đơn âm tự, sau đó nhìn bên trái người đem đầu chuyển qua, nhìn bên phải người ngẩng đầu nhìn trời. Hắn chỉ có thể đem đầu chuyển qua tới, đối Cố Thu nói, hôm nay là chúng ta Tô gia xác lập thiếu gia chủ nhật tử. Nói lời này thời điểm, trên mặt hắn biểu tình phá lệ bằng thẳng. Thật cũng không phải cái loại này chính đại quang minh bằng thẳng, mà càng như là một loại nhìn thấu nhân sinh, lợn chết không sợ nước sôi bằng thẳng. Cố Thu tâm nói ngươi kia cái gì biểu tình a? Hắn cũng sẽ không ăn ngươi. Các ngươi thiếu gia chủ a? Kia đem ta kêu lên tới làm gì? Cố Thu lại hỏi. Ân. Ngươi không phải chính mình tới nha. Tô Kỳ cũng sửng sốt một chút, nghĩ lại tưởng tượng, ai đem ngươi túm lại đây? Này không. Mặt sau mấy chữ hắn chưa nói ra tới. Cố Thu căn cứ sinh hoạt kinh nghiệm, còn có nhân sinh thưởng thức, phỏng chừng đối phương nghẹn trở về kia mấy chữ hẳn là thêm phiền sao. Xem ra thật đúng là không phải Tô gia người đem hắn lộng lại đây nha. Có người muốn nhìn náo nhiệt, chính là này náo nhiệt có cái gì đẹp. Cố Thu không hiểu lắm những người này mạch não. Liền trước mắt mà nói Cố Thu đại bộ phận manh mối đều đã thu thập tới rồi, nhưng hắn kỳ thật còn thiếu một khối to, kia một khối to chính là khuyết thiếu kia một mảnh bản đồ. Quách Vũ ở chỗ này đã chính là lo lắng đề phòng, ngay cả hắn đối Tô gia như vậy cảm thấy hứng thú người, giờ này khắc này cũng không quá dám hạt đi dạo. Cố Thu nhưng thật ra vô tâm không phổi nơi nơi xem, không tới bạch không tới sao. Hai người đi tới liền đến một viên dưới tàng cây, Cố Thu nhìn này đó thụ cùng Quách Vũ hạt nói chuyện thiếm, hắn cảm thấy Quách Vũ không khỏi quá mức nghiêm túc, giống như đã xảy ra cái gì đặc biệt đáng sợ sự tình giống nhau. Liên thoạt nhìn một chút đều không giống hắn, làm người vẫn là vui vẻ quan trọng nhất. Cho nên hắn liền không ngừng nói các loại lời nói đi đầu hắn. Hai người trời Nam biển Bắc xả, bất hạnh chính là Cố Thu hàng ngày bất biến yêu ma thời điểm thật sự là quá chạch, ngôn ngữ công năng đã xảy ra nhất định thoái hóa, dẫn tới hắn cuối cùng quyền lên tiếng vẫn là nhường cho Quách Vũ. Quách Vũ thuộc về cái loại này một khi lại nói tiếp liền rất có thể lao người, hắn đi ở Tô gia, nhìn trên đường phong cảnh, hoàn toàn là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Tô gia thật sự rất lớn, ngay từ đầu hai người còn không dám tùy ý đi lại. Sau lại Quách Vũ nói kia cũng đến đi à, bằng không đều tìm không thấy xuất khẩu ở nơi nào. Cho nên hai người liền tiếp tục đi phía trước đi, đi dạo gần nửa giờ đều không có đi xong. Bất quá Quách gia có cái đặc sắc, thật là làm người liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới, hơn nữa hoàn toàn khác nhau với địa phương khác. Đó chính là nơi này loại thật nhiều hoa. Tô gia vẫn luôn nghe nói loại rất nhiều hoa, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Quách Vũ nhìn bốn phía hoa thụ cảm khái, Cố Thu nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Giống như trước kia đi qua địa phương đều không có nhiều như vậy hoa, vì cái gì Tô gia chúng nhiều như vậy hoa? Bởi vì Tô gia tiểu công tử. Liền hôm nay cái này thiếu gia chủ, hắn thích nhất hoa. Quách Vũ nói. Cố Thu trong đầu liền cùng tia chớp giống nhau hiện lên đi một cái đồ vật. Những lời này nghe, dù sao cũng không phải không thích hợp nhi, chính là tổng cảm thấy có điểm quen hay. Thích hoa. Sau lại Cố Thu lại không lại đi nghĩ lại, bởi vì trên thế giới này ai đều có thể thích hoa sao, lại không phải cái gì đặc biệt sự. Hắn lại hồi ức một chút phảng phất bị sét đánh trong nháy mắt kia, cảm thấy chính mình vừa mới chỉ là cảm thấy có chút quá xảo. Là có điểm xảo, nhưng cũng không tính là kỳ quái. Cố Thu là cái không thế nào hái suy nghĩ vớ vẩn người, hắn cùng Quách Vũ vẫn luôn du đã mục đích chính là vì tìm ra đi môn, vừa rồi Tô Kỳ chi lộ phương hướng xác thật là bên này, nhưng là hai cái mù đường đi tới có loại càng đi càng thiên cảm giác. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Hắn đi rồi một hồi lâu, đột nhiên dừng bước chân. Quách Vũ có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao vậy? Đừng đi rồi. Cố Thu nói, có người muốn cho chúng ta ra không được. Chúng ta lại đi như thế nào đều là đi không ra đi, ở chỗ này đợi đi. Hắn nhìn trước mặt một cây không thể nói là anh đào vẫn là đào hoa thụ, dù sao là hồng nhạt hoa, này cây hắn vừa mới đã tới 3 lần. Cố Thu nhớ tới chính mình phía trước gặp được cái kia quỷ đánh tường, cơ bản chính là như vậy cái tình huống. Quỷ đánh tường, lần này gặp được không phải quỷ, cư nhiên là đạo sĩ. Cố Thu dừng lại thời điểm, bên cạnh Quách Vũ cũng đi theo đứng lại, hắn nói, ta nói như thế nào từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền vẫn luôn không gặp phải quá một người đâu. Ha ha. Hai người bên thai đột nhiên nghe được một cái có chút chói tai tiếng cười, thanh âm này tựa như gặp phải ngốc tử giống nhau. Quách Vũ nghe thấy được thanh âm này, quay đầu tới vẻ mặt hắc tuyến đối Cố Thu nói, cho nên chúng ta hai cái liền cùng cái ngốc tử giống nhau, bị người ở bên này nhìn nửa ngày. Có khả năng, bất quá ngươi thoạt nhìn không ngốc, so với ta thông minh nhiều. Cố Thu quen thuộc nhẹ nhàng thổi sư phụ. Sau đó tiểu tâm mà rút ra chính mình phía sau kiếm gỗ đào. Như vậy vui mừng nhật tử, rút kiếm làm gì? Hơi chút chú ý một chút, này không phải nhà các ngươi. Ta còn chờ xem bọn họ hai cái khi nào có thể phát hiện đâu, ai ngờ còn rất nhanh, này cũng không thấy đủ a. Bốn phía mồm năm miệng 10 truyền đến rất nhiều thanh âm, mỗi cái thanh âm đều giống như hoài ác ý. Cố Thu nhìn chung quanh đột nhiên liền cùng ảo thuật giống nhau xuất hiện rất nhiều người, những người đó trên người thật giống như bao phủ một tầng cái lồng, đột nhiên bị sốc lên. Hiển lộ ra bọn họ thân ảnh. Cố Thu chớp hạ đôi mắt, hắn linh tê kỳ thật sớm cũng đã nhận thấy được phía trước có người, vẫn luôn hướng tới cái kia có người phương hướng đi, kết quả đi rồi 5 phút, hắn cùng người kia khoảng cách một chút đều không có ngắn lại, Cố Thu liền biết chung quanh đại khái có cái gì vấn đề, sợ hai chọc chuyện gì, cho nên vẫn luôn không dám nói. Mãi cho đến hắn xác nhận chung quanh những người này chỉ sợ chỉ là tưởng chơi hắn, nhưng không có muốn vây hầu hắn tính toán sau, hắn mới đem chuyện này vạch trần ra tới. Cho nên linh tê thật là một cái thứ tốt ta. Trừ phi là Pachit sờ ta cái loại này tùy thời tùy chỗ có thể đại não phóng không thần nhân, người bình thường ở Cố Thu trước mặt đều tảng không được thân ảnh. Cố Thu nhìn phía trước cảnh sắc, xa xa vừa nhìn, nơi đó đã cao đắp một cái đạo đài, mặt trên ngồi người không phải Tô gia thiếu gia chủ lại là ai. Đài cao phía dưới vây quanh rất nhiều đạo sĩ, mỗi người đều đang chờ đợi, chỉ sợ nơi này chính là xác nhận nghi thức địa điểm. Giữa hai bên cách 200 mét tả hữu xa. Không nghĩ tới ở cái này địa phương, cư nhiên có người cố ý ở vây bọn họ. Cái này làm cho Cố Thu nhớ tới hỏa ảnh trung nhẫn khảo thí bên trong trước mắt mà phụ cận thiết bấy dập vây người kiều đoạn. Đi lên nhìn xem a. Bên cạnh một người dùng dụ dỗ thanh âm đối Cố Thu nói, hắn cười nói, dù sao ngươi không đi xem, là khẳng định không thể quay về. 289, A Chu náo nội tiểu kịch trường. Ngươi là thật sự chọc tới người nào đi đài cao dưới, Quách Vũ nhỏ giọng đối Cố Thu nói, nếu ngươi thật sự chọc tới người nào. Kia nhân lúc còn sớm thành thật công đạo. Trung quanh biển người tấp nập, hai người tới gần thời điểm đảo không có vẻ như vậy thấy được. Cố Thu đem chính mình dung nhập đến trung quanh trong hoàn cảnh, thoạt nhìn tựa như một cái vô tội người qua đường. Nhưng hắn biết khẳng định sẽ có rất nhiều người đang âm thầm chú ý hắn, chẳng qua hiện tại hoàn cảnh đặc thù, bọn họ hẳn là đều dung nhập tới rồi người bên cạnh trong đàn. Trước mặt cái này đài cao. Tựa như Tôn Ngộ không đi ngang qua một cái gì tiểu quốc. Cùng ba cái quốc sư trong đó một cái tỉ thí cái kia đài giống nhau, hắn nhớ rõ cái kia quốc sư trang điểm sắc thật là cái đạo sĩ bộ dáng, xem ra này ngoạn ý cũng không tính tin đồn vô căn cứ. Nó là có sự thật căn cứ, liền tỉ như nói trước mặt thứ này. Cố Thu ngửa đầu xem, trước nói này ngoạn ý thật sự sẽ không một không cẩn thận liền rơi xuống sao, nhìn rất dọa người dù sao. Xác nhận Tô gia thiếu gia chủ nghi thức ở một cái thập phần xinh đẹp hoa trong rừng. Trung quanh đều là cao cao hoa thụ, lúc này đúng là hoa quý. Khai đặc biệt tươi đẹp, cái kia 13-14 tuổi Tô gia ấu thể thiếu gia chủ liền đứng ở trên đài cao, phảng phất ở bị hoa tạo thành trong đám mây. Cố Thu tâm nói chỗ cao không thắng hẳn A. Từ góc độ này tới xem, Tô gia xác thật rất dọa người, hắn liền nói cái này địa phương không tốt lắm hốn, hài tử còn tuổi nhỏ ngươi xem cấp nghẹn thành cái dạng gì. Kia diện than trình độ cơ hồ cùng hắn không hề thua kém. Cũng không biết Hoa Quân năm kia một đời thời điểm đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống, kia cả đời hắn cũng không phải đứng đắn Tô ra người, chỉ là một cái đệ tử thôi. Chỉ sợ nếu cái này cảnh tượng dọn đến cái kia niên đại, giờ này khắc này đứng ở phía dưới ngựa đầu nhìn người liền có Hoa Quân năm một cái. Hắn xem chung quanh thật nhiều vây xem Tô ra người cơ bản cũng đều là cái này thân phận, còn có rất nhiều mặt khác gia tộc chạy tới vì bọn họ chúc mừng. Quách Vũ từ khi vừa mới lâm vào cái kia quỷ đánh tường lúc sau liền vẫn luôn không thế nào nói chuyện, đây cũng là cái thực sáng suốt quyết định, ai cũng không biết ngươi lời nói có hay không bị nghe lén qua đi. Cố Thu mở ra linh tê, tâm nói không cần hoảng, ta trộm số một số A. Một cái, hai cái, ba cái. Căn cứ một người chiếm địa diện tích nước bằng 0.3 mét khối, chung quanh bán kính 10 mét nội người đều ở rình coi bọn họ, lại căn cứ viên diện tích, có thể cầu được. Cố Thu tính nhẩm, đột nhiên trợn trắng mắt. Uy, uy, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần từ bỏ trị liệu A. Bên cạnh Quách Vũ bị dọa nhảy dựng. Hôm nay thực vinh hạnh các vị có thể tiến đến. Trên đài một cái trung niên nam nhân đứng lên nói, bên cạnh Quách Vũ đối Cố Thu nói, ngươi biết hắn năm nay bao lớn số tuổi sao? Đã 60. 60. Ta đi, kia bảo dưỡng thật đúng là không tồi a. Cố Thu nhìn bên kia Tô gia gia chủ. Nói tới đây liền không khỏi không phun tào một chút, Tô gia người quả thực liền cùng một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra tới dường như. Bất quá này đại gia 60 còn có thể có như vậy tiểu một cái nhi tử, cũng là thật là không dễ nha. Cố Thu nghe trên đài những người đó đi theo lại nhải, đơn giản cũng chính là cảm kích các vị hôm nay lại đây, nhà ta tiểu nhi tử hôm nay bị xác lập vì Tô gia gia chủ gì đó. Rất dài một đoạn, nếu nói muốn từ nơi này mặt nghe ra cái gì hương vị nói, cũng chỉ có thể nghe một chút hắn nói chuyện ngữ khí, rất dễ nghe, cùng niệm kinh dường như. Lão đạo nói chuyện cùng hòa thượng nói chuyện đều là hai loại bất đồng phong vị. Từ nay về sau, Tô Thụy Các chính là Tô gia thiếu gia chủ, cũng là ta kế nhiệm giả. Một câu sau khi nói xong, giữa sân ít nhất có mấy chục đạo ánh mắt đều hướng tới Cố Thu bên này nhìn qua. Cố Thu loại này làm bộ chính mình cái gì cũng không biết đều bị cái này ánh mắt cấp kích thích một run run, đừng nói một bên Quách Vũ. Kia thật đúng là bị khiếp sợ. Đây là trong sân người đều đã không còn che giấu, chính là đơn thuần muốn nhìn ngươi náo nhiệt. Cố Thu tiểu học thời điểm nếu ai không cẩn thận làm cái gì chuyện xấu nhi, ngày hôm sau lão sư hỏi tới đám kia còn thực hồn nhiên thiện lương các bạn nhỏ chính là cái này phản ứng, chính là chung quanh này nhóm người vừa không hồn nhiên, cũng không thiện lương. Bọn họ chỉ là muốn ăn dưa tâm tình đều phải thoát ra màn hình. Dưới loại tình huống này, liền tính là có người không biết Cố Thu là ai, đều sẽ đi theo lại đây xem một cái. Vì thế đại gia liền đều chú ý tới tránh ở bên này Cố Thu, nhưng nghề hà nghi thức còn không có kết thúc, cho nên ai đều không có dám làm cản, nhìn thoáng qua lúc sau liền đem đôi mắt thu trở về. Dưới đài đã xảy ra lớn như vậy động tĩnh, trên đài liền cùng thí cũng chưa nhìn đến giống nhau, nhân ra hay là nên làm gì làm gì. Cố Thu tâm nói ta không thể còn như vậy đi xuống, chạy nhanh kêu phân thân ra tới, trong chốc lát trường hợp nếu là thật sự xấu hổ đến không được, khiến cho thứ này trên đỉnh tới hắn trước triệt. Quách Vũ trong lòng cũng có chút nhi mơ hồ, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng Cố Thu chọc chuyện gì, bởi vì sợ hãi cho nên không có nói cho hắn, chính là hiện tại thoạt nhìn cũng không rất giống là đơn giản gây chuyện, nhưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu. Quách Vũ cảm thấy chính mình giống như có như vậy một chút ý nghĩ, nhưng là thật sự suy nghĩ, hắn lại không nghĩ ra được. Không phải hắn không dám tưởng, mà là có một số việc thật đúng là không thể tưởng được, hắn cảm thấy chính mình náo động cũng không có đại xé trời nông nỗi. Nghi thức qua một hồi lâu mới tính kết thúc, Cố Thu quay đầu đối Quách Vũ nói đi thôi. Quách Vũ nói ngươi hiện tại cư nhiên còn nghĩ đi chuyện này sao? Cố Thu nói ta không vì đi ta ở chỗ này chạm nửa ngày làm gì. Không phải bọn họ nói không xem xong liền không được đi sao? Quách Vũ cảm thấy Cố Thu cái này lo dịp có chút chính xác, nhưng đúng là cảm động. Bất quá hắn giờ này khắc này cũng rất tưởng đi rồi, bởi vì lại đãi đi xuống hắn cảm thấy chính mình cũng chịu không nổi, dù sao từ đầu tới đuôi đều có một loại quái quái cảm giác. Thấp cổ bé họng A, thấp cổ bé họng. Mỗi khi lúc này, Quách Vũ nội tâm duy nhất ý tưởng chính là hảo hảo học tập, bằng không người khác trước mặt liền cái giấm đều phóng không được. Lưu lưu. Hai người lén lút chuẩn bị chạy lấy người, A Chu cách thật mạnh đám người, rốt cuộc liếc mắt một cái thấy Cố Thu. Hắn trong lòng lột bột một tiếng. Tâm như Cố Thu quả nhiên ở chỗ này đâu. Vừa rồi hắn nhìn rất nhiều người hướng cái kia phương hướng nhìn, hắn liền đoán có phải hay không Cố Thu ở nơi nào. Lúc này đám người tan hơn phân nửa nhi, hắn liền thấy quả nhiên là Cố Thu. Cố Thu hôm nay ăn mặc chính là một thân thực tùy tiện quần áo, cùng hắn ngày thường ở trong trường học mặt xuyên không có gì hai dạng. A Chu nghe thấy có nhất bang người sớm liền nói muốn ở hôm nay đem Cố Thu cấp mang lại đây, vốn dĩ cho rằng chỉ là thuận miệng nói nói, không nghĩ tới cư nhiên trở thành sự thật. Hắn nhìn Cố Thu trên mặt biểu tình, Cố Thu. Dù sao vẫn là kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, cũng không biết trong lòng là cái dạng gì ý tưởng. A Chu cảm thấy hắn tâm tình không nhất định sẽ hảo, dù sao nếu là hắn nói, hắn khẳng định sẽ không hảo. Mới nhậm chức Tô gia thiếu gia chủ là cái tiểu hài tử, chính là không có người sẽ coi khinh tiểu hài tử này. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là danh chính ngôn thuận thiếu gia chủ, cùng tám gia bên trong một cái thiếu gia chủ làm tốt quan hệ, không ngoài chính là lại nhiều một cái có thể đi lộ. Cho nên có rất nhiều nhân vi lấy lòng thiếu gia chủ, liền đem Cố Thu cấp trói lại đây. Đối với loại người này tới nói, bọn họ biết rất nhiều có thể lấy lòng người biện pháp, này quả thực liền cùng bọn họ bản năng giống nhau. Nói lên vì sao muốn trói Cố Thu lại đây, kia thật là một đoạn nghiệt duyên, A Chu cũng là có thể đoán được một chút. Mộ Bạch Di tên này ở đạo sĩ bên trong xác thật là một cái truyền kỳ, đó là như thế nào ý đồ hủy diệt đều hủy diệt không được. Từ xưa đến nay, ở cái này tên mặt trên làm văn người không ngừng một cái hai cái. Trong đó làm văn nhiều nhất chính là Tô gia người, bởi vì Mộ Bạch Di xác thật mỗi một lần chuyển thế đều sẽ đặc biệt chiếu cô Tô gia, không ngừng một lần chuyển thế hoặc là sinh hoạt ở chỗ này. Nếu nói Hoa Quân năm này một đời phía trước, Tô gia người đối với Mộ Bạch Di chuyển thế thái độ nhất định là cùng thần tiên giống nhau cung phụng, như vậy Hoa Quân năm này một chuyện lúc sau, Tô gia người đối với Mộ Bạch Di chuyển thế thái độ chính là có như vậy một tia vi diệu. Vi diệu, mà không phải thù hận. Giống như là ngươi đã từng có một cái thực tốt bằng hữu, hai người đã từng là tốt nhất bạn bè tốt, nhưng là bởi vì mỗi một sự kiện các ngươi vung tay đánh nhau, sau lại hắn thành thổ hào, ngươi đối hắn cảm tình có phải hay không hơi vi diệu. Đương nhiên trừ bỏ cái loại này bẻ đặc biệt không thể diện. Tô gia cùng Hoa Quân năm quan hệ giống như là thổ hào một phương cũng không có làm ra cái gì quá phận sự tình, ngược lại là chính ngươi là trọng đại sai lầm phương, cho nên ngươi đối hắn là sẽ không sinh ra cái loại này vừa thấy liền ghê tởm cảm giác. Bất quá ngươi khẳng định là không nghĩ nhìn thấy hắn, bởi vì đủ loại lý do. Chính là nếu nói đối phương không so đo hiểm khích trước đây, thậm chí là lấy lòng giống nhau thò qua tới, ngươi có phải hay không trong nội tâm kỳ thật cũng là sẽ có một ít tiểu vui vẻ. Mặc kệ bề ngoài như thế nào biểu hiện. Thổ hào chính là như vậy lợi hại, mà có chút người tài hoa có thể so sánh vàng thật bạc trắng còn muốn hấp dẫn người. Mà lúc này đột nhiên ngang trời ra tới một cái cùng ngươi thổ hào bằng hữu lớn lên giống nhau như lúc người, người này cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, hơn nữa nhìn liền thập phần người đáng ghét, hơn nữa nói cho ngươi ngươi nhận sai người, người này mới là ngươi lão bằng hữu, ngươi có thể hay không đối người này cảm tình lập tức liền té đáy cốc. A Chu thở dài một hơi. Kỳ thật muốn hắn lại nói tiếp đều rất đáng thương, Tô gia thiếu gia chủ thật là cái người đáng thương. Như vậy tiểu nhân hài tử phải bức chính mình học cái này học cái kia. Hắn nhớ rõ chính mình vẫn là cái này tuổi tác thời điểm liền ở đầy đường chạy loạn. Chuyển thế có rất nhiều có thể thấy được tới địa phương, cho dù là chuyển thế, hai người chi gian một ít riêng thói quen cũng là sẽ không có quá lớn thay đổi. Hành vi biểu hiện thượng khả năng sẽ có một ít bất đồng, nhưng kỳ thật chúng quy đều là như vậy cá nhân. Tô gia trong vườn loại rất nhiều hoa, đó là bởi vì thiếu gia chủ từ nhỏ liền rất thích hoa. Đi thôi đi thôi. A Chu nhìn Cố Thu lưu, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâm nói hôm nay đừng lại đánh lên tới, nếu Cố Thu Chi không ở này, vậy chạy nhanh đi thôi, hắn từ nội tâm cảm thấy đối phương hẳn là một cái rất sợ phiền toái người. Mộ Bạch Di gì chuyển thế a? Thật là cái thực mẫn cảm từ ngữ. Lúc này gặp được loại chuyện này, cũng không phải thực ngoài ý muốn, kỳ thật A Chu biết hôm nay ở đây đại bộ phận người đều muốn nhìn xem Cố Thu cùng cái kia thiếu gia chủ đến tột cùng ai mới là chân chính Mộ Bạch Di gì chuyển thế. Bất quá Mộ Bạch Di gì, kỳ thật ở A Chu xem ra thật sự không phải dáng vẻ kia. Cho đến ngày nay, đối với Mộ Bạch Y Lìa miêu tả, đại bộ phận chỉ có thư thượng kia nói mấy câu, thích xuyên một bộ Bạch Y Lìa, hành sự phi thường trầm ổn, khuôn mặt luôn là thực bình tĩnh, nội tâm thập phần thông thấu, rồi lại cũng không nói đời. Cho nên ngươi xem Tô gia từ trên xuống dưới toàn bộ đều là một thân Bạch Y Lìa, toàn bộ đều là một bộ diện than bộ dáng, nói chuyện vĩnh viễn đều là như vậy không nhanh không chậm, liền cùng máy đọc lại cờ lổn ra tới giống nhau. Nhưng là muốn A Chu chính mình nói A. Cái gọi là hành sự phi thường trầm ổn. Nội tâm thông thấu không lói đời cũng không phải bề ngoài sở biểu đạt ra tới như vậy, càng nhiều là từ nội tâm biểu hiện ra ngoài. Thế nhân cười ta quá điên khủng, ta cười người khác nhìn không thấu. Giống như là mỗi ngày chơi game kỳ thật cũng không đại biểu nội tâm không có yên lòng giống nhau, ít nhất chơi game có thể đánh tới niên cấp đệ nhất cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm đến đi. Cố Thu tưởng trộm trốn đi, chính là không dễ dàng như vậy. Hắn mới vừa đi vài bước liền lại bị xách trở về. Có cái liền Cố Thu cũng không biết là ai người ở phía sau nói, đừng đi à, trong chốc lát còn có tiệc tối đâu, đại trong chốc lát lại đi sao? A. Cố Thu mở mịt quay đầu tới, vừa lúc bị A Chu thấy. Còn ở miên man suy nghĩ A Chu lập tức liền tại chỗ thạch hóa. Trong nháy mắt, Cố Thu cái kia mở mịt đến không được biểu tình, lỗ trống ánh mắt, còn có vẻ mặt, têu ta. Têu ta làm gì A lời thuyết minh đối A Chu tạo thành nội tâm một kích. A Chu trầm mặc 3 giây sau, đột nhiên đem vừa mới chính mình nội tâm nói tất cả đều ném vào thùng rác, sau đó quăng ngã bàn. Ta ít. Này nói ra đi ai tin A. Gia hỏa này cư nhiên là Mộ Bạch Y Lìa chuyển thế. Nếu không phải hắn nghe qua cái này hàng năm giả ngu gia hỏa chính miệng thừa nhận còn nhân tiện bị uy hiếp, chính hắn đều sẽ không tin. 290 Cố Thu thực nghiệm. Cố Thu kỳ thật cũng không phải như vậy hảo tính tình, hắn hôm nay cũng có chút bị chọc bao. Hắn cảm thấy chính mình liền cùng hắn muội muội đã từng có một đoạn thời gian dưỡng bờ ra dư quy giống nhau, kia đoạn thời gian hắn muội muội là nhất hùng thời điểm, liền ngồi xổm bờ ra dư quy bên cạnh, khi dễ cái kia tiểu ngoạn ý, rồi ra đầu liền lấy đồ vật cấp chọc trở về, rồi ra đầu liền lấy đồ vật cấp chọc trở về. Cuối cùng bị Cố Thu cầm đế giày tử cấp tấu hai hạ, ngừng nghỉ. Ngươi nói kia ngoạn ý êm đẹp, không ra tiếng không chạy loạn ngươi chiêu nó làm gì? Trong lúc vô tình lấy một con bờ ra dư quy cùng chính mình đối lập, Cố Thu hiện tại hơi có điểm nén giận, trên mặt biểu tình lại vẫn là mờ mịt. Ai, hắn chính là gì cũng không biết, có loại lại đây tấu hắn A.